nói, chư vị không cần nhiều lời, này phù chiếu vốn là giao âm phái chi vật, ta là vạn vạn sẽ không giao ra. Thắng Ngai lão đạo biến sắc nói, Trương chân nhân, ngươi hẳn là coi là lấy ngươi lực lượng một người, liền có thể đối phó ma môn sáu tông A. Trương Diễn thản nhiên cười, hắn tự trong mắt thả ra một đạo sắc bén quan mang, đảo mắt một vòng, cất giọng nói, nhiều lời vô ích, chờ một chút mỗi người dựa vào kiếm trong tay. Gặp cái rốt cuộc chính là. Nói xong, liền phất tay háo ra điện mà đi. Trong điện một mảnh trầm mặc, không biết người nào nói một tiếng, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Lại có người chê cười nói, người này như thế ngang ngược vô lý, đến lúc đó cũng đừng hy vọng huyền môn một đạo không nói đồng đạo tình nghĩa, không muốn xuất thủ tương trợ. Tuân Hoài Anh cười lạnh một tiếng, hắn cũng là đứng dậy, mọi người đều là ngạc nhiên trông lại. Hắn nhìn Hoắc Hiên một chút, nói, đáng tiếc Trương đạo hữu không phải ta thiếu thanh môn nhân. Hắn hất lên ống tay áo, không coi ai ra gì ra đại điện, đến ngoài cửa, ánh mắt của hắn quét qua, phân biệt phương hướng, liền triển khai một đạo tật lệ kiếm quang, phút chốc bỏ chạy, bất quá giây lát, liền thấy phía trước Trương Diễn chính điều khiển cương phong nhi đi, liền lên tiếng nói, Trương đạo hữu, dừng bước. Trương Diễn nghe vậy, đem độn pháp ngừng, quay người trở lại, cười nói, nguyên lai là Tuân đạo hữu, ngươi cũng là thuyết phục ta à. Tuân Hoài Anh lắc đầu, cười lạnh nói, lại đem ta cùng loại kia một ít hủ vật nói nhập là một. Phụ chiếu đã là ngươi giao âm phái chi vật, ngươi làm có thể quang minh chính đại cầm tới, cái nào không muốn, một kiếm giết chính là, cùng hắn rông dài làm gì. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, bất quá lập tức liền thoải mái, thiếu thanh phái đệ tử từ trước đến nay đều là như vậy làm theo ý mình, cho dù là huyền môn đồng đạo, nếu là vô ý đem nó đắc tội, cũng là không chút do dự một kiếm đánh tới, đâu thèm sau lưng ngươi là ai. Hắn đưa tay chắp tay, nói, Tuân đạo hữu nếu là có rảnh, không ngại đến ta trên đỉnh ngồi xuống. Tuân Hoài Anh lại là khoát tay chặn lại, nói, miễn đi. Sau đó hắn chăm chú nhìn xem Trương Diễn, nghiêm nghị nói, ngày xưa sư đệ ta anh mẫn mọc, tại trần tộc bên trong lâm nguy 7 năm, đến được Trương đạo hữu ngươi từ đó hòa giải, mới thoát thân, việc này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đấu kiếm thời điểm, ngươi như cần ta tương trợ, cứ mở miệng chính là. Nói cật, hắn ôm quyền thi lễ, thanh quát một tiếng, bắn lên một đạo duệ mang bốn phía kiếm quang, chớp mắt bay đi vô tung. Chương 279 Mưa gió lôi đỉnh che tính nhậm. Kia thẩm trưởng lão thần sắc cô đơn trở lại trên đỉnh, không tinh đánh hái mà đối với tiện hắn đến đây bên trong niên tu sĩ chắp tay, đẩy ra đi lên muốn nâng hắn đồng tử, không nói câu nào liền đã trốn vào sớm đã nửa sập xem vũ bên trong. Bên trong niên tu sĩ nhìn hắn bộ dáng này, cũng có chút không đành lòng. Hắn mắt nhìn bốn phía, cái này phong trên đầu âm u đầy tử khí, bởi vì mấy trăm năm qua không người quản lý, cỏ dại rậm rạp không nói, khắp nơi đều là ngói vỡ tàn đá sỏi, một mảnh hoang phế cảnh tượng. Hắn hít một tiếng, nếu không phải Thắng Ngai sư huynh mệnh hắn nhìn ổn thẩm trưởng lão, cầm tới phù chiếu sau mới có thể trở lại, hắn nửa khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm. Lại nhìn một chút sắc trời, bây giờ chưa so kiếm, đợi ở chỗ này cũng là không thú vị, liền một mình tìm một nơi ngồi xuống đi. Thẩm trưởng lão đi lại bên trong lão đảo, chuyến này theo hắn đi pháp hội đệ tử Khương Nguyệt vừa vặn từ giữa đi ra khỏi, không khỏi kinh hô một tiếng, nói, sư phụ, ngài đây là thế nào? Vội vàng đi lên đem hắn đỡ. Thẩm trưởng lão đem đầu lay động, lại đem tay háo hướng phía trước quơ quơ, thúc giục nàng đi vào trong. Khương Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, dìu hắn đi đến mà đi. Nhưng mà vào phòng trong, thẩm trưởng lão lại là chậm rãi đem túi xuống lưng cứng lên, dùng trầm ổn vô cùng thanh âm nói ra, Đồ nhi, vi sư nhớ kỹ, ngươi năm đó từng tại Minh Thương Phái Đãng Vân Phong bên trên từng gặp Trương Diễn Trương chân nhân một mặt. Khương Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, nhà mình sư phụ đúng là quét qua mới thất hồn lạc phách, khí phách tinh thần sa sút bộ dáng. Trong mắt lại lần nữa tỏa sáng sáng ngời thần thái, trong đó thậm chí còn kèm theo một tia giảo hoạt. Nàng do dự một chút, cắn môi nói, vâng, Đồ nhi ngày trước không chỉ ở thực ngữ Pháp sẽ lên gặp qua Trương chân nhân, về sau tại Dương Vực Thủy Quốc cũng từng có gặp mặt một lần. Nàng còn có một câu không nói, năm đó Thẩm Dược Phong cũng là bởi vì trước đuổi theo giết Trương Diễn mà dẫn đến tung tích không rõ. Thẩm trưởng lão chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, ngươi nghe, vi sư có cần ngươi đi giải quyết một sự kiện, không được khiến người khác phát hiện. Hắn dùng truyền âm chi pháp, tại Khương Nguyệt trong thai ngôn ngữ vài câu, cuối cùng lại nói, ngươi chờ một chút đem ta nói truyền cho Trương chân nhân, vô luận hắn làm gì dự định, ngươi đều trở về chi tiết báo ta. Khương Kỳ có chút khó khăn nói, đấu kiếm pháp hội sắp đến, sợ là không còn kịp rồi, huống hồ gian ngoài còn có người kia nhìn xem, đệ tử chỉ sợ đi ra ngoài liền sẽ bị nghi. Chuyện nào có đáng gì? Thẩm trưởng lão trong tay háo cầm hai cái phù lục ra, để vào Khương Nguyệt trong lòng bàn tay, chỉ vào trong đó tấm kia lời nói. Này một chương chính là Thẩm Sùng lão tổ năm đó lưu lại, tuy không cái gì thần thông uy năng, nhưng lại nhưng hô phong hoán vũ, hào tụ lôi đỉnh, ngươi cầm lấy đi dùng, tất nhiên không người nào có thể phát hiện, chính là muốn dùng pháp lực xua tan cũng không có khả năng. Đã như thế, huyền môn đệ tử tất nhiên là hoài nghi ma tông dở trò, mà ma tông đệ tử cũng hội hoài nghi là huyền môn bên trong người làm thủ đoạn, định bất hội tùy tiện ra tay đấu pháp. Vừa chỉ một cái khắc trương, nói, thiên tượng biến đổi, ngươi nắm chắc thời cơ, cầm cái này mai ẩn thân phủ, đi hướng trương chân nhân chỗ, nhớ kỹ này mưa gió nhiều nhất chỉ có một canh giờ, là lấy ngươi cần đi sớm về sớm, miễn cho bị ngoại nhân xem xét biết. Khương Nguyệt trừng lớn đôi mắt sáng, nói, đệ tử theo hầu ân sư trăm năm, làm sao chưa hề không thấy ân sư dùng qua những đùa chú này. Thẩm trưởng lão cười ha ha, nói, ta nghĩa nguyên phái năm đó cũng là huyền môn đại phái, dù sao cũng là có một ít của cải, chỉ là không cho người ngoài biết thôi, liền ngay cả ngươi trưởng môn sư huynh, có một số việc cũng chưa chắc biết. Khương Kỳ trong mắt lộ ra kiên định vẻ, nói, sư phụ, đồ nhi định bất hội lầm ngài sự tình. Nàng lên đầu ngón tay tại kia phù lục phía trên vạch một cái, đem hướng trên trời một phát, này phù hóa một làn khói mù mà đi, vô thanh vô tức liền đi trong mây. Qua khoảng chừng một khắc, ngay tại hai người tựa như này phù không dùng được thời điểm, đột nhiên mây đen hội tụ, lôi điện rung động, thiên địa lờ mờ, cuồng phong chợt nổi lên, bất quá mấy hơi thở, liền có mưa to mưa như chút nước mà xuống. Thẩm trưởng lao nhất thời yên lòng, Thẩm Sùng tổ sư tuy là tu vi thông thiên triệt địa, nhưng cái này không có phù lục dù sao qua cái này rất nhiều tuế nguyệt, cũng không biết phải chăng là có thể dùng. Chưa muốn vị tiền bối này pháp lực sự cao xa siêu tưởng tượng của hắn, này phù mặc dù lịch ngàn năm, nhưng phát ra về sau, lại vẫn có thể dẫn động lôi đỉnh, gọi mưa gió. Hắn nghiêng thai nghe ngóng ra ngoài, sau đó thấp giọng lời nói, đồ nhi đi thôi, một đường cẩn thận một chút. Khương Nguyệt giòn tan lên tiếng, liền đem pháp quyết một cầm, tế ẩn thân phủ, thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thẩm trưởng lao híp mắt nhìn xem ra ngoài, hắn tại nghĩa nguyên trong phái là mấy trăm năm trưởng lao, tại trong khe hẹp đau khổ vùng vẫy cái này hồi lâu, như thế nào không biết huyền môn tông phái diễn xuất. Mới tại dơ cao đàn phong bên trên, bất quá là nửa thật nửa giả làm ra bộ dáng thôi. Bất quá trong đó kia cố vẻ phẫn hận đích thật là hắn chân thực nội tâm cảm xúc, bởi vậy nguyên cớ, mới đem chỗ ngồi đám người đều là lừa gạt tới. Hắn sớm đã bí mật có an bài, bóc chuẩn ngoại trừ 16 phái bên ngoài, chắc chắn còn có thật nhiều tông phái muốn đạt được trên trời kia quân dương chi tinh, mà những người này đều là không có phù chiếu người, mà hắn liền có thể dựa vào cái này đem nó đều lung lạc tới. Hắn cũng không cần đến thành tựu cái gì động thiên chi vị, chỉ cần tìm được đột phá nguyên anh tam nặng thời cơ, trở về thấy tổ sư di bí. Đem tán giật công pháp tìm trở về, nghĩa nguyên phái liền có thể trùng hưng. Dơ cao đan phong, các phái đệ tử cũng không tản ra, còn tại thương nghị như thế nào đối phó ma tông đệ tử, chỉ là trận này xảy ra bất ngờ mưa gió lại làm bọn hắn cảm giác ra mấy phần cổ quái. Thắng Ngai lão đạo kinh ngạc nói, long duyên vô cớ, sao lại tới đây mưa gió? Hắn bấm ngón tay tính một cái, nhưng lại chưa điều tra ra mánh khỏe. Có nhân hồ nghi nói, không phải là ma tông quấy phá hay sao? Thắng Ngai lão đạo suy nghĩ một lát, nói, bất kể có hay không là dở trò. Đem cơn mưa gió này xua tán đi luôn luôn không sai, chỉ là đáng tiếc, lao đạo món kiếp nhưng thu pháp khí chưa từng mang ở trên người. Lúc này một tên tướng mạo anh tuấn thiếu niên nhanh nhẹn đứng dậy, nói, doanh trưởng lão, chuyện nào có đáng gì, đợi ta tiến lên đem nó xua tan liền có thể. Đám người xem xét, người này là hoàn chân quan này đến đấu kiếm đệ tử Trần Thanh Bình, này phái đệ tử am hiểu nhất phong ma vải ấn, khu trừ tà huế. Thắng Ngai lao đạo hớn hở nói, có Trần đạo hữu xuất lực, việc này chắc là dễ như trở bàn tay. Trần Thanh Bình chắp tay thi lễ, hắn trên đỉnh cương mây chấn động, tràn đầy tự tin lái cương phòng, đi vân thiên phía trên. Chỉ là đám người chừng một khắc, kia mưa gió nhưng cũng không có nửa điểm thu nghỉ dấu hiệu. Lại qua hồi lâu, đã thấy Trần Thanh mặt phẳng có nét hổ thẹn tự đứng ngoài đi đến, áo nào nói, cái này thi thuật người pháp lực trên ta xa, tha thứ tại hạ bất lực. Chu Hãng hừ một tiếng, hắn đem tay áo phất một cái, cầm một cái pháp quyết. Sau đó bột một tiếng đánh một thanh quang đi lên, cái này đạo quang hoa ngút trời mà lên, thoáng chốc chiếu sáng đỉnh, phản chiếu dãy núi như ban ngày, huy quang tầng tầng trải đất, liên đối bờ sông bên cạnh ngàn vạn tu sĩ cũng bị kinh động. Nhưng coi như lợi hại như thế đạo thuật, lại vẫn là chưa thể đem cơn mưa gió này xua tan nửa phần, Chu Hãng cũng là vì đó khẽ giật mình. Thắng Ngai lao đạo gặp Chu Hãng cũng không có thể kiến công, chưa phát giác kinh dị, vuốt vuốt trồng râu, nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn tràn ngập lòng đề phòng, mà ma tông đệ tử chỗ kia cũng là đồng dạng cảnh kính sợ, sợ trận này mưa gió là huyền môn đệ tử làm được văn chương, là lấy đều là an tọa bất động. Phong Hải Dương lặng lặng nhìn lấy thiên cung, giống như là có chút xuất thần, lúc này bỗng nhiên thấp giọng một câu, này không phải sức người có thể vì đó. Một canh giờ vội vàng đi qua, Khương Nguyệt về tới Nghiễm Nguyên phái chỗ trên núi. Vào nội thất về sau, nàng đem ẩn thân phủ rút lui đi, đối trên giường thẩm trưởng lão cúi đầu, nói, sư phụ, đồ nhi trở về. Thẩm trưởng lão trên dưới nhìn một chút nàng, gặp không có tổn thương gì, liền an tâm lại, hỏi, chuyến này như thế nào? Khương Nguyệt lắc đầu. Thẩm trưởng lão tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn nắm lấy sợi dâu, nhíu mày, thầm nghĩ, không nên à, ta xem Trương Chân Nhân, rõ ràng là một lòng cầu đạo người, cũng không phải sợ lo lắng hiểm tính tình, những việc mà ta nói, hắn không có lý do cự tuyệt. Hắn lặp đi lặp lại muốn mấy lần, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Bất quá hắn cũng không có chán ngán thất vọng, đường này đi không thông, bất quá đổi một con đường thôi, chỉ là đáng tiếc mới kia hai cái phụ lục. Hắn chính suy tư lúc, đông nhiên hình như có một đạo quang mang hiện lên, một tên 30 tuổi niên kỷ, tướng mạo tuấn nhã đạo người vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt, chắp tay nói, thẩm trưởng lão mạnh khỏe. Đột nhiên xuất hiện một người, thẩm trưởng lão nhưng cũng không hoảng hốt, hắn vẻ mặt chấn định đứng lên, đáp lễ lại, nói, vị đạo hữu này, thế nhưng là Trương Chân Nhân môn hạ. Từ đạo nhân âm thầm gật đầu, cái này thẩm trưởng lão cũng là có mấy phần môn đạo, khó trách có thể lừa qua giờ cao đan phong bên trên đám người. Hắn trong tay háo đem một trương phù thư xuất ra, đưa tới, nói, Trương Chân Nhân mệnh ta đến đây, nếu là thẩm trưởng lão nguyện ý lập thệ, vậy hắn có thể xuất thủ tương trợ. Thẩm trưởng lão không chút do dự đem phù thư cầm qua, xé mở hé mở, cắn nát đầu ngón tay, lấy tinh huyết dựng lên một cái pháp thề về sau, nuốt xuống, lại đem khắc hé mở còn nhập từ đạo nhân trong tay, cười nói, có Trương Chân Nhân tương trợ, lao đạo ta liền cũng an tâm. Nhận nguyên hạp một chỗ chân núi bên trong, thi hiêu giáo tả nương tử trong tay nâng một khói xanh lượn lờ lư hương, mờ mịt khí vụ tràn ngập ra, dâng lên giữa không trung, lượn lờ như hoa cái, đem trên trời mưa to gió táp đều che chắn tại ngoài thân. Bên người nàng là một tên phụ dung sắc quần áo phủ đầy thân thiếu nữ, vẻ mặt hờ hững thanh lãnh, này là nàng đồng môn Đinh Du, lần này là ứng nàng chi mời mà đến, là muốn nghĩ cách muốn tại Đông Hoa Châu đấu kiếm pháp trong hội được chia một chén canh đi. Vũ Hoàng Thần ngửa đầu nhìn thiên, cười nói, cái này mưa to ngược lại là đến hay lắm, ta nhìn còn muốn hạ một canh giờ, không biết ai làm được tay chân, ngược lại là cho chúng ta rất nhiều thời gian. Kỳ nương tử nói, Vũ Điện Chủ, ngươi kia hai tên đạo hữu thân đến tuột cùng khi nào chạy đến. Vũ Hoàng Thần xoay người lại, hắn đầu tiên là hướng phía Đinh Du quét tới một chút, tuy là kỳ nương tử tự xưng đây là đồng môn của nàng, nhưng cái này nữ tử thân bên trên luôn có cố để hắn nhìn không ra đồ vật, làm hắn có chút kiến kỵ, bởi vậy bất động thanh sắc tránh ra bên cạnh một bước, lúc này mới lên tiếng nói, ta sớm đã nói qua, hai người bọn họ tại luyện chế một việc thủ ngữ pháp bảo, việc này liên quan đến tất cả mọi người chi tính mạng, nửa điểm không qua loa được, là lấy cẩn trọng. Chút đến lúc đó bằng ngươi thi hiêu giáo cùng ta không đương linh điện liên thủ, đoạt một viên phủ chiếu đến, muốn cũng không phải việc khó gì. Kỳ nương tử thản nhiên nói, khả năng người hạ thủ lại là không nhiều, Đông Hoa Châu vô luận huyền môn ma tông, thực lực đều không thể khinh thường, theo ta chi ý, kia còn lại hai phái, ngược lại là có thể cân nhắc một hai. Vũ Hoàng Thần cười to nói, kỳ nương tử nói đùa, ngươi cũng không phải không biết giao âm phái vị kia Trường Chân Nhân lợi hại, năm đó ở trên biển Đông, hắn từng lấy một kiếm độc đấu trăm người, sau lại hủy diệt Lư Thị Bích tiểu phủ, hiện nay lại có Long Lý tự nhâm hộ pháp, muốn động thủ với hắn, nói nghe thì dễ. Chỉ có kia Nghĩa Nguyên phái, không quá mức đến nhân vật tòa chấn, chắc chắn có thể xuất thủ thử một lần một. Chương 280, đạo cao một thước ma cao một trượng. Lại sau một canh giờ, vân thu vũ hiết, thiên chỉ riêng khắp dưới, giờ phút này đã là đến giờ thân, hơn 10 đạo độn quang tự dơ cao đan phong thượng tán mở, trở về các nơi ngọn núi. Không ra thời gian đốt một nén hương, liền có ung dung chuông khánh thanh âm tự trên đỉnh núi vang lên, chuyển khắp dãy núi. Hai bên bờ ngàn vạn tu sĩ biết là chuông này khánh một vang, liền là đấu kiếm pháp hội khải lúc, đều là hưng phấn dò xét thủ, quan sát thiên tế. Thắng Ngai lao đạo ôm ấp phất trần, bước đến đỉnh núi trên pháp đàn, nơi đây là nhận nguyên hạp chí cao chỗ, ngắm mắt tứ phương, đem sơn thủy tận vẻ thu đáy mắt. Hắn đem kia quyển phù thư xuất ra triển khai, bày ở cung cấp trên bàn, xá một cái, sau đó thối lui mấy bước, mệnh đồng nhi tiến lên điểm hướng đến. Đốt đến một nửa về sau, trên tay hắn cầm động pháp quyết, trong miệng thì thảo niệm đến mấy câu gì, lại hướng phù thư bên trên một chỉ, này phù phía trên bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhẹ nhàng rung động, trôi qua một chút thời điểm, đã nghe rào rạt doanh thai thanh âm tự thiên ngoại truyền đến, một trận tiếp lấy một trận, giống như chiều lộn sổ tuôn, xa xăm hùng vĩ. Lại qua một lát, chỉ gặp thiên bên trên nồng đậm cương mây giống bị quái, phút chốc thông suốt mở một cái vết nước, một đạo vạn trượng thành quang xuyên phá khung màn, như trụ mà xuống. Tuyết mảnh tinh quang bên trong, có một viên lớn chừng bàn tay, vàng óng ánh phù lục như vũ phiêu bảy, chậm rãi rơi xuống. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, cái thứ nhất phù chiếu đồng bề ung dung, càng là hướng ma tông đệ tử chỗ thủ ngọn núi bên trên rơi đi. Thắng Ngai lao đạo trong lòng thở dài, quả là ma đạo khí mây chính vượng, liền lên thiên cũng là chiếu cố. Bất quá tốt tại lần này chỉ hàng thêm một viên tiếp theo phù chiếu mà thôi, hắn hơi cảm giác an tâm, nếu là có mấy đạo đều tới, thế tất đi lên liền muốn cùng ma tông đệ tử một trận hôn chiến, cái này lại không phải hắn chỗ nguyện. Ma tông bên trong nhập từ trước đến nay pháp thuật quỷ dị, bây giờ bởi vì ma kiếp cùng một chỗ, lại nhiều hơn rất nhiều trước chỗ chưa lâu thủ đoạn thần thông, không nên manh động, đương chậm rãi cùng đấu pháp, thăm dò đưa ra nội tình về sau, lại tìm cách gáp đảo, mới là lẽ phải. Lúc này kia ma vân bên trong, lại có một tên dung nhan đoan chính, phong thái sâu sắc áo bào đen tu sĩ bước ra, hắn đầu tiên là tại kia phủ chiếu chi bên trên nhìn mấy lần, lại xoay người lại, đối sau lưng đông đảo ma tông đệ tử chắp tay nói, đương là tại hạ tiến đến cầm xuống này chiếu. Phong Hải Dương cười nói, vốn cũng muốn mời cao đạo huynh ra mặt, lại không nghĩ phủ chiếu hướng quý tông mà đi, lộ vẻ thiên mục đích ta, đạo huynh chuyến này nhất định trọn vẹn. Tên tu sĩ kia cũng không nói nhiều, lại là vái chào, chân đạp khinh vân, phiêu nhiên hướng phía dưới, một lát rơi đến ngọn núi bên trên, thoáng ngửa đầu, chỉ chờ phù lục đến. Giao Âm phái chỗ này trên ngọn núi, Trương Bá Ngạn chỉ vào tên kia ma tông tu sĩ, trầm giọng nói, Trương phủ chủ, này nhập chính là huyết phách tông đệ tử Cao Nhược Vọng, năm đó lao phu từng thua ở này vào trong tay, này nhập tuy là đạo hạnh thâm hậu, một thân ma công hơn xa cùng thế hệ, mà lại độn pháp tuyệt diệu, nhưng lúc đối địch, lại rất ít cùng nhập liều mạng, bình thường là nghĩ cách phá vỡ đối phương thủ đoạn về sau, mới giết chết, phủ chủ nếu là gặp gỡ, cũng phải cẩn thận. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói đến hắn cùng huyết phách tông đệ tử có qua mấy lần giao thủ, này đối với cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn nghe Trương Bá Ngạn nói này nhập tại lục đại trong ma tông cũng là uy danh lan xa, cho là phải cẩn thận nhìn qua vào tay đoạn. Thắng Ngai lao đạo lấy tay chỉ một cái, trên núi lớn tiếng nói, này phụ chiếu, ai nhập nguyện đi lấy đến. Hoàng chân quan Trần Thanh Bình Phương mới bởi vì chưa từng khu thiên thượng phong mưa, tự giác bị mất mặt, giờ phút này đang muốn tìm trở về, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền hô to một tiếng, nói, chư vị đồng đạo, lại cho bần đạo tiến đến một hồi. Hắn hướng phía trước nhảy lên, thân hóa nhẹ cầu vồng, đoạt tại chư nhập trước đó phi thân mà xuống, thẳng hướng huyết phách tông sở tại phòng trên đầu lao đi. Giờ phút này chư trên đỉnh đệ tử, cũng là lưu ý quan sát. Ma kiếp có ngàn năm lâu, huyền ma hai đạo mặc dù hiện nay còn chưa coi là thật động thủ, nhưng thế tất yếu có một trận chiến, nhưng mà mấy ngàn năm qua, ma tông đệ tử đối huyền môn 10 phái đạo thuật thần thông phần lớn là biết được, nhưng bọn hắn đối với đối thủ hãy còn chưa từng thăm dò nội tình, tại trận chiến này, đương có thể nhìn ra một chút môn đạo. Cao Nhược Vọng mặc dù là ma tông đệ tử, nhưng hình dáng tướng mạo rất tốt, dưới hàm thanh cần bồng bền, trường mi mắt phượng, thân hình phong dài, khoan bào đại tụ, một bộ tiên phong đạo cốt chi tướng, gặp Trần Thanh Bình đã là tới, trên mặt cười một tiếng, đem tay háo vung lên, một cơn gió màu xanh lá hắt vẫy mà đi, đem sắp rơi xuống phù lục thổi đến đời ra, thẳng hướng cơi nguyên hạp trong nước rơi đi. Sau đó hắn có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, tựa hồ là đang chờ đợi hắn lựa chọn, rốt cuộc là đối với mình đến, vẫn là đi tranh đoạt viên kia phù chiếu. Trần Thanh Bình chỉ là do dự một lát, liền cố nén trong lòng xúc động, không để ý tới kia phù chiếu, mà là chỉ về phía trước, sau lưng một thanh gô đào pháp kiếm sau này bay ra, chợt một tiếng, kích thích ố quang một đạo, hướng phía dưới tập trạm. Cao Nhược Vọng mỉm cười, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, theo kia kiếm quang chém xuống, toàn bộ nhập lại là hóa thành điểm điểm thanh quang, như bọt nước vỡ vụn mà đi, càng là nửa điểm vết tàn cũng không có lưu lại. Trần Thanh Bình đối huyết phách tông thủ đoạn cũng hiểu rõ một hai, đâu còn không nhìn không ra nhà mình chém giết chỉ là một đầu dâu ria huyết phách, chân thân lại là không biết tránh tới nơi nào, hắn bấm quyết thu kiếm gô đào trở về, cầm trong tay, cực kỳ cảnh kính sợ nhìn hai bên một chút, đùa cợt nói, ma môn đạo trích, đều là như vậy giấu đầu lộ đôi a. Hắn hô vài tiếng, cũng không gặp có nhập trả lời, nhíu mày, lên chỉ tại trên mắt quét ngang, thoáng chốc mở pháp nhãn, liền tự hai trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, tại trên đỉnh núi vừa đi vừa về quét mấy lần, nhưng theo một nhật nhìn không thấy manh mối gì. Đến cùng là nhớ tấm bùa kia chiếu, tìm chẳng nhiều Cao Nhược Vọng người ở chỗ nào, hắn cũng không ở chỗ này lưu thêm, lái cương phong hướng xuống phóng đi. Viên kia phủ chiếu phiêu đến nước sông bên trên về sau, bị sông gió thổi qua, lại đi bờ đi lên. Chỗ này vừa vặn đứng thẳng trên trăm tên tu sĩ, phần lớn tu vi thấp, kẻ cao nhất cũng bất quá minh khí cảnh giới mà thôi. Trong đó vừa vào gặp phù lục hướng mình bay tới, phù trên khuôn mặt kim quang sáng chói, có vô số huyền văn dị đồ lập lòe, đợi đến trước mắt, nhịn không được đưa tay đi lấy, thế nhưng là phương vào trong tay, chợt có một đạo huyết quang phát ra, hướng trong cơ thể hắn vừa chui, bất quá trong nháy mắt, hắn liền bị đinh tại nguyên chỗ, không thể động đậy, đành phải a ho a đại gọi. Kia phù chiếu đột nhiên rung động, theo trong tay hắn thoát ra, lại hướng nơi khác lướt tới. Mà gặp tên tu sĩ kia hạ tràng, đâu còn có nhập dám đi cầm, như tránh như bệnh dịch, nhao nhao kinh hoàng né tránh. Lúc này tự phù chiếu chấn động, tự trên đó bay ra một đạo huyết quang, túi không dạo qua một vòng, bất quá trong khoảnh khắc, chỉ những thứ này nhập trên thân từng cái xuyên qua, lúc này từng cái như bùn tố một thai, lập ở nơi nào không thể động đậy. Trần Thanh ngay ngắn tốt vào tới, thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đem tay háo lắc một cái, đem một bộ trúc thư du ra, tế tại giữa không trùng, sẽ cùng nhau quyết, chỉ nghe soạt một tiếng, thư từ mở ra, đối phía dưới đầu kia bắn ra một đạo thanh quang, đem kia phủ chiếu phủ kín, nói một tiếng, thu. Kia chỉ riêng đột nhiên vừa thu lại, do rộng khoảng một trượng phút chốc co lại đến chấm khe hở lớn nhỏ, suy đến một tiếng, một sợi khói xanh thổi qua, kia pháp thuật đã bị phá vỡ, phủ chiếu bay xuống trên mặt đất. Những cái kia trông thấy Trần Thanh Bình đến đây, phảng phất gặp được cứu tinh, đều là hô to, Trần chân nhập, cứu mạng. Trần Thanh Bình chưa phát giác nhíu mày, hắn biết cần đem cao nhược vọng chủ phách có thể kia chân thân tìm được đối phó, mới có thể bài trừ phương pháp này. Liên một cầm pháp quyết, theo một nhật trở pháp nhãn, quét tới nhìn lại, thế nhưng là qua nửa ngày, lại theo một nhật tìm không đến đầu mối. Hắn trầm ngâm một lát, lật bàn tay một cái, lấy một cái huyền thiết tinh bằng ra, nâng ở khuỷu tay phía trên, lắc lư, phía trên kia bản châm nhất chuyển, lập tức chỉ một cái phương vị ra. Hắn mắt vừa nhấc, nhìn về phía một chỗ trống không vừa vào nơi hẻo lánh, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ở chỗ này, chỉ là tiểu thuật, sao có thể giấu giếm ta. Hắn chỉ tay một cái, liền có hơn ngàn đạo mai thăm trúc vẩy tán bay ra, đem kia mấy trượng địa vực lồng tuyệt, cùng nhau hướng xuống vừa rơi xuống, không vào trong đất, từng chiếc thẳng tắp hướng thiên, nhìn kia bài bố, càng là một môn cấm chế. Hắn bấm pháp quyết, một tiếng ầm vang, thăm trúc cùng một chỗ đánh nổ, sau đó vung tay háo, phồng lên lên một trận cương phong, đem bụi mù quét tới, lại nhìn chỗ kia, đã là bừa bộn một mảnh, đất đá lật ra, khắp nơi đều là đoạn nhánh lá rách. Ngay tại hắn liếc nhìn thời điểm, chợt nghe sau lưng tiếng kinh hô này lên kia rơi, quay đầu nhìn lại, chưa phát giác lấy làm kinh hãi, lại có một người tu sĩ bị tạc đến chia năm xẻ bảy, thi hải đầy đất đều là. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán ra cao nhược vọng nhất định là nhờ vào đó nhập dùng cái gì chết thay chi pháp, tài trí có kết quả này. Những tu sĩ kia đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ, hiện cũng là sợ đồng dạng hạ tràng. Trên núi quan chiến Trương Diễn thấy rất là tinh tường, kinh ngạc nói, thế nhưng là mượn vật đại hình thần thông. Trương Bá Ngạn lúc trước cùng Thái Hành lão tổ đánh nhau, liền là ăn thiệt thòi tại cái này một pháp môn phía dưới, ký ức khắc sâu, bởi vậy gật đầu nói, không tệ, chính là phương pháp này, không muốn huyết phách bên trong cảnh có nhập luyện thành, cũng không biết là từ chỗ nào học được. Giờ khắc này ở Ma Vân bên trong giấu giếm mấy tên ma tông trưởng lão cũng là chỉ trỏ, có nhập lời nói, hoàn chân quan phong nghi chi thuật nếu là luyện thành, ngay cả thần thông đạo thuật cũng có thể cấm ép, chỉ cần cẩn thận không bị bảo quyển cùng thanh trúc thư định cầm, có thể không ngại. Lại có nhập đạo, hoàn chân quan đạo nhân chỉ cần pháp khí đầy đủ, lại có huyền công hỗ trợ, lại là ta linh môn một lớn kinh địch, muốn đối phó này nhập, cần trước nghĩ cách phá pháp khí mới có thể. Từ nương tử nhìn ra ngoài một hồi về sau, lại là phán đoán nói, cái này nhập không phải cao sư huynh đối thủ. Phong Hải Dương đem đầu một điểm, bình luận nói, cái này Trần Thanh Bình đạo hạnh cũng coi như không kém, coi cử chỉ lưu loát, thần thông phép thuật hạ bút thành văn, cũng không phải đóng cửa làm xe hạng người. Chỉ là cao đạo huynh tại chúng ta bên trong ít có nhập địch, ngay cả ta cũng không dám nói thắng dễ dàng, cái này Trần Thanh Bình nếu là sớm cho kịp thối lui, không chừng còn có thể bảo toàn tính mạng. Trần Thanh Bình thất thủ giết vừa vào, trên mặt hậm hực, trong lòng thầm hận không thôi, hắn mặc dù biết rõ cao nhược vọng nhất định là ẩn nút trong đó, nhưng nơi đây nói ít cũng có trên trăm nhập, hắn thân là huyền môn bên trong nhập, không có khả năng đem những này nhập đều giết chết. Hắn sắc mặt mấy lần, hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cái này yêu ma, lấy lại như thế liền chế trụ ta rồi sao? Hắn nắn thuật pháp, đem đạo y chấn động, thoáng chốc ở giữa, liền tự trên đó bay ra một cái long đầu thân ngựa hung manh tỷ thú đến, vọt tới vừa vào trên thân, há mồm khẽ cắn, lôi ra một đầu huyết phách đến, nhất khẩu nuốt xuống, sau đó lại phóng tới tiếp theo nhập, cũng là như thế hành động, ở đây bên trong dạo qua một vòng về sau, sở hữu nhập sủi lơ trên mặt đất, lộ vẻ pháp thuật đã phá. Mà kia tỷ thú gầm gào một tiếng, run lên uy vũ thân thể, một lần nữa lại trở về Trần Thanh Bình pháp trên áo. Hắn vô vô áo bào, dường như phủi nhẹ cho bụi, ngang nhiên đứng trên không trung, ngạo tiếng nói, cao nhược vọng, ta biết ngươi huyết phách tông tự ý luyện huyết phách, ngươi ra một đầu ta diệt một đầu, nhìn ngươi có bao nhiêu có thể cung cấp đạo ra ta giết. Trương Diễn lại là lắc đầu, hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nhìn ra được Trần Thanh Bình nhìn như đại chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật đã nhập trong nguy cục. Kia cao nhược vọng rõ ràng cao hơn một bậc, tranh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chỉ dùng vài đầu tiện tay có thể vứt bỏ huyết phách, liền đã là ước chừng kiểm tra xong thủ đoạn của đối thủ, nhưng Trần Thanh Bình đến nay đối tên này đại địch vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục đấu nữa, kết cục không hỏi có biết. Chương 281, Phong Ma Tuyệt Dương Đồ Cúng. Nhìn ra lúc này cục diện đối Trần Thanh Bình bất lợi người, cũng không chỉ Trương Diễn một cái, giống như Tuân Hoài Anh, Hoắc Hiên, Chu Hãng trở bồi tất nhiên là cũng có thể phán đoán đạt được. Trong thiên hạ vô luận cái gì thần thông thủ đoạn, nếu là sớm biết được công đợi sâu cạn, đều là có biện pháp nghĩ cách né tránh ngăn cản, thậm chí lấy diệu pháp khắc chế, là lấy tu sĩ như không gặp sinh tử chi chiến, tùy tiện cũng không muốn bại lộ nhà mình nội tình. Mới cao nhược vọng một phen thăm dò, chính là vì tìm ra Trần Thanh Bình trên người lỗ thủng sơ hở. Nhưng mà Trần Thanh Bình thân là Hoàng Trần Quan này một đời đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng không phải là không phát hiện được điểm này, bất quá hắn lại không sợ chút nào. Hắn pháp bảo này phía trên cất giấu đầu này tỷ thú, chính là mượn khai phái tổ sư vẽ ra linh thú đồ hình mà hóa, dùng Hoàng Trần Quan đạo pháp sớm chiều tế bái, ngày đêm tụ niệm, lịch trăm năm phương có thể ngưng luyện ra đến, có thể trừ tà tích hai, nuốt ma đầu, có chút tà ma tiếp cận, không cần phân phó, tức hội tự bay ra ngoài chống cự, thực là có thể so với huyền khí. Chỉ cần vật này không phá, hắn liền đứng ở thế bất bại. Bởi vì tông môn pháp thuật nguyên cớ, Hoàng Trần Quan mấy ngàn năm qua này giết chết tà ma tông phái người, xa nhiều hơn còn lại chín phái, đối huyết phách tông sở luyện công pháp cũng xa so với hắn phái tu sĩ tới càng thêm quen thuộc, là lấy lòng tin mười phần. Phá mượn vật đại hình chi pháp về sau, hắn lấy tay vồ một cái, muốn đem viên kia rơi trên mặt đất phủ chiếu hút tới. Chỉ là nhưng vào lúc này, không trung lại trồi lên một cái nhàn nhạt hư ảnh, lúc sau hư chuyển thực. Đúng là kia cao nhược vọng hiện thân ra. Hắn bắt lại kia phù chiếu, sau đó đối với hắn cười khẽ, nói, vật này lại không thể tùy ý đạo hữu lấy đi. Trần Thanh Bình lên chỉ một vòng hai mắt, khải pháp nhãn xem xét, thấy người này mặc dù cùng cao nhược vọng bề ngoài không khác nhau chút nào, nhưng bất quá vẫn là một đầu huyết phách thôi, bất quá như vậy ngưng thực, nhất định là tế luyện hồi lâu, không giống vừa mới những cái kia bị hắn tiện tay diệt sát mặt hàng có thể so sánh. Huyết phách tông tu sĩ vào hóa đan cảnh về sau, liên rất ít đem chân thân bại lộ nhân trước, chỉ là đem bộ phận thần hồn bám vào huyết phách phía trên, dựa vào cái này xuất ngoại du đãng, coi như bị người giết giết, cũng không đả thương được tính mạng. Nếu là đến nguyên anh cảnh bên trong, càng là có thể đem huyết phách phát đi bên ngoài mấy trăm dặm, giết chóc sinh linh, chóc nã ma đầu, trả lại bản thân. Công hành thâm hậu người, lấy một đầu chủ phách liền có thể ngự sử trên trăm huyết phách. Hao tổn một đầu, chỉ cần giết đến một mạng, thoáng qua ở giữa lại nhưng bù đắp lại. Nhưng nếu có thể đem đầu kia chủ phách bên trong thần hồn diệt sát, cũng có thể đem người này trọng thương, trong thời gian ngắn nhất định không cách nào lại cùng nhân tranh chấp. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Bình chưa phát giác đem tinh thần chấn hưng, đưa tay nắm lên một đạo cương lôi. Liền ném tới. Cao Nhược Vọng cười lớn một tiếng, phút chốc hóa một đạo huyết quang bay đi. Bởi vì không có thực chất thể xác, xê dịch rời chuyển thời điểm, nhanh như gió táp, chỉ thấy máu ảnh một đạo. Liên tiếp mấy đạo cương lôi xuống dưới, đều là rơi vào không trung, căn bản đuổi không kịp. Trần Thanh Bình vẻ mặt trầm xuống, hắn lấy tay nhập tay áo, cầm một mặt gương đồng ra, hướng đỉnh đầu một tế, tái khởi tay một chỉ, kính trên mặt lập tức thả ra đạo hơn trăm nhấp nháy kim quang đến, đôi bốn phía vừa đi vừa về chiếu rọi, này kính cũng là một việc bảo bối, chỉ cần là vô hình chi vật, một khi bị cái này kính chiếu sang ở, liền liền không cách nào nhúc nhích. Cao Nhược Vọng gặp kính quang cực nhiều, không cách nào tránh né, ngay tại kia quang hoa đến trước khi đến, đem thân thể lắc một cái, lập tức tản mở một chút. Hóa thành vạn cái tinh tế thật dài tơ máu, xoay trên không trung, nhìn lại giống như loạn tuyến, lít nha lít nhít, sau đó hướng xuống vừa giảm, hướng Trần Thanh Bình chạy tới. Trần Thanh Bình sắc mặt khẽ biến, hắn nhận ra đây là do huyết nguyên công bên trong hóa ra huyết tuyến trùng, có thể ô uế pháp bảo, hút huyết nục, coi như hắn dính vào một chút cũng là ngăn cản không nổi, bận bịu một vận huyền công, đem hộ thân bảo quang tế ra. Chỉ này hắn vẫn chưa yên tâm, đồng thời lại cầm một cái hình cá pháp khí ra, hơi vừa khởi động. Lập tức có một đạo hồng quang dâng lên, đi khắp quanh thân, máu trùng quăng tới, như vào liệt diễm bên trong, phát ra suy suy thanh âm, vào tới vài thước liền là tan rã hóa đi. E rằng, nhưng mà những này máu trùng lại phảng phất vô cùng vô tận, vây quanh ở bốn phía, tê tê gào thét, hắn tầm nhìn bên trong, đều là huyết hồng một mảnh, không khỏi kinh hãi không thôi, bận bịu lại đem huyền công thúc bên trên một tầng đi. Thế nhưng là hắn trông chừng nửa khắc, lại cũng không thấy lại công tới, trong lòng chưa phát giác sinh nghi. Vận khởi pháp nhãn một xem xét, nổi giận mắng, chứng nhãn pháp cũng tới lớn ta. Hắn đem ngực vỗ, đầu kia tỷ thú đập ra, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, vang một tiếng, đầy trời huyết vân, tất cả đều tan đi, giữa thiên địa trở lại một mảnh trong sáng. Nhưng mà đợi trông thấy nơi đây giữa sân tình hình lúc, hắn lại là ngực một buồn bực. Đầu kia huyết phách lại là thừa dịp hắn phòng bị thời điểm, thế mà lần nữa đem kia trăm dư tên tu sĩ chế trụ, tại bốn góc phía trên bày ra từng cái kỳ hình phương vị, ở trong một mặt huyết kỳ lay động. Giống như tại hội tụ linh khí, ngược lại dường như cấm trận. Hắn hơi chút phân biệt, sắc mặt biến đổi, nói, không được. Môn pháp quyết này hắn cũng là nhận biết, tên là huyết linh giải hình pháp, lại là lấy một mặt linh cờ là linh khu, hy sinh sống nhân tính mệnh phát động ma đạo thuật pháp, mà lấy cái này trăm dư tên tu sĩ tướng thế, uy lực của nó quyết định sẽ không làm hắn dễ chịu. Hắn lúc này có thể lựa chọn bước ra bay ngược, nghĩ cách tránh đi, nhưng cái này trăm tên tu sĩ chắc chắn sẽ chết ở chỗ này, lại cao nhược vọng bố trí xuống trận này, cũng tất nhiên sẽ không để cho hắn tùy tiện chạy thoát, chỉ là thả ra mới những cái kia tơ máu trùng, liền có thể đem hắn lưu tại nguyên chỗ, coi như đem tỷ thú phóng xuất, cũng chưa chắc có thể lập tức xông ra ngoài. Hiện nay, chỉ có đem kia mặt còn đang xúc thế lệnh kỳ đi đầu hủy đi. Hắn suy nghĩ chỉ là nhất chuyện, liền không do dự nữa, quyết định thật nhanh đổ một thanh thanh trúc lôi phủ ra. Chỉ là đầu kia huyết phách đống nhiên một chỉ, bay ra khỏi một mảng lớn pháp lục ra, đón lấy kia trúc phủ, chớp mắt liền không có vào trong đó không thấy. Trần Thanh Bình nhận ra lại là mượn vật đại hình chi pháp, không khỏi thầm mắng một câu, đáng chết. Biết là coi như tái dẫn động lôi phủ, cũng hủy không được kia pháp kỳ, nhiều nhất nổ chết một, hai người, dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải một vô ngực, lại lần nữa đem đầu kia tỷ thú lại phong ra. Đầu kia huyết phách trông thấy con thú này, đột nhiên đem thân lắc một cái, thoáng chốc hóa thành trăm số đầu, gào thét liên thanh, chủ động hướng kia tỷ thú đánh tới. Con linh thú này trạng cực hưng phấn, tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, tới một đầu huyết phách liền nuốt vào một đầu đi, nhưng nó nuốt nổi sức lực, lại chưa phát giác dần dần lại bị dẫn lái đi, chạy hướng kỳ chủ thả hắn ra dự tính ban đầu. Trần Thanh Bình chợt cảm thấy có chút không ổn, hoảng hốt phía dưới, bận bịu một kết pháp quyết, muốn đem đầu này hưu thú hoán trở về. Thế nhưng là huyết phách không dứt bay tới, dẫn tới đầu này linh thú không ngừng há miệng nuốt ăn, bởi vậy trở về không khỏi làm trễ nải một lát. Lúc này kia mặt trận kỳ bỗng nhiên chấn động, không còn lắc lư, đầu kia huyết phách bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ tay một cái, kia trăm dư tên tu sĩ thân thể run lên, một tiếng ầm vang, đúng là cùng một chỗ nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ, lại phút chốc hội tụ một đạo, hợp tụ làm một đạo huyết tiễn, đột nhiên vọt tới, sinh sinh đâm vào kia Trần Thanh Bình tế ra cái kia đạo cầu vồng trên ánh sáng. Trần Thanh Bình kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay hình ca pháp khí răng rắc vỡ vụn, theo khe hở bên trong phấn rơi mà xuống, nhưng mà huyết tiễn dư thế không dứt, lại nhất khí xuyên phá hắn hộ thân bảo quang, trùng điệp đâm vào hắn trên mặt quần áo, phốc đâm một cái lỗ thủng, trên đó cấm chế bỗng nhiên bị phá vỡ. Đầu kia hưu thú lúc này đã bị gọi về, nhưng bởi vì mất ký thác chỗ, chỉ có thể ở giữa không trung xoay quanh, thân hình dần dần trở nên ảm đạm. Trần Thanh Bình kinh hãi, liên tục bấm pháp quyết, muốn đem tỷ thú thu hồi. Chỉ là cao nhược vọng làm sao cho hắn cơ hội này, tại hắn ngự sử phía dưới, không ngừng có huyết phách xông lên, va chạm hắn hộ thân bảo quang, khiến cho hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Mười mấy hơi thở đi qua, đầu kia tỷ thú gào thét một tiếng, rốt cục từ từ tiêu tán. Thấy cảnh này, kia hơn trăm đầu huyết phách cùng cười to lên, âm thanh chấn khắp nơi, lập tức tiếng cười thu vào, đống nhiên bay lên, như lợi mũi tên bắn ra, hóa thành hơn trăm huyết ảnh, từ bốn phương tám hướng đồng loạt hướng Trần Thanh Bình vọt tới. Trần Thanh Bình sắc mặt trắng bệnh, minh bạch chính mình mất tỷ thú về sau, cũng không còn cách nào ngăn cản như thế thế công, nếu là không nhận thua, hạ trang hẳn là bị tên này đại địch nuốt nhục thân nguyên linh đi. Hắn chợt cười to, nói, cao nhược vọng, ta há có thể làm ngươi như ý. Hắn đau thương cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một viên óng ánh sáng chói ngọc bài. Phong ma tuyệt dương đồ cúng. Hoàng chân quan chỗ kia phong trên đầu, một tên trưởng thân ngọc lập thiếu niên bỗng nhiên hoảng sợ nói, sư huynh không thể. Thế nhưng là đã chậm. Trần Thanh Bình hét lớn một tiếng, đem cái này mai ngọc bài hướng không trung một tế, một đạo chói mắt kim quang bắn ra, lại lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà cưỡng ép đem kia hơn trăm đầu huyết phách kéo vào trong đó, lại một tiếng thanh minh, thu động tĩnh, rơi xuống đất dưới. Trần Thanh Bình gặp đúng lúc rơi ở miếng kia phủ chiếu trước mặt, thần sắc hơi có vẻ tiếc nuối vẻ, hắn đem đầu thoảng qua nghiêng đi, giống như là muốn lại nhìn đồng môn một chút, chỉ là mới chuyển qua một nửa, một trận gió nhẹ thổi tới, cả người đã hóa thành bụi đất bay đi. Giữa không trung ma chi trong mây quan chiến mấy tên ma tông trưởng lão từng cái giật mình, cái này phong ma ấn thức uy năng chi lớn đã lâu không đi nói, phát động thời điểm thế mà như vậy cực nhanh vô luân, dị vãng đúng là chưa từng nghe nói qua, nếu là bọn họ ở đây, cũng là tránh không khỏi, trong lòng đều là âm thầm cảnh tính sợ, nếu là ngày sau đem hoàn chân quan đệ tử đẩy vào tử địa, đương phải cẩn thận. Nếu không phải cao nhược vọng chân thân ở xa chỗ hắn, chỉ dùng huyết phách đi ra nên chiến, sợ cũng giống vậy muốn bị phong cấm. Hoàng chân quan này đến bốn tên nguyên anh trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Trần Thanh Bình nếu là trước mặt mọi người thừa nhận bại trận, bọn hắn liền có lý do xuất thủ, cũng không trở thành đi đến một bước này. Nhưng tên đệ tử này tính cách bảo thủ, thà bị gãy chứ không chịu cong, đối tà ma căm thù đến tận xương thủy, thà rằng giúp đỡ nhà mình tính mạng, cũng không muốn lùi bước nửa phần. Một tên trưởng lão đến xem nhìn đứng tại vách đá kinh ngạc bất động thiếu niên, khuyên lơn, tại sư điệt chờ ai, này đến đâu kiếm trước đó. Trần Sư Điệt đã đem một sợi thần hồn ký thác vào tổ sư đường bên trong, còn không đến mức hồn phi phách tán. Tên thiếu niên kia lắc đầu thở dài, một sợi tàn hồn thôi, sư huynh lại cũng không về được. Người trưởng lão này im lặng không nói. Dơ cao đan phong bên trên, Thắng Ngai lão đạo sắc mặt như thường, tuy là chết đi một người, nhưng hắn cũng không lo lắng. Này đến huyền môn 10 phái đệ tử, không có gì ngoài Giao Âm, Nghiễm Nguyên hai phái bên ngoài, tổng cộng có 21 người, mà Ma Tông bất quá 6 người mà thôi. So sánh nhân số, phe mình thực là đại chiếm thượng phong, dù là tổn chết mấy người cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng Ma Tông chỉ cần đi một người, cái kia chính là thực lực giảm lớn. Hắn âm thầm tính qua, Cao Nhược Vọng mới một trận chiến, chí ít tổn thất trên dưới 100 đầu huyết phách, trong đó một đầu giống như vẫn là tế luyện hồi lâu chủ phách, sợ là thực lực hao tổn rất nhiều, lại nghị xuất chiến, khả năng không lớn, bởi vậy tại đại cục bên trên lại là đối huyền môn cực kỳ có lợi. Ngay tại hắn lúc nghĩ ngợi, đột nhiên từ Bình Đô giáo kia ngọn núi bên trên vọt hạ một đạo đột quang, thẳng hướng kia phủ chiếu trô đang lao vùn vụt đi qua. Chương 282, hỏa hiện lên linh tôn. Đạo này đột quang bay về phía trước đi, thẳng đến rơi đến chân núi phía dưới, có nhận ra người này mới nhận ra đến, kia Bình Đô giáo ra mặt người đúng là Ngô Hàm Thừa. Trương Diễn có chút sinh quái lạ, An Tiêu trưởng môn dụ lệnh tại Chiêu U Thiên Trì đóng cửa về sau, hắn lâu không chú ý Bình Đô giáo sự tình. Không nghĩ đến người này lại cái này ngắn ngủi số niên chi bên trong bước vào nguyên anh cảnh bên trong, suy nghĩ cẩn thận, bởi vì được Tần chân nhân trợ giúp. Chỉ là Ngô Hàm Thừa thành tiểu nguyên anh thời gian ngắn ngủi như vậy, cái này liền tới đi đấu kiếm pháp hội, phải chăng có chút khinh thường. Hắn lập tức nghĩ lại, liền cảm giác thoải mái. Người khác có lẽ như thế, nhưng đối Bình Đô giáo đệ tử cũng không thích hợp. Nay dạy đệ tử chỉ cần có thể mời được một tôn lợi hại pháp linh thân trên, một thân pháp lực thần thông liền không chắc thua cho người khác bao nhiêu. Ngô Hàm Thừa đến lúc trước kia đấu kiếm chỗ, lại cũng không vội vã cầm lấy kia phù chiếu, mà là tiểu tâm dựng cánh vây quanh chỗ kia lượn quanh một hai vòng, xác nhận không có cái gì dị dạng về sau, lúc này mới đưa tay đi lấy. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, khoảng cách kia phù chiếu không đủ 3 thước chi địa, đại khí bên trong bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Ngô Hàm Thừa lập tức lộ ra cảnh kính sợ vẻ, thu tay lại lui ra phía sau, đi bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng bất động. Chỉ gặp một bóng người dần dần từ hư không bên trong dạo bước mà ra, dâu trường hòa ngực, tiên phong đạo cốt, hướng hắn cười cười, nói, vị đạo hữu này cũng muốn đến thử một lần cao thấp à. Ngô Hàm Thừa hô nhỏ một tiếng, nói, Cao Nhược Vọng. Cao Nhược Vọng mỉm cười chắp tay, dùng trong sáng thanh âm lời nói, chính là bần đạo, vị này Bình Đô giáo đạo hữu nhưng có chỉ giáo. Trương Tiết hẻm núi bờ sông hai bên lập tức truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới. Tên này ma đạo chân nhân thế mà tại chiến bại Trần Thanh Bình về sau, lại xuất hiện lần nữa, nhìn bộ dáng kia giống như cũng là chưa từng nhận được tổn thương gì. Ngô Hàm Thừa trên mặt âm tình bất định, thầm nghĩ nói, huyết phách tông đệ tử một thân pháp thuật thần thông đều hệ tại huyết phách phía trên, Trần Đạo Hữu vừa mới câu người này hơn 100 đầu huyết phách, ấn lý thuyết thực lực cho là hao tổn rất nhiều. Hẳn là còn dám tới cùng ta là chẳng lẽ lại. Đừng nhìn Cao Nhược Vọng cùng Trần Thanh Bình hai người vừa mới chiến đến kịch liệt. Nhưng kỳ thật cũng không bộc lộ ra chân chính nội tình, chỗ sử dụng thủ đoạn vẫn như cũ huyền môn đệ tử trước kia biết được những cái kia. Chỉ là vận dụng đến càng thêm xảo diệu mà thôi. Huống chi, người này chân thân từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện, tại không có nắm chắc tình hình dưới, Ngô Hàm Thừa kỳ thật cũng không nghĩ là nhanh như thế cùng người này động tay. Nhưng đã đến nơi đây. Nếu là cứ như vậy xám xịt lũi về, bị đồng đạo chế nhạo không nói, hắn cũng không cam lòng. Cao Nhược Vọng trên mặt một phái mây trôi nước chảy. Lại không để ý tới hắn, hắn chỉ khẽ quơ một cái, liền đem trên mặt đất mai phủ chiếu nhiếp vào trong tay, sau đó đánh cái một cái đạo vái chào, nói, đạo hữu như không động thủ, kia xin thứ cho cao mô cáo lui. Nói xong, hắn đi lên nhảy lên, thân hóa một đạo như mũi tên huyết mang, vọt tới khung thiên. Ngô Hàm Thừa nguyên bản do dự bất định, nhưng giờ phút này gặp hắn không đánh mà lui, hình như có thoát đi hiểm nghi, trong lòng bừng tỉnh. Chỗ nào chịu buông tha, vỗ sau đầu. Một vệt ánh sáng khí thẳng tắp vọt lên, bên trong bay ra một cái bạch quang quấn quanh ngân vòng, hướng kia huyết ảnh truy đuổi mà đi, đồng thời hắn cơi gió nhảy lên, hai tay háo hắng mát, bay vút lên mà tới. Cao Nhược Vọng quay đầu nhìn một cái, cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng lắc người một cái, liền tự trên đỉnh lóe ra một đoàn huyết vân, lại tả hữu xé ra, thế mà biến thành hai chỉ màu máu đại thủ, trong đó một cái hướng xuống một cầm, một tay lấy kia ngân vòng bắt lấy, một cái khác thì bỗng nhiên chống đỡ đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, che kín bầu trời. Năm ngón tay cùng xoè ra, đẩy ra mây mù, hướng Ngô Hàm Thừa ầm ầm đè xuống. Ngô Hàm Thừa gặp thi triển môn thần thông này, chưa phát giác hoàng hốt, nói, hẳn là này là chân thân hay sao? Hắn vội vàng thôi động đột pháp, hối hả thối lui, lướt tới trên dưới 100 trượng về sau, vẫn là chưa từng né tránh, hắn bận bịu sử một cái pháp quyết, đem thân một chiết, đột nhiên biến ảo một cái phương hướng, lúc này mới theo kia huyết thủ chỉ trong khe chạy trốn ra ngoài. Đi nơi rất xa về sau, hắn để lại đột quang, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Nhược Vọng thân ảnh, âm thầm suy nghĩ nói, Cao Nhược Vọng lại lấy chân thân đến chiến. Như ta đoán không kém, nhất định là mới Trần Thanh Bình đem hắn huyết phách đều xử lý đến không sai biệt lắm, phương mới không thể không như thế, đã là như thế này, cũng không thể thả hắn trở về, cần nhân cơ hội này giết hắn mới là. Lúc này các nơi trên đỉnh quan chiến đệ tử cũng thấy tới tinh thần, đều là ngưng thần nhìn lại. Bọn hắn cũng là cùng Ngô Hàm thừa ý nghĩ, Cao Nhược Vọng bị buộc ra chân thân, nhất định là tại mới một trận chiến bên trong tổn thất không nhỏ. Nếu là có thể nhất cổ tác khí trừ bỏ người này, lần này đấu kiếm pháp hội huyền môn chắc chắn phần thắng tăng nhiều. Ngô Hàm thừa quyết định chủ ý về sau, liền đem thủ vừa nhấc, quắc, ta ngược lại muốn xem, là ngươi huyết phách lợi hại, vẫn là của ta pháp linh lợi hại. Hắn tự đi vào nguyên anh cảnh về sau, đến trong môn ban thưởng một tôn pháp linh, chính là trước kia hồ trưởng lão sử dụng tôn này, là trong môn 18 đều chủ một trong, tên là Hỏa Hiện Lên Linh Tôn. Bình đô giáo coi trọng vai vế, nguyên bản lấy hắn mới vào nguyên anh tư lịch, còn chưa tới phiên hắn đến ngự sử tôn này pháp linh, chỉ là hồ trưởng lão bị Trương Diễn một kiếm chém giết về sau, lại là không có người có thể tiếp nhận phương pháp này. Đại đạo tranh phong chương 282, Hỏa Hiện Lên Linh Tôn linh, vừa lúc môn bên trong tuyển ra hắn đến đấu kiếm, cho nên tiện nghi hắn. Hắn bóp một cái pháp quyết, trong miệng niệm chú, bên người lập tức xuất hiện một tôn thân cao 10 trượng trên dưới, tướng mạo uy vũ kim giáp thần nhân, một tay chỉ kim roi, một tay nắm bảo châu, toàn thân khoác, khỏe mạnh đã cực. Cái này kim giáp thần nhân vừa ra tới, Ngô Hàm thừa bỗng nhiên nhảy lên, thoáng chốc cùng vừa người một chỗ, lập tức hắn hét lớn một tiếng, liền đem to lớn thân thể chống lên. Bình đô giáo pháp linh vận dụng, có vẻ thần pháp cùng dịch thần pháp phân chia, nếu là tế luyện vận luyện lâu, chính là lấy nhân ngự linh, phàm là pháp linh trô biết pháp thuật đạo quyết, chớ không tinh thông. Mà hắn bây giờ còn không đạt được phần này hòa hậu, đạo hạnh cũng cạn, chỉ có thể lấy đem pháp linh vận hóa ra đối địch, chỉ là làm như thế, vạn nhất áp chế không nổi, khó tránh khỏi sẽ bị này linh đạo khách thành chủ, tiếp nhận thương tổn không nhỏ không nói, dao động đạo cơ cũng có khả năng. Bởi vậy hắn cũng không dám đánh lâu, nhảy vọt đến không trung, đối phía dưới Cao Nhược Vọng há mồm phun một cái, lập tức có hun khói gió mạnh quần quận mà tới. Này vốn chỉ là một cỗ đan sát, nhưng là tá pháp linh thi triển, lại liền hóa thành nhất khẩu trong nội đan hỏa. Cao Nhược Vọng cười nhạt một tiếng, túc hạ điểm nhẹ, liền hóa một đạo huyết ảnh hường mang, như khói nhẹ một cỗ, đúng là trước một bước tránh đi đi. Ánh lửa kia phun dưới, rơi vào phía trên dãy núi, những nơi đi qua, tiêu cỏ khô, cây đốt lá đốt, tận thành một mảnh màu đỏ thẫm. Ngô Hàm thừa biến thành kim giáp thần nhân nhìn xuống đầu kia huyết quang, hét lớn một tiếng, nói, chạy đi đâu? Hắn đem to lớn thân thể làm bộ vừa gãy, thoáng chốc vọt lên một đạo như trụ kim mang, ầm vang lên tiếng, bám đuôi đuổi theo. Cao Nhược Vọng dường như không có cùng hắn chính đại đạo tranh phong mặt giao chiến tâm tư, chỉ là khống chế độn quang dọc theo đỉnh núi tả hữu vừa đi vừa về bay vòng, cũng không quay đầu lại. Ngô Hàm thừa lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều là dồi dào pháp lực, truy ở sau lưng hắn, thét dài không dứt, không ngừng phát hạ phích lịch kinh lôi, đem từng tòa trùng điệp nổ núi đá băng liệt bay loạn, cỏ cây chết nước. Những cái kia quan chiến tu sĩ nhớ tới vừa mới những người kia hạ tràng, đều là kinh hô chạy trốn, nhao nhao rời xa. Ngô Hàm thừa dù sao cũng là độn pháp kém chút, đuổi thời gian đốt một nén hương, vẫn là chưa từng rút ngắn cả hai khoảng cách, lại thêm Cao Nhược Vọng cố ý hướng nhiều người chỗ chui vào, càng là làm hắn bó tay bó chân, trong lòng chợt cảm thấy không kiên nhẫn, đem tay háo vung lên, quát to, cho ta tản. Theo hắn ống tay háo múa, lập tức xoáy lên một đạo cuồng mãnh cương phong, nguyên anh tu sĩ ngậm phẫn ra dưới tay, những tu sĩ kia không có chút nào sức chống cự, chớp mắt liền bị phá đến 10 bên ngoài mới giảm, đạo hạnh sâu chút còn tốt chút, đến nơi xa lại lần nữa ổn định thân hình, mà những cái kia không biết bay độn hạ tràng lại là cực thảm, đều là ngã gãy xương đứt gân, thoi thoát. Ngô Hàm thừa đuổi chừng nửa canh giờ, trong lồng ngực đông nhiên một trận khí hư, chưa phát giác giật mình, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết cớ gì. Dương mắt nhìn Cao Nhược Vọng vài lần, chính mình từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp người này, tiếp tục đấu nữa đã là không có cần phải. Hắn hát một tiếng, thế mà quay đầu liền đi. Cao Nhược Vọng gặp hắn không còn đuổi theo, tại phía trước rừng thân hình, đón gào thét gió núi, đem râu dài dưới hàm đẻ lại, cười nói, đạo hữu phải đi rồi à. Ngô Hàm thừa nghe lời này, không những chưa từng quay đầu, ngược lại tăng tốc thân hình bỏ chạy. Vừa mới kia một trận mạnh mẽ đâm tới, hắn thoạt nhìn là uy thế bất phàm, nhưng pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ, lại trong lòng dần dần tràn ngập một cỗ bạo ngược chi khí, sợ là muốn áp chế không nổi pháp linh. Hắn coi như đầu não thanh minh, biết được như lại tiếp tục như thế, cục diện khó mà thu thập là chuyện nhỏ, đem tính mạng mắc vào vậy liền không xong, còn không bằng thừa dịp tràng diện đẹp mắt, sớm rút đi vi diệu. Cao Nhược Vọng cười nhạt một tiếng, cũng không đuổi theo, chắp tay lập hùng, đưa mắt nhìn rời đi. Hắn mặc dù cũng hữu tâm lưu lại cái này Ngô Hàm thừa tính mạng, chỉ là người này không giống với Trần Thanh Bình, bị bức phải gấp, chắc chắn mở miệng nhận thua, dẫn nó cửa bên trong trưởng lao tới cứu. Đã tạm thời giết không được người này, chính mình lại cầm phụ chiếu, kia cũng không cần uổng phí sức lực. Hắn nhất chuyển rất, hướng trên trời mà vân bay đi. Trên đỉnh rất nhiều huyền môn đệ tử, gặp một trận chiến này đánh cho đầu voi đuôi chuột, chưa phát giác đều là thất vọng, lắc đầu liên tục. Cao Nhược Vọng đến Ma Vân trước đó, một tên huyết phách tông trưởng lao đón, khó hiểu nói, Cao sư đệ vì sao không lấy này nhân tính mệnh. Cao Nhược Vọng mỉm cười nói, Ngô Hàm thừa ta cũng không để trong mắt, thêm chút chấn nhiếp, nghĩ cách lui chi tiện nhưng, nếu là Tuân Hoài Anh, Hoắc Hiên, Chu Hãng, Trương Diễn chờ bối phận, ta cũng không ngại cùng thứ nhất chiến. Từ nương tử minh mắt quan tới, dường như lo lắng hỏi, Cao sư huynh, cùng Trần Thanh Yên ổn chiến, ngươi hẳn là ăn cái gì thua thiệt. Cao Nhược Vọng chuyển mắt nhìn nàng một chút, trên mặt tiếu dung không thay đổi, không chút nào không dám nói, từ nương tử đoán được không kém. Từ nương tử không do trì trệ, nàng vốn là xuất lời dò xét, nhưng nhìn Cao Nhược Vọng bộ kia thản nhiên bộ dáng, ngược lại đoán không ra nói đến là thật là giả. Phong Hải Dương cười nhẹ một tiếng, đối bên tay trái một tên ôn tồn lễ độ niên khinh đạo có người nói, Cao đạo huynh liên chiến hai trận, không nên lại làm mệt nhọc, Nhan sư đệ, kia chờ một chút phù chiếu bay tới, chỉ có lao động xuống dưới một nhóm. Tên kia niên khinh đạo nhân vái lại nói, đã phong sư huynh nói chuyện, trận tiếp theo liền do tiểu đệ tiến đến đi một lần. Dơ cao đan phong bên trên, thắng ngai lao đạo gặp cái thứ nhất phù chiếu bị ma tông lấy được, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hắn tự trên bồ đoàn trầm ổn đứng lên, chậm rãi đi vào pháp đàn trước đó, mệnh đồng nhi đổi hương nến đốt, đối kia phù thư lại xá một cái. Bất quá sau một lát, thiên vũ phía trên lại phát ra tiếng vang lớn, sau đó mây nước lớn lỗ, có một đạo ngân luyện như thác nước mà rơi, chiếu vào đỉnh phía trên, giống như mây bay đống tuyết, trắng sáng một mảnh. Thắng ngai lão đạo đưa mắt nhìn lại, gặp lần này lại là bay xuống ba cái phù chiếu, một viên đi hướng nhà mình chỗ này mà đến, một viên đi thì là hướng Ly Sơn phái phương hướng, mà cuối cùng một viên lại là hướng Nghiễm Nguyên phái chỗ kia ngọn núi rơi đi. Chương 283, bà phong tranh phủ. Thắng ngai lão đạo nhìn kim quang phù chiếu dần dần phiêu đi qua, nghĩ đến nhà mình sư đệ còn tại Nghiễm Nguyên phái trên địa đầu, không có nhân ở bên, chỉ có tự mình ra tay. Hắn đem phất trần hất lên, thuận gió lượn lờ dâng lên, đến trên không, đang muốn đưa tay đi lấy phù chiếu, lúc này lại chợt thấy khác thường, khỏe mắt liếc qua phiết đến một đạo hồng mang chính hướng về phía chính mình bay tới, liền đem tay rụt trở về, không chút hoang mang lên phất trần chặn lại, đem kia hồng mang cách tại một bên, mới nhìn ra vật này đúng là một con xinh xắn tinh xảo màu son phi tiễn. Từ nương tử thả ra trong tay Chu Phượng nhẹ cung, quay đầu nói, Nhan sư huynh, ngươi lại không ra tay, phù chiếu lại muốn bị huyền môn lấy đi. Sư muội đừng nội, bọn hắn cầm không đi. Một tên tuổi trẻ tuấn giật đạo nhân tự Ma Vân bên trong bước ra, hắn lại cũng không vội vã tiến lên, mà là chăm chú quan sát một phen, lúc này mới đem thân chấn động, một tiếng vang lớn về sau, tự phía sau hắn dâng lên một mặt huyền sắc cơ phớn, dài rộng đều có 16 trượng, bên trên có một ngày nửa tháng, bên ngoài khỏa 16 tinh, buổi trưa có cá bơi, giữa tháng có phi trùng, tinh bên trong giấu tàu thú, đều là nhảy nhót tương bừng, rít gào gọi không thôi, như muốn theo cờ phớn bên trên vọt thoát ra tới. Hắn ánh mắt thiên tĩnh, nhẹ kết pháp quyết, trên lá cờ tam tinh đột nhiên phóng ra ánh sáng sáng, liền có ba đầu tẩu thú đem ngoác ra cái miệng rộng, phun ra ba đám hắc phong, rơi xuống đất hiện ra ba người đến, đãi lập sau khi đứng dậy, hướng phía kia niên khinh đạo nhân vái chào, không cần phân phó, liền phân biệt lái cương phong, hướng phía rơi xuống phủ chiếu ba phương hướng chạy đi. Hướng dơ cao đan phong bước đi người, chính là một tên trên đỉnh mọc sừng, râu tóc nồng đậm khôi ngô đại hán, trên người người này mặc sáng rực lớn khải. Hai tay nắm có một thanh cán dài phá kim búa, nhìn một cái mà biết là một tên tu chỉ lực đạo yêu tu. Thắng ngai lao đạo lại cũng không có vì vậy nhân là yêu tu mà coi thường, không vội không chậm bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh cương mây một cái xoay chuyển, hàng xuống một đoàn mây giống như sương mù hộ thân bảo quang, đồng thời tay háo hướng lên ném đi, linh quang chớp động ở giữa, bay ra một mặt cẩm tú pháp kỳ, này cờ đến không trung, đón gió triển khai. Lập tức bay ra từng mảnh tường quang. Khoảng cách giữa hai người chớp mắt liền co lại đến mấy chục trượng bên trong, tên kia yêu tu đông nhiên giống to một tiếng, hướng phía trước nhảy lên, kim phá đại phủ dơ lên cao cao, hướng xuống liền là một bổ, phía dưới kia tường quang cũng là đồng thời hướng lên đón lấy, đã thấy quang hà vỡ vụn, nhưng hắn lại cảm giác đánh trúng trong nước. Mềm nhũn không dùng sức, bận điệu lui lại một bước, đem đại phủ thu hồi, tiếp theo lại lần nữa bổ tới. Thắng ngai lão đạo tại 10 phái đệ tử bên trong số tuổi thọ dài nhất. Cay độc dị thường, hắn không cầu từng có. Nhưng cầu không tội, đối bay xuống phù chiếu nhìn cũng không có đi nhìn nhiều, mà là bình tĩnh thôi động pháp lực, trên đỉnh cương mây gấp gáp xoay chuyển, đem trên dưới quanh người thủ đến nghiêm mật vô cùng. Tên kia yêu tu liên tục huy động đại phủ, mặc dù luôn có thể đem tưởng quang chém vào phá thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi lần lại nâng đúa lúc, kia chỉ riêng lại phút chốc lấp đầy, không có chút nào khe hở cung cấp hắn có thể chui. Ly Sơn phái chỗ kia, một tên nguyên anh trưởng lão lúc đầu còn rất là trầm ổn, có thể thấy được ma vân bên trong hiện ra kia mặt cờ phớn về sau, lại là sắc mặt đại biến, nhắc nhở đang muốn tiến lên Tào Mẫn Nhu nói, Tào sư muội, lần này xuất chiến người chính là kia cựu linh tông Nhan Huy Tân. Cái này trăm năm qua không biết giết ta Tây Ba phái nhiều ít đệ tử, chúng ta bên trong cũng có vài vị đồng môn bị người này tà thuật đoạt đi thể xác, sư muội cần phải cẩn thận, nhất định phải bảo vệ chặt linh đài, vạn chớ cho hắn thừa dịp cơ hội. Tây Ba phái là chỉ Ly Sơn phái, Bình Đô giáo, Hoàn Chân Quan cái này ba nhà huyền môn, bởi vì cái này ba phái tích chỗ Đông Hoa Chi Tây, lại tại 10 đại huyền môn bên trong thế lực cũng là yếu nhất, là lấy đệ tử ra ngoài thường thường dắt tay lẫn nhau bảo đảm. Thường bị một đạo xưng hô. Mà Cửu Linh Tông Sơn môn cũng là tại ở vào Tây vị, cùng cái này ba nhà thường có xung đột, đối kia môn phái này nửa đường đi cao thâm đệ tử đều là quen thuộc. Mà cái này Nhan Huy Tân chính là thanh danh cực lớn một người, cùng Tây ba phái đệ tử nhiều lần giao thủ, theo không từng có qua thua trận. Tào Mẫn Nhu cũng là nghiêm nghị, Cửu Linh Tông tu sĩ tự ý có thể cướp người khác thể xác, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất là làm cho người kinh hãi chính là, rất nhiều bị nô dịch người, thậm chí ký ức vẫn như cũ không mất, phảng phất cam tâm tình nguyện vì đó thúc đẩy, thực là quỷ dị. Không khỏi cẩn thận một chút đầu, nói, sư muội nhớ. Nàng biết rõ cân lượng của mình, phù chiếu bay xuống lúc, cũng không có vội vã đi đón, mà là cố ý lạc hậu một bước, đợi Thắng Nhai lão đạo cùng một người trong đó nối liền tay. Lúc này mới điều khiển cương phong bay ra. Nàng bên trên đến đám mây, chỉ thấy được một che mặt nữ tử xa xa mà đến, nhìn kia thướt tha thân ảnh, giống như là có chút quen thuộc. Đến phụ cận về sau, nữ tử kia lộ ra phía ngoài một đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, lộ ra kinh hỉ vẻ, nàng xốc lên mạng che mặt, lộ ra một trương thanh lệ vô song gương mặt đến, nói, sư muội, ngươi sao được đến rồi? Tào Mẫn Nhu thân thể chấn động, che miệng hoảng sợ nói, La sư tỷ, là ngươi. Sau đó nàng đống nhiên cảm giác ra không ổn, cảnh kính sợ lui lại mấy bước, đề phòng nói, ngươi không phải là sư tỷ. Nữ tử kia lắc đầu, nói, Mẫn Nhu, ngươi còn nhớ rõ giờ nhập môn lúc, mới 3-4 tuổi, hoạt bát hiếu động, lầm phục thần sa hàn đan, tính mạng treo ở một tuyến, là sư tỷ ta không ngủ không nghỉ bay 6 ngày đêm, từ Nam Hải hái tới Hỏa Lê cùng ngươi à. Ngươi còn nhớ rõ ngươi 14 tuổi năm đó, hái chu quả gặp xà yêu, vô ý ngã xuống sườn núi, là sư tỷ ta cứu được ngươi trở về. Ngươi còn nhớ rõ? Tào Mẫn Nhu nghe trong miệng nàng nói ra từng cọc từng kiện chuyện cũ đến, trong đôi mắt đẹp lệ quang doanh động, tay cũng không thấy nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng mặc dù biết rõ người trước mắt này đã không phải nhà mình đồng môn, nhưng trong lòng đấu trí lại tại một kia tiêu lui xuống đi. Nghiễm Nguyên phái sơn trên đầu, trong lúc này niên tu sĩ gặp có một viên phủ chiếu hướng phía chính mình chỗ này bay tới, đại hỉ bất quá. Chỉ là muốn cùng ma tông đệ tử đối đầu, hắn cũng không thế nào tình nguyện, túi đầu tưởng tượng. Chuyển sang xem nhìn Thẩm trưởng lão, gặp hắn ngồi ở chỗ đó bất động, liền hướng lên trời một chỉ, nói, Thẩm trưởng lão, ngươi còn không mau đi đem phủ chiếu mang tới. Như lấy thuần đạo hạnh tu vi mà nói, Thẩm trưởng lão chính là nguyên anh nhị trọng tu sĩ, trên đỉnh luyện có 3 đám cương mây, thực là thắng qua hắn, chỉ có mệnh ngăn trở Nhan Huy Tân, hắn mới tốt thu phủ chiếu chạy thoát. Nhưng Thẩm trưởng lão lại là lắc đầu, nói, này đã không phải ta phái chi vật, sao tốt bao biện làm thay đi lấy. Bên trong niên tu sĩ nghĩa chính ngôn từ nói ra, Thẩm trưởng lão, lời ấy sai rồi, phù này chiếu hiện nay vẫn là ngươi Nghiễm Nguyên phái, đợi ngươi lấy ra về sau, lại hiến đi lên không muộn. Thẩm trưởng lão vẫn là không muốn, nói, vừa mới tại dơ cao đan phong bên trên, doanh chân nhân liên tục chiếu cố, muốn ta chớ lên tham tâm, không được sờ chạm vật này, nếu không cần gì phải đem đạo hữu sai tới. Lão đạo ta cầm quay đầu đưa đi không phải tốt nhất. Bên trong niên tu sĩ không khỏi nghẹn lời, chỉ là cùng nhân đánh nhau. Thật không phải hắn sở trường, kia Trần Thanh Bình hạ chàng hắn cũng là nhìn ở trong mắt, ma tông đệ tử thực là một cái so một cái khó có thể đối phó, kia Nhan Huy Tân càng là lợi hại, hắn không cũng không muốn tiến đến trêu chọc. Chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, gặp theo cờ phướn bên trên xuống tới tên kia cầm kiếm đạo nhân đã là bay tới, sợ là lại không động thủ, kia phủ chiếu muốn bị lấy đi, chưa phát giác vội la lên, Thẩm trưởng lão, ngươi cái nào đến như vậy nhiều đạo lý, ta muốn ngươi đi ngươi liền đi, chớ có dài dòng nữa. Thẩm trưởng lão trên nét mặt hiện ra bất đắc dĩ, hắn đưa tay chắp tay, nói, lao đạo đạo hạnh nông cạn, thần thông công pháp đều là không kịp chư phái đệ tử, như là đạo hữu nhất định phải ta đi, phù chiếu nếu là bị người chiếm, cũng đừng trách lao đạo ta. Bên trong niên tu sĩ giờ phút này chỉ cầu hắn xuất thủ, thầm nghĩ, ngươi đi lên động thủ, còn cho phép ngươi à? Bởi vậy hung hăng gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, thẩm trưởng lão giải sầu, như quả nhiên là như thế, cũng không phải lỗi lầm của ngươi, ta sẽ đi cùng sư huynh phân trần, tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Thẩm trưởng lão giống như rất là không muốn đáp ứng, bấm niệm pháp quyết đem độn pháp tế lên, hóa một đạo phi hồng đằng nhập không bên trong. Nhưng vào lúc này, cũng có năm đạo độn quang tự bờ sông mặt phía bắc trèo lên, hướng về Nghiễm Nguyên phái chỗ này ngọn núi bay tới. Cái này lại khiến bên trong niên tu sĩ giật mình, không chắc là người phương nào lúc này nhúng tay vào. Người đến chính là Vũ Hoàng Thần một đoàn người, hội tụ hai tên không đương linh điện phó điện chủ, lại thêm Thi Hiêu giáo kỳ nương tử sư tỷ mỗi hai người, tổng cộng 5 tên nguyên anh chân nhân. Bọn hắn sớm đã liếc tới Nghiễm Nguyên phái cái này mai phù chiếu, một mực chờ đợi đợi cơ hội ra tay, gặp phù chiếu đã rơi, liền không chút do dự vận ra. Vũ Hoàng Thần chân đạp cương phong, cầm trong tay lay núi kim côn, xông vào phía trước nhất, hắn làm thủ thế, kỳ nương tử cùng sư muội liền nên hướng tên kia bị đoạt thể xác ma linh, mà hai tên không đương linh điện phó điện chủ thì là bảo hộ ở phía sau hắn, ẩn ẩn phòng bị vậy hắn nhân tiến lên. Tên kia bên trong niên tu sĩ thấy một lần như thế tình hình, chưa phát giác ngầm kêu một tiếng, hoảng bét. Thẩm trưởng lão gặp không biết nơi nào tới 5 tên nguyên anh tu sĩ, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc vẻ về sau, thoáng qua liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hai ngón tay kẹp lên một tấm bùa chú, dùng tay liền hướng bên ngoài ném một cái, này phù mới ra tay, ầm vang hóa thành một đạo nhanh chóng vô luân kim quang kiếm khí, xông về Vũ Hoàng Thần. Vũ Hoàng Thần hai mắt trợn trừng, hắn hô to một tiếng, giơ cao lên lay núi kim côn, đột nhiên hướng phía dưới đánh, cùng kia kim phù đâm vào một chỗ. Một tiếng ầm vang phích lịch sấm vang, hắn toàn thân run lên, bị kia phù bên trên truyền đến cự lực chấn động đến hướng về sau lăng không đánh cái hai cái lăn. Đợi ổn định thân hình về sau, hắn cũng là giật mình không thôi, hắn vốn cho là lao đạo này Nghiễm Nguyên phái ra thân, ngoại trừ đạo hạnh sâu chút, cũng không có cái gì lợi hại bản sự, nhưng hiện nay nhìn như tiện tay một kích, sao đến có uy thế như thế. Thẩm trưởng lão thừa dịp cái này khe hở, triển khai độn quang bay nhanh, tiến lên thuận sắc vô cùng tiếp nhận viên kia phù chiếu. Quang hoa lóe lên, tấm đùa kia lại chuyển trở về, hắn vẫn như cũng là dùng hai ngón tay kẹp lấy, nhìn thoáng qua, gặp quang trạch hơi ảm đạm, trên đỉnh ba đám cương mây nhanh quay ngược trở lại. Trên bùa liền lại một lần toát ra lấp lóe kim quang tới. Vũ Hoàng Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này phù dùng qua một lần về sau, cần pháp lực quan chú mới có thể lại dùng. Gặp phù chiếu đã rơi vào này lão trong tay, hắn làm sao khách khí, đạp chân xuống đám mây, lại một lần cầm côn tiến lên. Thẩm trưởng lão đem mắt nhíu lại, hắn lúc này lại là làm cái ngoài ý liệu động tác, đem tay run một cái, đem phù chiếu ném hướng bên trong niên tu sĩ phương hướng, lớn tiếng nói, đạo hữu, lại tiếp nhận. Cử động lần này lập tức khiên động tất cả mọi người chú ý, không có phù chiếu, Vũ Hoàng Thần nào có nhàn tâm cùng thẩm trưởng lao dây dưa, đem côn đối trong lúc này niên tu sĩ một chỉ, đối thân hai tên phó điện chủ quát to, hai vị, theo ta một đạo, tiến đến đoạt phù. Bên trong niên tu sĩ thầm mắng một tiếng, bực này tình hình dưới, hắn nào dám đi lên tiếp phù chiếu. Con mắt hơi chuyển động, ngửa mặt lên trời thổi một ngụm, kia phù chiếu bị cỗ này luồng khí xoáy nâng lên một chút, túi không nhất chuyển, phút chốc lại đi thượng thiên bên trong bay lên. Gặp hắn chủ động từ bỏ, Vũ Hoàng Thần chưa phát giác đại hỉ, chính muốn tung đi lấy phù, nhưng ngay lúc này, hắn chợt nghe một tiếng kinh thiên kiếm âm, trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo huy hách kiếm chỉ riêng tự giao âm phái sơn sông lên lên, như tinh mang lao vụn vụt, ngang qua trời cao, thẳng hướng nơi này chạy tới. Chương 284, lòng có phi kiếm lên tới lùi thân tự nhiên. Cái này một đạo kiếm quang bay tới, sinh ra giống như trời cao sâu nhật khí thế, lại khiến mọi người tại chỗ sinh ra một chút hoảng hốt. Đợi Vũ Hoàng Thần lấy lại tinh thần lúc, lại là vừa hãi vừa sợ, hắn không ngờ tới Trương Diễn cũng tới tranh đoạt cái này mai phù chiếu. Nếu là sớm biết như thế, hắn còn không bằng tìm cơ hội khác. Chỉ là trước mắt lỡ leo lên lưng cọp không phát không được, lại nghĩ lùi bước cũng tuyệt đối không thể. Hắn một chỉ kia kiếm quang tới phương hướng, hô lớn, hai vị đạo hữu, nhanh đi ngăn hắn một ngăn, vi huynh đi lấy phù chiếu. Hai tên không đương linh điện phó điện chủ liếc nhau, đủ điều khiển cương phong, chia hai bên trái phải. Hướng phía đạo kiếm quang kia nên đón. Ký nương tử cùng kia bị đoạt thể xác ma linh đấu mấy hợp, cảm thấy mình cho dù thắng không nổi người này, tự vệ cũng là dư xài, nàng chỉ e kia hai vị phó điện chủ không phải Trương Diễn đối thủ, liền đối với sư muội Đình Du nói ra, "Vũ sư muội, nơi đây có ta ứng phó, ngươi đi tiếp ứng hai vị kia đạo hữu." Đình Du lên tiếng, nhảy ra vòng chiến, theo hai người kia nên hướng Trương Diễn. Vũ Hoàng Thần biết rõ Trương Diễn lợi hại, nhưng gặp có ba người đi lên ngăn cản, trong lòng cũng là hơi an. Gấp xoay người, hướng kia chạy phủ chiếu mà đi. Chỉ cần lấy vật này nơi tay, có lúc trước luyện tốt hộ thân pháp bảo vệ, hắn nhất định có thể xông vào ra một đầu đường đi tới. Thẩm trưởng lão trên mặt hiện ra đùa cợt vẻ, hắn há có thể bởi vậy nhân thông dong như vậy lấy phủ, tâm niệm vừa động, trên đỉnh liền bay ra ba đạo rực rỡ chỉ riêng lượn lờ, linh khí mở mịt phụ lục, nắm tay hướng lên một chỉ, cái này ba tấm đùa gấp gáp chuyển động, phút chốc phá không đánh tới. Vũ Hoàng Thần giật nảy cả mình, cái này ba phù sắc bén bức người, mỗi một đạo đều là không thua gì lúc trước tấm kia, nếu là vẽ lên thân tới. Đủ đem hắn phân thây vài khúc, tuyệt không thể nhìn tới không để ý tới. Không thể không dừng đột quang, dùng trong tay thần binh đem nó từng cái đẩy ra. Giờ phút này đứng trên núi tên kia bên trong niên tu sĩ ánh mắt lóe lên một cái, hiện nay các phương đều bị đối thủ kiềm chế, phụ chiếu không người đi lấy, nếu là mình lúc này tiến lên, chắc là có thể đắc thủ. Hắn nhìn chung quanh vài lần, lặng lẽ bắn lên cương phòng, đột nhiên nổ thân bắn lên. Hóa một đạo thanh quang xông lên vân thiên, chỉ trong chốc lát đã đến kia phụ chiếu trước đó, một tay lấy chép nhập lòng bàn tay. Gặp dễ dàng như vậy liền đắc thủ, hắn chưa phát giác đại hỉ, không dám ở này ở lâu, gấp lên đột quang. Hướng về dơ cao đàn phong bay đi. Ma vân phía trên quan chiến tử nương tử lông mày dựng lên. Dường như không quen nhìn lén lút hành vi, khẽ hừ một tiếng, nàng cầm lấy chu phượng cung, đôi bóng lưng dương cung cầm tiễn, chốc lát, ngón tay ngọc buông lỏng. Dây cung chấn hưởng thanh bên trong, một đạo hồng mang phá không phong tới. Bên trong niên tu sĩ chợt thấy khác thường, còn chưa kịp phản ứng, trên thân bảo quang phút chốc nước tản ra đến, chỉ cảm thấy phía sau dường như bị nhân mánh đẩy một cái. Hướng về phía trước một cái lảo đảo. Hiểm hiểm rơi hạ vân đầu. Đợi đem độn quang ổn định, hắn quay đầu nhìn lại, nhận ra là từ nương tử ám toán mình, hắn nắm tay vỗ, treo ở bên hông ngọc bội lóe lên, một bích quang vờn quanh thân trên, lại hung hăng chừng nàng này một chút về sau, vận hướng bổ thiên các phương hướng mà đi. Thẩm trưởng lão tuy là cùng Vũ Hoàn Thần đánh nhau, nhưng ỷ vào đạo hạnh thắng được một bậc, còn có rảnh rỗi lưu ý chiến cuộc, hắn đuôi mắt rẽ ngang, gặp bên trong niên tu sĩ cầm phù chiếu bỏ chạy, mỉm cười cười một tiếng, tay khẽ vẫy, liền đem ba cái phù lục rút về. Vũ Hoàn Thần gặp phù chiếu bị nhân lấy đi, vốn là trong lòng đội vàng, không muốn cùng thẩm trưởng lão ở chỗ này dây dưa, gặp hắn chủ động thu tay lại, cái nào còn cố ý lưu thêm, đem côn vừa thu lại, lái một đạo đột quang, hướng bên trong niên tu sĩ đuổi theo. Hắn tu được chính là lực đạo, độn pháp không phải hắn tuy dài, nếu dựa theo lẽ thường là tuyệt nhiên đuổi không kịp trong lúc này niên tu sĩ, nhưng từ nương tử vừa mới một tiễn lại là vô ý giúp hắn một chuyện, khiến cho người này có một tia trì hoãn, khiến cho hắn có thể chạy tới. Truy đến bên trong niên tu sĩ sau lưng, hắn không chút khách khí giơ lên trong tay thần binh, chiếu vào phía sau lưng liền là một gậy vung xuống. Một kích này quán chú hắn không biết nhiều ít khí lực, ầm vang ở giữa phá vỡ đại khí, gào thét mà đến, đồng còn chưa đến, đã là âm thanh trước đoạt nhân. Bên trong niên tu sĩ sinh lòng kính sợ lắm, nào dám sinh thụ, bận điệu xoay người lại, trên bàn tay nâng lên một viên có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ánh trong suốt chân châu, vật này thấy một lần thiên nhật, liền phóng ra một vòng như thủy ngân hoa. Đem hắn toàn thân cao thấp che đến cực kỳ chặt chẽ. Lây núi côn rơi đem xuống tới, chính chính đánh vào ngân mang phía trên, đồng nhiên tuôn ra một tiếng vang lớn, lập tức ngân quang phun ra, từng mảnh bay ra. Bên trong niên tu sĩ trong tay trần châu đã là răng rắc nát thành bụi phấn, dì rào mà rơi, mà Vũ Hoàn Thần cũng là thụ lực phản chấn, ngược lại lui ra ngoài mấy chục trượng, nỗ lực định trụ thân thể về sau, lại hít vào một hơi, dơ cao thần binh, phấn thân tung tới. Bên trong niên tu sĩ gặp hắn tới mánh, bận điệu cầm một cái chén ngọc ra, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, dâng lên một đạo chiều rộng hơn một trượng mềm nhắn bạch quang, phút chốc rủ xuống, lách thân mà đi. Hắn dành thời gian quay đầu nhìn một cái, giờ phút này khoảng cách dơ cao đan phong đã là không xa, chỉ cần đoạt phù trở về trên đỉnh, tự có trưởng lao xuất thủ che chở, vậy liền không lo. Nhưng cái này vừa phân thần ở giữa, Vũ Hoàng Thần đã lần nữa tiến lên, chỉ một gậy liền đánh cho bạch quang giảm đi. Bên trong niên tu sĩ không hổ bổ các đệ tử, tuy là đạo hạnh không tốt, nhưng hắn có là pháp khí hộ thân, ỷ vào còn có một tầng hộ thể bảo quang bảo vệ bản thân, không chút hoang mang tự tay háo trong túi lại lấy một bài phù ra, đang muốn lay động, nhưng vào lúc này, một đạo hồng mang tự ma vân phía trên bay tới, thoáng chốc đem hắn hộ thân bảo quang đánh cái vỡ nát, thân hình cũng là thụ kỳ trùng đụng, không khỏi hướng bên hông nghiêng một cái. Tâm hắn hạ kinh hãi, biết trước mắt chính là tính mạng tương quan thời điểm, chỉ trong tích tắc cũng đã đủ phân ra sinh tử, cố nén ngực phiền muộn khó chịu, cầm trong tay bài phù đột nhiên thôi động. Thả một đoàn dày đặc vân khí ra, cản trước người. Vũ Hoàn Thần gặp hộ thân bảo quang đã phá, trên thân chỉ còn lại một tầng vân khí khỏa che đậy, ánh mắt của hắn mãnh liệt, chợt cảm thấy tới cơ hội, hét lớn một tiếng, trong tay lay núi côn bên trên bỗng nhiên kim quang đại phóng, hung hăng rơi đập tại vân khí phía trên, một tiếng ầm vang vang lớn qua đi, liền đem nảy vân trần tán, côn thế vẫn không dứt, đánh tại bên trong niên tu sĩ đầu lâu phía trên, thoáng chốc gõ cái vỡ nát. Vũ Hoàn Thần giết người này về sau, ánh mắt quét qua, gặp viên kia phủ chiếu gần trong gang tấc, trong lòng vui mừng, liền đưa tay đi bắt. Chợt nghe đến vân thượng có dây cung nhẹ vang lên, hắn hừ một tiếng, đúng là không tránh không né, cho phép đánh tới Chu Tiễn rơi vào nhà mình trên lưng, nên được một thanh âm vang lên, thân thể chỉ là hướng về phía trước nghiêng một nghiêng, động tác không thay đổi, mắt thấy muốn đem phù chiếu cầm vào trong tay, trên mặt đã là phát ra mừng rỡ vẻ. Thẩm trưởng lão đem đây hết thảy đều ở trong mắt, tất nhiên là sẽ không mặc kệ đắc thủ, âm thầm bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang lập lòe phù lục bay qua, đã là đem kia phù chiếu xa xa mang theo ra ngoài. Vũ Hoàn Thần đưa tay ra ngoài, đúng là mò không còn, hắn chợt xoay người lại, trừng mắt huyết hồng hai mắt quát, lại là ngươi lao đạo này. Mỗi lần thời điểm then chốt đều là thẩm trưởng lao ra chuyện xấu, hắn thực là rất thù hận đã cực, biết được không liệu lý người này, quả thật khó đem phù chiếu cầm tới, phát ra tiếng một hô, nhấc lên lay núi côn, sông hạ vân đầu, hướng hắn chạy tới giết. Lúc này một bên khác, Trương Diễn vốn là hướng phía viên kia phù chiếu mà đi, nhưng chợt có hai tên nguyên anh tu sĩ bay tới, một trái một phải cản trở tại hắn đi trên đường. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, mỉm cười, ngón tay búng một cái, một giọt huyền minh trọng thủy liền tự bay ra, lại vung tay áo, vung ra một đạo kiếm quang, phân hướng hai người đánh tới. Bên trái người kia quát to một tiếng, trung quy trung củ tế ra một mặt tiểu ngọc thuẫn cản trước người. Nhưng hắn không biết nội tình, quá mức coi thường giọt này trọng thủy, chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn cái này tâm huyết tương liên pháp bảo đã là bị đánh đến lăng không sụp đổ, này còn không tính, này nước thế đi chưa tiêu, thẳng tắp nện ở trên người hắn, cho nên ngay cả cầu vai đầu cùng một chỗ đánh đến nát bét, một tên nguyên anh chân nhân, ngay cả hộ thân bảo quang còn chưa thả ra liền liền tuyệt mệnh. Phía bên phải tu sĩ kia lại là cẩn thận rất nhiều, đem pháp bảo cùng hộ thân bảo quang cùng một chỗ tế ra, đã thấy bay tới kiếm hoa như bay mũi tên chớp giật, khoảnh khắc liền đến trước mặt, vội vàng ngự lên pháp bảo đi cản, thế nhưng là kia kiếm quang giữa trời một chiếc, đúng là vượt qua pháp khí, theo khe hở tiến đến. Người này giật nảy cả mình, bất giác hoảng, liều mạng thúc đẩy pháp bảo đến hộ. Nhưng kia kiếm quang cực nhanh, ngay cả chết ba lần về sau, đã là giết tới bên trong vòng bên trong, đem kia pháp bảo xa xa bỏ lại đằng sau, lại tại trong chốc lát chợt lóe lên, trực kích tại hắn hộ thân bảo quang phía trên, thoáng chốc liền chém ra một cái khe, chỉ là kiếm quang dù sao bị ngăn trở, chưa từng đột nhập tiến đến. Người này còn không tới kịp may mắn, kiếm mang kia phút chốc chấn động, theo bên trên lại phân ra một đạo quang hoa đến, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thổi phù một tiếng, lục dương khôi thủ đã là bay lên trời đi. Thi hiệu giáo Đinh Du mới đổi tới, nhưng mà trông thấy đến chỉ là hai cỗ không đầu thi thể, rất là chấn sợ, đang do dự phải chăng tiến lên thời điểm, chợt thấy một đạo mai kiếm chỉ riêng lăng không nhất chuyển, hướng phía chính mình bay tới, chưa phát giác hoảng hốt, run tay vung ra một đạo băng rùa, mang lên có thôi sán tinh khói bốc lên, điểm điểm loang lổ, từng tia từng sợi, trông rất đẹp mắt. Kia kiếm quang qua đến thời điểm vẫn chỉ là một đạo, đến hai trong vòng 10 trượng về sau, đúng là phút chốc hóa thành chín kiếm, trước sau tướng xuyết, cuốn xoáy không ngừng, kiếm mang chỉ phía dưới, nàng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tựa hồ toàn thân trên dưới đều là sơ hở, bận bịu tế lên băng rùa vùng vẫy ngăn cản. Nhưng kiếm quang chợt trái chợt phải, chia chia hợp hợp, hư hư thật thật, biến ảo chập chờn, mỗi lần theo khe hở ở giữa bay tới, nàng thấy khẩn trương vạn phần, căn bản không biết nên như thế nào ngăn cản, chỉ có toàn lực thôi động hộ thân bảo quang tướng ngự. Trương Diễn mắt sáng lên, trên đỉnh năm màu cương mây nhất chuyển, liền tự phía sau bay ra một đạo hỏa mang, chỉ chợt lóe ở giữa, Đinh Du hộ thân bảo quang liền bị lột đi, nàng mới giật mình khắc thường, một đạo tật quang giống như tự thiên ngoại lướt đến, theo cái cổ vút qua, đã là đem thủ cấp lấy đi, không đầu thi thể dừng lại một lát, mới từ đám mây rơi xuống. Kỳ nương tử trơ mắt nhìn xem đồng môn chết ở trước mắt, tâm thần đại loạn, bi thiết một tiếng, sư muội. Trương Diễn bừng tỉnh như không nghe thấy, hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, ống tay áo vung lên, lên nhỏ chư thiên na di đột pháp, thoáng chốc ngang qua trăm trượng khoảng cách, đến kia phủ chiếu trước đó. Lúc này chợt có dị hưởng lên, trên trời một đạo tật lệ hồng mang bay ra, thẳng hướng nơi này phong tới. Hắn nhìn cũng không nhìn, trên đỉnh năm màu cương mây xoay tròn, phía sau dâng lên một đạo nước sắc quang hoa, chỉ là một cái vỡ bờ, liền đem Chu Tiễn bay tới vô tung. Ma Vân phía trên tử nương tử kiến đến cảnh này, không khỏi thần sắc đại biến. Trương Diễn nhấc tay tìm tòi, liền đem phủ chiếu cầm vào trong tay, sau đó hắn xoay người lại, vẻ mặt thong dong hướng trên đỉnh trở về. Hắn tự độn kiếm ra phong, lại đến lấy chiếu mà đi. Chỉ dùng bất quá trong chốc lát, nhưng cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đã liên sát ba tên nguyên anh chân nhân. Nhận nguyên hạ bên trong tu sĩ, vô luận huyền môn ma tông, phàm gặp cảnh này người, đều là kinh hãi kinh hãi, giờ phút này nhìn xem hắn xa xa mà đi, lại không một người có can đảm tiến lên ngăn cản. Chương 285, ngoài hiệp mãng yêu khuy thiên phủ. Vân điên phía trên, Nhan Huy Tân gặp Trương Diễn thong dong lấy phủ chiếu rời đi, nhìn hắn bóng lưng một chút, trong mắt phát ra cảnh kính sợ vẻ, thầm nghĩ: cái này Trương Diễn, quả là chúng ta đại địch, nhưng trước mắt còn không phải cùng hắn động thủ thời điểm. Ký nương tử bởi vì gặp sư muội Đinh Du bị giết, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nàng người sư muội này thiên tư thiên chất đều là không tầm thường, chẳng những đạo hạnh không kém nàng nửa phần, lại còn đã luyện trong giáo một môn lợi hại thần thông. Thế nhưng là đây hết thảy, gặp được Trương Diễn lại hoàn toàn vô dụng. Kia một đạo phi kiếm mau lẹ vô cùng, chi động ở giữa nhanh như điện quang hỏa thạch, Đinh Du cho đến bị giết chết, cũng rút không ra tay đến vận dụng kia môn thần thông. Cùng kỳ nương tử đấu pháp kia ma linh bề ngoài chính là một tên ngang tàng nam tử, tuy bị chiếm thể sắp đi, nhưng hai mắt thanh minh, thần trí không mất. Giờ phút này gặp nàng tinh thần không thuộc, làm sao khách khí, lập tức bắt lấy sơ hở, liên tiếp phát mấy đạo cương lôi xuống tới, đều là đánh vào nàng hộ thân bảo quang phía trên, tuy là chưa từng phá vỡ, nhưng cũng chấn động đến ngực nàng phiên ác, gần như muốn thổ huyết. Đến tận đây kỳ nương tử lại không nửa phần chiến ý, đem vọt tới yết hầu tanh nồng nuốt xuống, lên một đạo cầu vồng, hướng đông bại lui, dây lát liền không thấy bóng dáng. Kia ma linh cũng không đuổi theo, được nhan huy tân, ngược lại hướng dơ cao đan phong chạy đi. Vũ Hoàn Thần mới gặp Trương Diễn xâm nhập tiến đến, trong chớp mắt liên sát ba người, dọa đến tâm hắn gan câu hàn, cũng may giống như vô ý tìm hắn phiền phức, cầm phù chiếu liền là rời đi, không khỏi nói thầm một tiếng may mắn. Hiện nay hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, bởi vì gấp muốn thoát thân, liền phát như điên hướng phía Thẩm trưởng lão liên tiếp đánh ra trên trăm côn. Thẩm trưởng lão có thể không có cùng hắn liều mạng suy nghĩ, điều khiển một cơn gió mát bay đi chỗ xa. Vũ Hoàn Thần ép ra Thẩm trưởng lão về sau, liền đem côn thu tung người mà lên, tế một đạo độn quang hướng nhận nguyên miệng hẻm núi phương hướng chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới đánh chết bổ thiên các một tên nguyên anh tu sĩ, huyền môn mười phái cái nào sẽ như vậy nóng dễ dàng để hắn thoát thân. Bổ thiên các một tên nguyên anh trưởng lão đã tới giờ cao đan phong bên trên xuống tới, hắn đầu tiên là lấy ra một khối ngọc thạch nơi tay, đem trong lúc này niên tu sĩ phiêu đãng tại trống không nguyên linh tiếp nhận đi vào, sau đó lạnh hừ một tiếng. Hai tay háo chấn động cương phong, hướng bỏ chạy phương hướng truy tìm mà tới. Vũ Hoàn Thần mới ra ngoài vài dặm, chợt nghe được không một tiếng chim gọi, quay đầu nhìn một cái, phát hiện đúng là một cái to lớn không gì so sánh được, toàn thân tuyết vũ quái điểu hướng trước mắt, trên lưng còn đứng lấy một tên râu tóc bạc trắng lao đạo nhân, chính lạnh lùng hướng hắn nhìn tới. Lúc này lại một đường thanh quang tự thái hạo phái trên đỉnh bắn xuống. Một tên thần sắc trang nghiêm lão đạo nhân hiện thân ra, quát lên một tiếng lớn, nói: "Giết ta huyền môn đệ tử, há lại cho ngươi bỏ chạy. Còn không ngoan ngoãn liền cầm. Như chờ lão phu động thủ, quản giáo ngươi thần hình câu diện." Ba người này trên đỉnh đều có ba đám cương mây, hiển đều là nguyên anh nhị trọng tu sĩ. Vũ Hoàng Thần thấy trong lòng phát run, hét lớn một tiếng, đem tay khẽ vùng, tự trong ngực hắn thoát ra một bộ bảo quang, lại là đem một thanh bảo dù chống đỡ ra. Mặc dù bên trên có khảm hơn ngàn khỏa minh châu, trong chốc lát thả ra trăm ngàn đạo linh quang. Lập loè lóa mắt, nhìn hướng nơi này người, cái này một cái chớp mắt cơ hồ đều bị lắc hoa mắt. Ba tên nguyên anh trưởng lão cũng là hơi thất thần, nhưng trong chớp mắt liền lại khôi phục lại, gặp hắn không chịu bó tay chịu trói, liền mỗi loại là tế ra một cái pháp bảo hướng phía dưới đánh tới. Tam bảo đủ rơi, kia bảo dù bị đánh đến tinh hỏa loạn dao. Quang mang bắn nhanh, kia hơn ngàn minh châu một nháy mắt liền vỡ vụn hơn trăm khỏa. Nhưng mà Vũ Hoàn Thần pháp bảo này bản chính là chuẩn bị chiếm phù chiếu về sau đào mệnh sử dụng, thủ ngự chi năng cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, thế mà bị hắn sinh sinh đứng vững ba phái trưởng lao mấy lần vây công, xông ra ngoài. Thật vất vả ra nhận nguyên hạt, hắn chỉ sợ huyền môn mười phái như cũ không chịu buông tha hắn, bởi vậy toàn lực phi đột, đi chừng một khắc. Gặp sau lưng đã là không thể gặp kia ba tên trưởng lao thân ảnh, lúc này mới chậm hạ thân hình. Hắn lại nhìn trong tay bảo dù, gặp trên đó ngàn khỏa minh châu có hơn phân nửa nát thành bụi phấn, còn thừa một chút cũng là ảm đạm vô quang, đầy người tổn thương nước, nói rõ bảo vật này đã là triệt để hủy. Mấy cái này biển âm ngọc châu là hắn dùng gần trăm năm thời gian mới chậm rãi tích lũy tập, hôm nay một khi hủy hết, thực là đau lòng không thôi. Nhưng so với cái này, cướp đoạt phù chiếu thất bại càng làm cho hắn sa sút tinh thần, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ủ rũ hướng phía trước bỏ chạy. Hắn đi có sau một canh giờ, lại thấy phía trước có một tên trưởng mi tinh ngục, anh vĩ hơn người áo bào tím tu sĩ đứng thẳng tại giữa không trung, trên đỉnh hai đoàn cương mây gấp rút lưu chuyển, có một nữ tử đang đứng tại phía sau. Vũ Hoàn Thần đợi thấy do nữ tử, lại là sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, kỳ nương tử, nàng không phải trước ta một bước trốn a, làm sao lại ở chỗ này? Kia niên khinh đạo nhân sắc bén ánh mắt vèo liếc nhìn tới, ở trên người hắn dạo qua một vòng, gật đầu nói, không tệ, coi như có chút đạo hạnh, bên cạnh ta chính ít người là ta hiệu mệnh, ngươi nhưng nguyện đến. Vũ Hoàn Thần kinh ngạc, lập tức phản ứng quá lai, đem lay núi côn cầm trong tay, tức giận nói, ngươi là người phương nào? Dám coi ta là làm nô bộc nhất lưu. Kia niên khinh đạo nhân cười một tiếng, nói, ta tên gọi La Thương Hải, tuy là tên không nổi danh, nhưng ta thúc phụ chi danh chắc hẳn ngươi là biết được. Vũ Hoàn Thần nhìn ra người này tựa như thật sự là có lai lịch, liền thử dò xét nói, không biết Tôn gia thúc phụ là vị nào. La Thương Hải ngạo nghễ nói, ta thúc phụ họ La, hủy tên Mộng Trạch là được. Vũ Hoàn Thần kinh hãi, Bắc Minh Châu Mãng bộ tộc trưởng La Mộng Trạch chi danh hắn tất nhiên là nghe nói qua, vội ôm quyền thi lễ, lo sợ không yên nói, nguyên lai là Tôn gia La yêu chủ thân tộc, thất kính. La Thương Hải đối với hắn cung kính thần thái có chút hài lòng, nói, ta chuyến này muốn đi nhận nguyên hạp, cướp đoạt một viên phụ chiếu, chỉ là còn thiếu mấy người trợ giúp, kỳ nương tử đã là đáp ứng đi theo, ngươi có bằng lòng hay không cùng đi. Vũ Hoàn Thần trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn mới từ nhận nguyên hạp bên trong chạy ra, như là lại trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lập tức ánh mắt lấp lóe, bắt đầu sinh rút đi chi ý. Kỳ nương tử đột nhiên lên tiếng nói, Vũ Điện Chủ, ta kia đáng thương sư muội, còn có ngươi không đương linh điện kia hai tên phó điện chủ, đều là chết bởi Trường Diễn chi thủ, như thế đại thủ, ngươi hẳn là không báo rồi sao. La Đạo Hưu mới hứa hẹn ta, chỉ cần ta hai người giúp đỡ, liền nguyện ý ra mặt đối phó người này. Vũ Hoàn Thần trong lòng thầm mắng, nữ nhân này điên rồi phải không, kia Trường Diễn lợi hại như thế, chính mình nguyện ý trước đi chịu chết, còn muốn kéo lấy bổn điện chủ cùng một chỗ xuống nước. Nhưng kỳ nương tử công khai là thuyết phục, kỳ thật ngầm phía dưới lại là nói cho hắn biết, vị này La Thương Hải đã là biết được hắn căn nguyên, nếu như không tuân, liền là có thể chạy thoát, cũng có thể tìm tới cửa tìm hắn để gây sự. La Thương Hải tự tiếu phi tiếu nói, Vũ Điện Chủ, ta như thấy không kém, ngươi cũng là có ta mãng bộ huyết mạch, tu được cũng là tộc ta bên trong lực đạo pháp môn, chỉ là lại hướng lên đi, lại là từng bước gian nan, ngươi như nguyện ý là ta xuất lực, sau khi chuyện thành công, ta tặng ngươi một giọt lớn yêu tinh máu, tuyệt không nuốt lời. Vũ Hoàn Thần chấn động trong lòng, hắn tổ mẫu chính là yêu tu. Việc này chưa hề cùng nhân nói qua, không muốn lại bị La Thương Hải một câu nói toạc ra. Nhưng cái này còn miễn, đằng sau điều kiện kia lại quả thực làm hắn tim đập thình thịch. Hắn tự vào nguyên anh cảnh về sau, bởi vì tại công pháp phía trên hoàn toàn chính xác gặp được một đạo quan ải, lúc này mới lên tìm lấy phủ chiếu chi tâm. Nếu là may mắn được một chút quân dương chi tinh, cầm lấy đi đổi lấy mấy giọt lớn yêu tinh máu, mới có tiếp tục hướng xuống tu hành. Hắn thầm nghĩ, cái này La Thương Hải đã muốn thúc đẩy ta. Đương sẽ không ngồi xem ta hai người đi chết, nhưng cũng không biết hắn đạo hạnh như thế nào, nhìn hắn không phải cái gì tự đại hạng người mới tốt. Hắn càng nghĩ, sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, ôm quyền vai chào, nói, tại hạ nguyện vì đạo hưu xuất lực. Giờ phút này nhận nguyên hạp giờ cao đan phong dưới, thắng ngai lão đạo bởi vì bị hai tên ma linh hợp kích, cũng không còn mới bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, lại thêm Nhan Huy Tân ở bên nhìn chằm chằm, dường như lúc nào cũng có thể tự mình hạ tràng xuất thủ. Khiến cho hắn lại không thể không đa phần ra một bộ phận tinh thần đến phòng bị, chưa bao lâu, hắn liền cảm giác một trận mệt mỏi. Mà một bên khác, Tào Mẫn Nhu cùng kia họ là nữ tử mặc dù cũng là động thủ rồi, nhưng nàng chính là cực kỳ nhớ tình đạo hữu cũ người, bởi vậy nữ cùng mình từng là đồng môn, còn từng đã cứu nhà mình tính mạng, là lấy đánh nhau rất nhiều lưu tình chỗ. Nhan Huy Tân kiên nhẫn đợi nửa canh giờ, tự giác thời cơ đã tới, liền khẽ vươn tay, đem phía sau cờ phướn nhoáng một cái, trên lá cờ 16 tinh bên trong. Lại có hai đầu tẩu thú đem miệng lớn mở ra mở miệng đến, phun ra ngoài ba đạo hắc khí, liền có hai tên hình dáng tướng mạo khác nhau tu sĩ hiện thân ra. Thắng ngai lao đạo thấy thế, không chút do dự cầm trong tay phủ chiếu ra bên ngoài ném một cái, xoay người rời đi, xem như vứt bỏ phủ nhận thua. Nhan Huy Tân cũng không đuổi theo, lao đạo này đến nay trường pháp bất loạn, không phải dễ khi dễ, huống hồ bổ thiên các ba tên nguyên anh trưởng lão lại là làm bộ trước tới tiếp ứng, không có cần phải tiếp tục đấu nữa, lên tay vỗ một cái. Liền đem kia phủ chiếu nhiếp đi qua. Tào Mẫn Nhu gặp thắng nhai lão đạo rút đi, buồn vô cớ thở dài, cũng là không lại tranh đoạt phủ chiếu, mặc cho bị đối phương nắm bắt đi, yếu ớt lời nói, La sư tỷ, như lần sau gặp lại, tiểu muội tất bất dung tình. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng trên đỉnh tối lui. Thắng nhai lão đạo mất phủ chiếu, khó chịu trong lòng, trầm mặt trở lại dơ cao đàn phong bên trên, đang muốn thượng pháp đàn mời phủ, tên kia đã có nguyên anh nhị trọng tu vi trưởng lão lại đi lên ngăn lại, lời nói, sư đệ, ngươi chậm rãi tắc pháp, này về có một phù bị Trường chân nhân lấy đi, việc này hắn làm được có phần là không hợp quy củ, ngươi đi đi một lần, hỏi hắn đem phù chiếu cầm về cũng được. Thắng ngai lão đạo tinh thần hơi chấn, nói, không tệ, việc này cần ta tự thân đi. Hắn sửa sang bảo phục, điều khiển một đạo cương phong bay lên, dây lát đi vào giao âm phái tên trên đỉnh không, gặp Trường Diễn đang ngồi tại pháp đàn phía trên, liền đem đám mây vừa giảm, tiến lên mấy bước, đánh một cái đạo vai chào, nói, Trường đạo hữu, hữu lễ. Trương Diễn đứng dậy, đáp lễ lại, cười nói, doanh trưởng lão, tại sao nói đạo hữu không đi tế phủ, lại hướng ta chỗ đến. Thắng ngai lão đạo trầm giọng lời nói, Trương chân nhân, xin thứ cho lão đạo vô lễ, có một chuyện không thể không nói, các phái phủ chiếu là cầm là vứt bỏ, đương do kỳ tông môn đệ tử đấu với người kiếm,

phút chốc liền phóng đi cao trăm trượng không, dừng lại bất động, chỉ chờ Lư Mục Thu tới. Trương Diễn vừa mới gặp Tuân Hoài Anh đi lên lúc, bản còn tưởng rằng có trận hiếu chiến, còn muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết thiếu thanh sát kiếm, nhưng ai lường trước Nhan Huy Tân tới cái không đánh mà lui, liền là nhà mình phù chiếu bị cướp đi lại cũng là bỏ mặc. Trong lòng của hắn làm sơ suy nghĩ, liền nhìn ra Ma Tông dự định tới. Này xác nhận tránh mạnh kích yếu sách lược, tránh cho cùng huyền môn 10 phái cường hạn nhất tu sĩ chính diện đụng vào. Lấy lục đại Ma Tông triển lộ ra thực lực mà nói, chỉ cần tránh đi Tuân Hoài Anh, Chu Hãng, Hoắc Hiên đám ba người, đối đầu còn lại chư phái tu sĩ, phần thắng ngược lại là thiên đại. Dù là nguyên vốn thuộc về Ma Tông 6 tấm phù chiếu bị ba người này đều bị đoạt đi, cũng cùng đại cục không tổn hao gì, bọn hắn thiếu hụt phù chiếu, chỉ cần theo hắn phái đệ tử thân bên trên cướp về chính là. Huống chi, hiện nay Ma Tông đã đến 3 tấm phù chiếu nơi tay, lại có 3 tấm, đối mà nói liền như vậy đủ rồi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nơi đây nhận nguyên hạp bên trong, Ma Tông đệ tử thượng sẽ không xuất ra thực lực chân chính, bởi vì còn có điều giữ lại, đến lúc đó đến cực thiên chi bên trên, mới thật sự là sinh tử chi chiến. Trương Diễn suy nghĩ ở đây, lại là bỗng nhiên nghĩ đến, không biết bây giờ tại Ma Tông đệ tử bên kia, hội lại như thế nào đối đãi chính mình. Hắn nhãn mang có chút chớp động, muốn thử ra bản thân tại Ma Tông đệ tử trong lòng phân lượng đến cùng như thế nào, lại là không khó, chỉ cần bên trên đến cướp đoạt phù chiếu, theo ứng đối phía trên liền có thể nhìn ra được. Hắn đưa ánh mắt ném đi Ma Vân bên trong, như vậy lại có phù chiếu hướng Ma Tông chỗ kia bay đi lúc, cũng không phương tiến lên thử một lần. Chương 287, Linh Chim Khách Linh Cẩm. Nam Hoa Phái Sơn trên đỉnh không, Lư Mục Thu cưới mây mà đến, đến Nhiếp Khuê trước mặt, hắn rất là hữu lễ vừa chắp tay, báo lên nhà mình tính danh, lại nói lời nói khách sáo. Tại hạ là người chậm tiến, kính đã lâu Nhiếp chân nhân uy danh, chờ một chút đấu pháp lúc, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Nhiếp Khuê quét hắn một chút, trông thấy trên người hắn tuy là sạch sẽ một mạc, nhưng trên mặt lại đeo một cái lộ hai mắt mặt nạ, lông mày khẽ nhíu, quắc, ngươi như vậy trở về, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không đấu lên pháp đến, liền không có thu tay lại đạo lý. Cùng huynh trưởng Nhiếp Trương kia trầm ổn tính tử không cùng, tu đạo thời gian lâu dài, thọ có 400 dư tái, trong môn vai vế cũng lớn, lại rất ít gặp được địch thủ, cho nên kiêu hành chi khí 10 phần. Lư Mục Thu không tức giận chút nào, bày làm ra một bộ hậu bối bộ dáng, ôn quyền khiêm lời nói, tại hạ thân phụ tông môn nhờ vả, không dám như vậy thối lui, mong rằng Nhiếp chân nhân thứ lỗi. Nhiếp Khuê ánh mắt lạnh xuống, nói, xem ở ngươi chấp lễ rất cùng phân thượng, nhưng cho phép ngươi xuất thủ trước, đừng bảo là ta khi dễ ngươi. Lư Mục Thu gật đầu lời nói, vậy tại hạ liền không khách khí. Hắn về sau nhẹ ngửa, lui ra phía sau 50 trượng, cùng Nhiếp Khuê kéo ra một khoảng cách, sau đó vung tay lên, trong tay háo thả một đoàn sương mù, này sương mù nồng hậu dày đặc đục ngầu, như bùn cắt lan lộn, bất quá mười mấy hơi thở, liền đem ngàn trượng bên trong thanh bích nhiễm dơ bẩn. Nhận nguyên hạp bên trong ngàn vạn tu sĩ chỉ có thể trông thấy thiên bên trong kia một đoàn nặng nề mây đen. Hai người bóng người cũng đã nhìn không thấy. Đừng nói là bọn hắn, liền là lấy tất cả đỉnh núi bên trên quan chiến tu sĩ thị lực, cũng đa số là không cách nào nhìn ra. Hoàng chân quan trên đỉnh, tên kia tại họ tu sĩ lên chỉ tại trên mắt quét ngang, thoáng chốc mở pháp nhãn, tự trong đó bắn ra dài hơn một xích tinh quang đến, phóng nhãn xem đi, lập tức đem mây mù bên trong tình hình nhìn cái rõ ràng. Ngồi ở một bên trưởng lão vui mừng lời nói, tại sư điệt, ngươi cái này tại môn này nội cảnh thật đúng là pháp nhãn bên trên tạo nghệ, còn muốn thắng qua Trần Sư Điệt một bậc. Nói đến đây, hắn thần sắc buồn bã, lắc đầu hít một tiếng, nói, đáng tiếc Trần Sư Điệt. Như không phải hắn tính tình cương liệt, còn có thể lưu lại hữu dụng chi thân, lấy tư chất của hắn, bây giờ hậu bối bên trong. Đã là thiếu có người có thể siêu bước trên đó. Tại họ tu sĩ trầm giọng nói, ta từng nghe nói, Bảo Dương Đại Hóa Động Thiên môn hạ có một vị trường chăn sư muội, ở bên trong cảnh một trên đường tình tiên có phần là thần tốc. Người trưởng lão kia trong mắt đống nhiên có mấy phần thần thái. Gật đầu đồng ý nói, không tệ, tên đệ tử này khác lạ tục lưu, nên được bên trên phượng hoàng con hai chữ, tuy là nàng đan thành chi phẩm đến nay không người có thể biết, nhưng nhìn bảng chân nhân đủ kiểu che giấu bộ dáng, nghĩ đến xác nhận ở trên tam phẩm bên trong. Hai người nói chuyện thời điểm, tất cả đỉnh núi tu sĩ cũng là nhao nhao tế ra pháp môn quan chiến. Trương Diễn mỉm cười, nhắm hai mắt, tâm ý kích thích, một mai kiếm hoàn phút chốc vọt xuất đỉnh môn, thả ra từng tia lạnh liệt tinh quang. Này là hắn tâm thần cùng kiếm tương hợp, mượn kiếm nhãn quan lạm chiến cuộc, ở đây pháp phía dưới, một chút mê chướng lại là trở ngại không được hắn. Giờ phút này đoàn kia mây mù bên trong, Nhiếp Khuê ánh mắt chỉ có thể quét tới ba thước chi địa, hắn bốn phía nhìn một chút cái này bất tỉnh hối thiên địa, cười nhạo nói, ngươi Ma Tông bên trong người liền là ưa thích làm mấy cái này quỷ môn đạo, phương pháp này chỉ có thể lừa gạt hạ loại kia bất nhập lưu tà đạo chi sĩ, thả trước mặt bản tọa, lại còn chưa đáng kể. Hắn túm môi mà lên, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng giống như ưng giống như hạc kêu to. Dưới chân song đầu linh chim khách nghe nói này âm thanh, đột ngột đến một cái cánh. Cũng là phát ra tiếng ứng hỏa, bên trái con kia đầu lâu đống nhiên phun ra từng đoàn thanh hỏa, này hỏa bay vút lên ra ngoài, tới nơi nào, liền đem nơi nào mê vụ xua tan sạch sẽ. Mà phía bên phải đầu kia thì ngửa lên, đối không chỉ là khẽ hấp, như cá voi hút nước, đem quần quận xương mù hút vào trong bụng. Mười mấy hơi thở về sau, sở hữu xương mù mai đã là càn quét không còn, thiên vũ trả lại trong trẻo. Lư Mục Thu trong lòng hơi rét, hắn thi triển tuy chỉ là tiểu thuật, nhưng này chút khói mai lại là dùng tích thạch thứ cắt hạ ngàn năm mục nát âm chi khí tế luyện mà thành, lại không nghĩ rằng bị phá đến như thế dứt khoát triệt để, đầu này linh cầm điểm đặc biệt còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Đầu này linh chim khách chi tổ chính là Nam Hoa phái khai phái tổ sư tự Nam Nhai Châu vơ vét mà đến, lại trong môn dùng bí pháp thuần dưỡng, bởi vì sinh sôi không dễ, mỗi ngàn tuổi chưa qua đến giải rác vài đầu mà thôi, đệ tử bên trong có thể thuần phục người ít càng thêm ít, Nhiếp Khuê liền là một cái trong số đó. Này yêu mặc dù không thể hóa hình, nhưng đạo đi đủ có thể so với một vị nguyên anh chân nhân, lực có thể xé xác đại yêu, lại có ngự hỏa chi năng, có thể nói hung hãn đã cực. Lư Mục Thu hơi chút suy nghĩ, đồng nhiên nắm lên mấy đạo cương lôi, hướng phía trước ném đi. Nhiếp Khuê trong mắt chứa chê cười vẻ, nói, chỉ là tiểu thuật, cũng tới khoe khoang. Hắn ngay cả hộ thân bảo quang cũng chưa từng phóng ra, dưới chân linh chim khách một tiếng huýt dài, liền có một dải tinh hỏa bắt nguồn từ vũ bên trên, thoáng chốc mạn đến toàn thân, hồng mang hất phong, lưu chuyển phiêu động, chói lọi chói mắt, cương lôi phương đến ba trong vòng 10 trượng, liền có từng mảnh ngòi lấy lửa bay ra, đem nó không một bỏ sót cả lại. Lư Mục Thu thầm nghĩ, khó trách cái này Nhiếp Khuê như thế khinh thường, bản sự thực là không nhỏ, có này linh cầm hộ chủ, bình thường thủ đoạn khó mà tổn thương hắn, bất quá hắn định cũng có điểm yếu, ta cần chậm rãi thăm dò, nghĩ cách tìm được. Đại đạo tranh phong chương 287, linh chim khách linh cầm hắn mặc dù có không ít thủ đoạn thần thông, nhưng giữa các tu sĩ đánh nhau, đều là ý nghĩ cách đem pháp khí đột nhập 10 trượng bên trong, lại dương ra huy năng. Nếu là khoảng cách xa chút, pháp khí dù là tiếp cận, địch thủ cũng có đầy đủ thời gian phản ứng tới, nghĩ cách tránh thoát đi. Kia linh chim khách dù sao cũng là linh cầm, hai cánh sinh phong, bay vút lên nhanh chóng, cách xa như thế, hắn dù có lợi hại pháp bảo có thể phá vỡ kia hỏa, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, là lấy muốn đánh bại người này, liền muốn cách khác kỳ kính. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Nhiếp Khuê theo tay áo trong túi lấy một cái bài phù xuống tới, hướng dưới chân ném một cái, này bài ba đến nứt ra, thoát ra một đầu thân dài ba trượng, cánh chim thanh lam, bạch bụng hạt trảo thanh điệu tinh phách, này chim bay lượn nhẹ nhàng, vừa ra tới, liền để mắt tới Lư Mục Thu, hướng hắn vô cánh đánh tới. Lư Mục Thu cũng không hoảng hốt, thong dong triển khai đột pháp, hóa một đạo như có như không phiêu miểu sương mù, vòng quanh linh chim khách bay nhanh, đồng thời kiên nhẫn suy nghĩ đối sách. Con kia thanh điệu tinh phách tuy là truy tại sau lưng, nhưng bởi vì hắn tốc độ bay cực nhanh, nhưng thủy chung không cách nào cùng lên đến. Nhiếp Khuê lại là cũng không có tới truy đuổi hắn, Nam Hoa phái tuy là cực ít cùng mà tông đệ tử liên hệ, nhưng cũng biết hồn thành giáo phi độn thuật đến phi thường, linh chim khách bởi vì thể khu khổng lồ, chuyển động ở giữa không thế nào linh hoạt, tùy tiện đuổi theo, vẹn vẹn hao tổn pháp lực, có phần là không khôn ngoan. Chuyển chừng sau nửa canh giờ, Lư Mục Thu vẫn không có xuất thủ, ánh mắt của hắn tỉnh táo, duy trì đầy đủ kiên nhẫn. Nhưng mà Nhiếp Khuê lại có chút không kiên nhẫn, trong miệng hắn phát ra một tiếng than nhẹ, linh chim khách hai bài ngóc lên, hai cánh chấn động, đống nhiên khói nổi giận ngâng, trên dưới trái phải trăm trượng bên trong, vô số liệt diễm hắc phong trống rông sinh ra, như sao dày đặc, đống nhiên tại thanh bích. Đại đạo tranh phong này là vì trở ngại Lư Mục Thu phi đột, nhưng mà trong mắt của hắn nhưng không thấy mảy may kinh hoàng, thân như lưu quang, nhanh chóng đi thiên cung, chỉ gặp một sợi xám trắng hơi khói đi cuốn phải tránh, luôn có thể tự liệt hỏa trong khe hở né nhanh qua đi, coi như thành thạo điều luyện. Nhất là hắn trên đỉnh đoàn kia cương mây, tuy là tối tăm mở mịt không đáng chú ý, nhưng là bên trong giống như ẩn chứa có chút hấp lực, nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được vòng vòng tuyển lưu vây hắn chuyển động, phàm có linh tinh phong hỏa phụ cận, đều là rơi vào trong đó không thấy. Nhiếp Khuê có chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn hắn một cái, chọn mi đạo, ngược lại cũng có chút bản sự. Lư Mục Thu thành tiểu nguyên anh bất quá 10 dư tái, lần này lại bị tông môn sai tới cùng huyền môn đấu kiếm, đây cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên. Cuộc thi đấu trong môn phái phía trên, cùng hắn một đời đồng môn đều không ngoại lệ thua ở dưới tay hắn, trong đó cũng không thiếu nguyên anh nhị trọng tu sĩ. Tuy là bởi vì đồng môn đấu pháp, rất nhiều liệu mình tự mình hại mình thủ đoạn phải dùng ra, nhưng cũng đủ để nhìn ra hắn bất phàm tới. Lại chuyển một khắc về sau, ngay cả phía dưới quan chiến người cũng thấy chìm vào hôn mê lúc, Lư Mục Thu đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, lưu ý đến Nhiếp Khuê làm một không đáng chú ý động tác. Nhiếp Khuê tự tay háo trong túi lấy ra một hạt đan dược, hướng xuống ném đi, linh chim khách trong đó một cái đầu lâu ngóc lên, há mồm nuốt xuống. Này chim thường ngày nhật thực trăm đầu đại mãng, cũng chỉ có Nam Hoa phái bực này am hiểu nuôi dưỡng linh thú tông môn mới cung cấp nuôi dưỡng lên, thế nhưng là ra khỏi sân môn, cũng chỉ có thể lấy thôn phệ đan dược. Một khi xiết động thần thông, thể nội nguyên chân hao tổn cực lớn, liền cần lấy đan dược bổ túc, miễn cho bất lực đấu pháp. Lư Mục Thu trong mắt có một vẻ sáng mang chớp động, suy nghĩ vòng vo mấy vòng, liền đem hai ngón dựng thẳng lên, cầm nhất pháp quyết. Trên đỉnh cương mây giải trí tú trung lập lúc bay ra một đoàn xám màu đen trương tác, giống như rắn bản quyển, phía trước có một hưng nhiều chuyện câu, câu thân có khói đen cuốn quanh, như tơ như sợi, phiêu động như hỏa. Này câu tên là Trục Hoang Câu, cầm được địa phế vạn trượng chỗ sâu huyết khí, lại hái tới ngàn vạn năm thụ cối xay gió nước lệ tinh ngọc cát, một thể hợp luyện mà thành, một khi hiện ra, liền có thể bay ra bên ngoài mấy dặm, hút túm linh hơi thở, câu đoạt tinh khí. Hắn quát to một tiếng, chỉ tay một cái, ngự lên cái này pháp bảo, này câu bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, đống nhiên rơi xuống, chính giữa đầu kia truy tại phía sau hắn thanh điệu tinh phách, chỉ kéo một phát kéo một cái ở giữa, đã là đem nó xoắn nát. Nhìn hắn dễ dàng như thế ngoại trừ đầu này thanh điệu tinh phách, Nhiếp Khuê chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, căn bản bất vi sở động, trái lại Lư Mục Thu cuối cùng chịu ra tay, làm hắn có chút mừng rỡ. Nếu là lại như thế rằng có nữa, cũng không biết muốn chiến tới khi nào, chỉ mong lấy có thể nhanh chóng thu thập người này. Lư Mục Thu thừa dịp lúc này không có gì cản trở chính mình, giương tay háo bước trên mây bay lên, ở trên cao nhìn xuống, đem pháp quyết một cầm, Trục Hoang Câu phát ra một tiếng rít lên, lôi ra thật dài một đầu hắc tác, tự trăm trượng trên không trung giết xuống dưới. Nhiếp Khuê trong mắt trào sắc y nguyên, mặc cho linh chim khách thân thể bên trên phát ra hỏa vũ ngăn cản, Trục Hoang Câu tại trong khoảnh khắc, vây quanh hắn công liên tiếp mấy chục lần, đều bị ngăn cản xuống tới. Tựa hồ này về xuất thủ lại là tốn công vô ích, nhưng mà Lư Mục Thu lại là không nóng không vội, hắn vây tay một cái, đem bảo vật này thu hồi lại. Cầm đến trước mắt xem xét, gặp này câu phía trên lại nhiều một đoàn mắt thường khó gặp linh hơi thở, lúc này là linh chim khách chỗ câu đoạt tới tinh khí, hắn âm thầm đem để tay đến trên đó, chậm rãi vuốt ve, chỉ một hồi, liền đem nó vận hóa nhập thể. Hắn cái này mổ hoang câu phối hợp hồn thành giáo bên trong bí pháp, công địch thủ trước mặt, không cần tiếp xúc thân thể. Dù là chỉ dính được một điểm khí tức, liền có thể theo trên thân nhiếp đoạt một chút tinh khí đến, bởi vậy pháp không dễ dàng phát giác, không biết ngọn ngành người, chợt tiếp xúc, định ăn thiệt thòi. Nếu là đối phương nguyên tinh hùng hồn, câu dẫn chút tinh khí cũng không thể coi là cái gì, nhưng hắn nhìn ra này chim không bền chiến đến trên đường, còn cần lấy đan dược bổ ăn. Theo phương pháp này chỉ cần lại đến thêm cái 4 năm về, tại đối phương phát giác trước đó, liền có thể đem chỉ linh cầm nguyên khí hút đi ba thành, khi đó uy hiếp liền đem giảm mạnh. Mà Nhiếp Khuê một thân chiến lực, hơn phân nửa là dựa vào đầu này linh cẩm, này chim một khi suy yếu, kia đối phó liền liền dễ dàng không ít. Chương 288, Lục Trùng Hiển Uy Bảo Tử Kinh Ma. Lư Mục Thu thừa dịp đối thủ không sẵn sàng, lại liên tiếp dùng mổ hoang câu chiếm một đoàn tinh khí tới, hắn làm được rất đúng chú ý cẩn thận, chờ đến Nhiếp Khuê phát hiện không đúng thời điểm, linh chim khách đã là tinh thần uể oải, lông chim phía trên hỏa mang quang trạch đạm đạm rất nhiều. Nhiếp Khuê nhíu mày nhìn một chút, cũng chỉ là hơi ngoài ý muốn mà thôi, vẻ mặt ở giữa nhưng cũng không có mảy may bối rối. Hắn tự tay háo trong túi xuất ra một cái bình sứ, lại từ bên trong đổ ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ ngọc hoàn, trong nháy mắt đưa vào cái này hùng cầm trong miệng. Này chim nuốt vào đan dược này về sau, mặc dù hơi có chút tỉnh lại, nhưng đã không còn lúc trước như vậy thần tuấn. Thắng Ngai lao đạo nhìn qua chiến cuộc về sau, đem thân thể chuyển qua một nửa, đối ngồi ở bên cạnh trong môn trưởng lão lời nói, sư huynh như thế nào nhìn? Người trưởng lão kia ánh mắt tại Lư Mục Thu trên thân lượn một vòng, giống như tại suy nghĩ lấy cái gì, nửa ngày, trầm giọng lời nói, nhưng chu. Thắng Ngai lão đạo gật đầu một cái, nhấc lên một trường tín phủ, vận linh khí ở trên viết mấy chữ, liền vung tay hướng Nam Hoa phái trên đỉnh phát đi. Nhiếp Khuê giờ phút này nhìn trên trời bay đi chạy tới đột khói, vẻ mặt ở giữa càng thêm không kiên nhẫn, đúng lúc này, trong thai bỗng nhiên chuyển đến đại huynh Nhiếp Trương thanh âm, nhị lang, Thắng Ngai đạo hữu vừa mới đến nói. Cái này Lư Mục Thu đạo hạnh không thể so với cao nhược vọng, Nhan Huy Tân chờ bối phận, không cần lại làm che lớp, nghị cách chu sát, trước bẻ gãy Ma Tông 6 tông một đầu cánh tay. Nhiếp Khuê tại ánh mắt mãnh liệt, lớn tiếng nói, sớm nên như thế. Hắn giống như là có chút không kịp chờ đợi, hét lớn một tiếng, đem thân thể lay động, trên đỉnh cương mây nhất chuyển, đãng xuất một mảnh trăm trượng độ dài kim hà màn sáng, sang lóa, tự bên trên từng cái hiện ra 6 đầu giữ tận dị thú hư ảnh đến, theo thứ tự là Vượn Nhu, Linh Linh, Giao Mãng, Thiên Nga, Thương Dương, Đằng Gián, này lục thú thân thể đều có số to khoảng 10 trượng, hiện thân về sau, có thể minh, có thể gạo, có thể tê có thể giống,

chờ đi lên cực ngày sau, còn cần sư đệ ngươi nhiều hơn xuất lực. Vạn năm trước Ma Môn tông phái mạnh thịnh chi thì, tông phái đâu chỉ trăm số, nhưng ở Huyền Môn áp chế dưới, những cái kia can thiệp vào tông phái sớm đã mẫn diệt vô tung. Bây giờ Ma Môn các phái ở giữa tuy có rất nhiều không hợp, nhưng tại đối mặt đại địch thời điểm lại cực kỳ báo đoàn, nếu không cái này mấy ngàn năm đến đã sớm bị Huyền Môn triệt để diệt trừ sạch sẽ. Lư Mục Thu nghiêm nghị gật đầu, hắn cúi người hành lễ, nâng thưởng trở về bản phái tu sĩ trong trận. Hai tên Ma Tông đệ tử đều là bại lui, trận chiến này lại là Huyền Môn thắng được, nhưng mà thắng Nhai lão đạo cùng tên kia trong phái trưởng lão mặt bên trên, đều là hào không một chút vui vẻ vẻ. Tuy là đoạt tới phụ chiếu, nhưng hai tên Ma Tông đệ tử khước một cái cũng chưa từng giết chết, điều này làm cho bọn hắn cũng không thế nào hài lòng. Người trưởng lão kia nhìn trời một chút sắc, nói, lúc đã vào đêm, sư đệ, hôm nay trước tạm ngưng chiến đi. Thắng Nhai lão đạo trong lòng thoảng qua một nghĩ, 18 mai phủ chiếu hôm nay đã là hạ xuống 8 cái, gần nửa số lượng. Như thế xem ra, nhiều nhất lại có 2 ngày, liền có thể quyết ra thuộc về. Nếu là thuận lợi, có lẽ ngày mai liền thấy rõ ràng, cho nên gật đầu nói, tốt, liền theo sư huynh chi ngôn. Hắn trước mò ra một tấm bùa, vận khởi pháp lực tại trên giấy vạch một cái, phất tay háo dương lên, vật này lập tức tuột tay bay đi, phát một tiếng rít đi hướng bầu trời chỗ cao, một tiếng vang lớn về sau, hóa thành một đoàn đỏ bừng liệt diễm, giống như bó đuốc dơ cao, chiếu rọi thiên cung. Vật này tên là đêm chiếu hỏa, sáng ngời chỗ đến, có khu ma trừ tà hiệu quả, đến bình minh thời điểm, tự sẽ dập tắt. Thắng Nhai lão đạo cử động lần này cũng không phải là bắn tên không đích, trước kia Ma Tông đệ tử đến lúc, uy danh hạo đãng, khí diễm rầm rĩ, ai cũng không thông báo phủ tại dãy núi trong nước sông làm cái gì bố trí, nếu là ban đêm có ma đầu thừa cơ gây sóng gió, khó không tránh khỏi an ổn, bởi vậy trước làm một tay phòng bị. Thắng Nhai lão đạo lại đem theo hầu Đồng Nhi hoán trước mặt, dặn dò, ngươi đi đem khánh đồng hồ gõ. Đồng Nhi lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau, nhận nguyên hạp bên trong liền có muộn đồng hồ gõ vang, dù ý truyền ra. Mỗi loại nhà các phái đệ tử trước tiên gặp trong mây đêm chiếu hỏa, giờ phút này lại nghe tiếng chuông, liền biết hôm nay đã đến nghỉ chiến thời điểm, thế là không còn đứng im lặng hồi lâu lưu ngọn núi, riêng phần mình đi vào cung điện, đem trận pháp cấm chế vận chuyển về sau, liền nhập định ngồi xuống, nuôi xúc tinh thần đi. Về phần Ma Môn sáu tông, hình như có kỳ bảo tương trợ, vẫn như cũ kết ma vân tại không, chiếm cứ một phương thiên linh giới, cũng không rơi xuống. Một đêm vội vàng đi qua, đến ngày thứ 2 giờ mão, nhận nguyên hạp bên trong có khánh tiếng vang lên, phía chân trời đúng lúc gặp mặt trời mới mọc sơ chiếu, vạn trượng kim quang một nháy mắt lấp đầy sông cốc phong sườn núi, vạn sơn ngàn khe. Thắng Nhai lão đạo tại ngàn vạn tu sĩ mắt chú phía dưới chậm rãi bước lên pháp đàn, hắn đem chiêu bụi một chỉ, liền có tiểu đồng tiến lên đổi hướng đến. Tiến lên mấy bước, hắn nhìn chăm chú phụ thư, gặp giờ phút này đã có 8 phái tông tên phía dưới có ấn lục chấp động, đây là được phủ chiếu chi ý. Huyền Môn có 5 phái, phân biệt là Bổ Thiên, Nghĩa Nguyên, Ly Sơn, Nam Hoa, Thiếu Thanh, mà Ma Tông thì là Nguyên Thận, Cửu Linh, Huyết Phách cái này ba tông. Hôm qua Ma Tông đệ tử đối mặt Thiếu Thanh phái Tuân Hoài Anh lúc phòng thủ mà không chiến, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, cũng là mơ hồ đoán được tâm tư. Bất quá Huyền Môn 10 trong phái, không có gì ngoài Thiếu Thanh phái bên ngoài, thế lực mạnh nhất Minh Thương, Ngọc Tiêu cũng còn chưa tàng xuất tay, gần với ba đại tông môn Nguyên Dương phái cũng là không có động tĩnh, bởi vậy hắn suy nghĩ xuống tới, cảm thấy hôm nay cướp đoạt phù chiếu đương không phải việc khó gì, giả sử động thủ nhanh, chạm trừ 1-2 tên Ma Tông đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ một hồi, hắn liền thu tâm tư, đối phủ chiếu xá một cái, không trở tay kịp, nặng vân chi bên trong đống nhiên truyền đến một trận nứt vang, phảng phất như bình bạc chợt phá, thoáng chốc có một đạo cầu vồng phá màn mặc dưới, huy hoàng sắc trời thế tới, cùng với hướng nhật thì mở dương, đều xâm nhập sơn xuyên giang hà bên trong, theo mặc dù có 4 đạo thụy vân bay xuống, bên trong mỗi loại ngậm một viên phủ chiếu dạng rỡ phát quang. Thắng Nhai lão đạo gặp lần này bay xuống 4 cái phủ chiếu bên trong, chỉ có một viên hướng về Ma Tông, vừa lúc xương cốt âm phái phương hướng, mà đổi thành 3 cái, thì đều là hướng phía Huyền Môn chỗ này đến, phân hướng Bình Đô, thật đúng là, Nguyên Dương 3 phái lướt tới. Đã có phù chiếu đến, cái này 3 phái đệ tử này chịu hậu nhân, lập tức có 3 đạo độn quang đằng không mà lên, hướng Vân Điên bên trong phóng đi. Bình Đô giáo ra người chính là Ngô Hàm Bình, chỉ là hắn phương đến giữa không trung, còn chưa cầm tới phù chiếu, chợt thấy âm gió tập thân, không khỏi dùng mình một cái, không kịp suy nghĩ nhiều, hộ thân bảo quang phút chốc vật khởi, ngưng thần xem xét, lại là đồng tử co rụt lại, đã thấy một cái ma đầu lại ghé vào nhà mình bảo quang phía trên, ở nơi đó há mồm cắn loạn, liều mạng muốn hướng chui tới. Hắn lập tức nắm lên một đạo cương lôi đánh tới, trong khoảnh khắc ma đầu kia nổ thành từng tia hắc khí, nhưng mới tán đi không lâu, liền lại đi ở giữa hợp lại, trong chớp mắt không ngờ nặng ngừng ra, rít lên một tiếng, run chuyển động thân thể, vòng quanh hắn trên dưới trái phải tán loạn. Nô Hàm Bình nhíu mày, ma đầu kia ở đây, nói rõ là trong ma tông đã có nhân xuất thủ, nên cũng không dám chủ quan, không có cưỡng ép đi lấy phù chiếu, mà là lưu ý phòng bị bốn phía. Hoàng chân quan này đến đấu kiếm đệ tử chỉ có hai người, Trần Thanh Bình đã chết, bởi vì mà chỉ có kia tại họ tu sĩ đi lên tiếp phủ. Hắn mới ra ngoài không xa, đột ngột đến phát giác khác thường, ánh mắt lóe lên, rồi ngón hướng phía nơi nào đó một điểm, quát to một tiếng, nói, hiện hình. Chỉ gặp vốn là không có vật gì bỗng nhiên có một đoàn hắc khí hiện ra, một cái tướng mạo dữ tợn ma đầu xé rách miệng rộng, đang ở nơi đó điên cuồng gào thét, nhưng giống bị một tầng vô hình khí cơ trói buộc, vô luận như thế nào dễ rủa vặn mẹo, đều là không cách nào xung ra. Tại họ tu sĩ ánh mắt thiên tĩnh, giơ tay triển khai một đạo ngọc giản, nói một tiếng, phong. Ngọc giản phía trên liền có thể thả ra một đạo quang hoa, liền đem ma đầu kia thu vào, lại thuận tay ném vào tay áo trong túi. Mặc dù là trừ ma đầu, nhưng hắn cũng không hiện ra nhẹ nhõm vẻ, ngược lại cũng như Ngô Hàm Bình, vẻ mặt bên trong tràn đầy đề phòng. Vật này thế mà xông qua hắn phụ cận 10 trượng bên trong mới bị phát giác, đơn giản chỉ đến một cái, nếu là nhất khí tới hơn 10 con, chỉ sợ hắn cũng muốn náo cái luống cuống tay chân, như là mấy chục trên trăm, kia kết cục tranh luận tiệm vô cùng. Nguyên Dương phái Dương Bích gặp phù chiếu vừa rơi xuống, liền đã hóa kiếm phi ra, đợi sắp tiếp cận phù chiếu lúc, hắn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, đã là cầm pháp kiếm nơi tay, hét lớn một tiếng, bay lên một trạm, xoẹt một tiếng, chỉ một chút liền đem ẩn ở không trung ma đầu chém thành hai đoạn. Nhưng ma đầu kia đã run một cái, thân thể lại một lần nữa ngưng hợp một chỗ, dường như phát giác được sự lợi hại của hắn, cũng không được, mà là trong chốc lát lướt tới bên ngoài hơn 10 trượng, ở nơi nào phát ra trận trận mảng nhĩ muốn phá sắc nhọn tiếng gào. Nhưng vào lúc này, bên hai chợt nghe chiều tiếng nổ lớn, lập tức nghe được một tiếng cười sang sảng, bọn hắn đều là ngẩng đầu hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại. Chỉ gặp tự ma vân chỗ sâu bên trong tuân ra một đạo mãnh liệt như thác nước, đen như mực dòng sông, ngàn vạn ma đầu ở đâu gào khóc kêu to. Mà có một người giờ phút này đang đứng tại trên đó, người này áo bào màu vàng tóc đen, ống tay áo rộng lớn, thân hình cao, trên đỉnh ba đám cương trong mây có từng tia hắc vụ quanh quần khiển quyển, ẩn ẩn có ngưng hóa một đạo chi tượng. Nhìn xem kia ba đám cương mây, ba người đều là chấn động trong lòng, vẻ mặt khẽ biến, đều là nhịn không được lui về sau một chút, bày làm ra một bộ dáng như lâm đại địch. Thắng ngai lão đạo hoảng sợ nói, Nguyên Anh nhị trọng. Bổ thiên các người trưởng lão kia cũng là mí mắt có chút nhảy lên, thấp giọng nói, lần trước đấu kiếm thời điểm, ta liền đã nghe Minh Tuyển Tông Phong Hải Dương chi danh, chỉ là chưa từng nhìn thấy, chưa thầm nghĩ đi đúng là cao như thế, người này còn chênh lệch một cái cơ duyên, có thể đi vào Nguyên Anh tam nặng cảnh chúng. Thắng ngai lão đạo mặt ngậm sầu lo, tuy là Phong Hải Dương hình như có độc chiến ba người chi ý, nhưng ma tông tu sĩ, vốn là am hiểu lấy một địch nhiều, cũng chưa chắc chiến lực sẽ kém nhiều ít, huống chi người này đạo hạnh đã là vượt trên ba phái đệ tử một đầu. Lúc này hắn chợt thấy xương cốt âm tông phương hướng dâng lên một đạo bạch quang, có một tên bạch bảo cao quan đạo nhân hướng phủ chiếu rơi xuống chỗ bay đi, liền nổi lên pháp lực phát một tiếng hô, nói, chư vị đồng đạo, ai đi đem chỗ kia phủ chiếu mang tới. Ngọc Tiêu phái ngọn núi. Chu Hãng chuyển mắt nhìn một cái, gặp Minh Thương phái chỗ kia không hề có động tĩnh gì, thoáng suy nghĩ, liền mở miệng lời nói, nhẹ quân, đã Hoắc chân nhân vô ý, ngươi đi đem phủ chiếu cầm tới đi, xương cốt âm phái tên đệ tử kia như là yếu ớt, ngươi liền nghĩ cách giết. Chu Khinh Quân đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, vạn phúc thi lễ, nói, vâng, tiểu muội cái này liền tiến đến. Nhưng nàng đang muốn khởi hành, chợt thấy dưới chân một trận rung động, thân thể lay động, suýt nữa đứng không vững, chưa phát giác kinh ngạc nhìn lại. Giờ phút này giao âm phái đỉnh núi Pháp Đàn phía trên, Trương Diễn ngồi ngay ngắn bất động, quần áo trên người phiêu đoàn, trên đỉnh cương mây phát ra năm màu, ầm ầm rung động, trong đó có một vàng mang luồng khí xoáy gấp gáp mà lên, phóng đi giữa không trung, lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một trương. Nhận nguyên hạc bên trong sở hữu tu sĩ chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, sau đó tầm nhìn liền bị một cái che kín bầu trời đại thủ lấp đầy. Cái này do hùng hậu đại thủ tự giao âm phái sơn trên đầu nhô ra, mở rộng trong mây. Chỉ gặp bàn tay chậm rãi xoay chuyển, tại ù ù thanh âm bên trong, hướng xương cốt âm phái chỗ sơn phong phương hướng rơi đi, dường như muốn đem bóp chặt lấy. Đám người đều là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tu sĩ vận hóa pháp lực lúc, xa đạt ngàn trượng bên ngoài đã là số ít, nhưng mà cái này Trương Diễn vừa ra tay, huyền hoàng đại thủ vượt không mà đến, nhất cử ngang qua hơn 50 dặm rộng mặt sông, cái này là bực nào hùng hồn bàng bạc pháp lực. Hôn thanh giáo một tên trưởng lão biên sắc đứng lên, quát to, là huyền hoàng cầm chín, đại thủ. Vất chỉ sư đệ, mau lui. Huyền Hoàng cầm rồng đại thủ chi huy, thuần nhìn thi pháp người đạo hạnh, mà Trương Diễn đan thành nhất phẩm, giờ phút này tụ lực mà phát, mấy có rời núi chuyển hải chi thế. Úy Chỉ Vân nghe trong môn trưởng lão truyền thành, không chút do dự, lập tức đem đầu mặt bảo vệ, hóa một đạo bạch quang bay đi. Hắn mới rời đi không lâu, Huyền Hoàng đại thủ một trưởng vỗ rơi, ầm vang nện ở ngọn núi bên trên, nhất thời phát ra một tiếng chấn thiên động địa vang động. Núi đá vẩy ra, cỏ cây lộn xộn chết, trên đỉnh bừa bộn một mảnh, nếu không phải cấm chế bảo vệ, sợ là đã cả đỉnh núi lập nát. Nhìn xem bàn tay to kia hóa thành quần quần khói vàng, bọc đạo phù kia chiếu chậm chậm thu trở về đi, trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh im ắng. Chương 290, Vạn Linh Âm Hư Kiếm Nước. Nhận nguyên ngoài hiệp ở ngoài ngàn dặm, La Thương Hải chính khống chế một đầu dài 10 trượng bạch mãng, hướng hẻm núi phương hướng bước đi, Vũ Hoàn Thần cùng Kỳ Nương Tử hai người điều khiển cương phong đi theo tại sau lưng. Ba người chợt nghe ù ù tiếng vọng thanh âm không ngừng truyền đến, không khỏi thoáng chậm ở tiến lên tình thế. Vũ Hoàn Thần nghiêng tai nghe ngóng, kinh ngạc nói, là cái nào chỗ núi lở rồi sao? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Bởi vì Đông Hoa chư phái nhận nguyên hạp trung đầu kiếm, làm phòng kinh thế hai tục, là lấy xếp đặt cấm chế huyễn trận che đậy, tự đứng ngoài là không nhìn thấy phòng trong. Chỉ là Trương Diễn lần này xuất thủ, có lẽ là pháp lực quá khổng lồ hùng hồn nguyên cớ, lại là đảo loạn vùng thế giới này khí cơ, đến mức huyễn trận cũng là phá tán chỉ chốc lát. Nhưng cái này một khe hở ở giữa, đã đầy đủ ba người thấy rõ ràng trong đó tình hình. Vũ Hoàn Thần há to miệng, gặp không chung một cái toàn thân đục hoàng đại thủ chính chậm rãi thu đi, khó có thể tin nói, Huyền Hoàng cầm rồng đại thủ. Hắn chính là Đông Hải tu sĩ, biết được môn đạo thuật này chính là Thanh Vũ môn bên trong chân truyền, chỉ có Đào Chân Nhân môn hạ tứ đại đệ tử mới tập được, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn càng nghĩ, cũng liền chỉ Trương Diễn mới có khả năng này. Sau lưng của hắn bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh, cũng hiểu được Trương Diễn thần thông kinh người, thế nhưng là đem Huyền Hoàng đại thủ hóa thành như núi lớn nhỏ, nhìn lại mấy có thể phá vỡ loan ngược lại phong, cái này muốn thế nào hùng hậu pháp lực. Sợ là Nguyên Anh nhị trọng tu sĩ cũng chưa chắc so ra mà vượt. Chính mình muốn cùng như vậy hung tàn hạng người đi tranh phụ chiếu, chỉ là muốn tưởng tượng liền cảm giác không rét mà run. Vũ Hoàn Thần lập tức liền sinh ra mấy phần thoái ý, hắn chỉ sợ mới thần sắc biến hóa La Thương Hải nhìn lại, liền lặng lẽ liếc mấy cái, gặp cũng là sợ sệt chỉ chốc lát, chưa từng lưu ý đến chính mình, không khỏi nuối lòng khẩu khí, cảm thấy lại gấp rút tính toán. Kỳ Nương Tử mặc dù cũng vì kêu Huyền Hoàng đại thủ sở kinh, nhưng giờ phút này hạ bên trong công lực đạo hạnh thâm hậu người chỗ nào cũng có, không thể nói là cái nào một trưởng lao xuất thủ. Tại giữ gìn nhà mình trong môn đệ tử, cho nên cũng không từng nhiều suy nghĩ gì. La Thương Hải tuy biết Trương Diễn trước kia chiến tích, nhưng Huyền Hoàng đại thủ không phải là đòn sát thủ. Thường thường cũng chỉ là dùng để kiềm chế, cũng không thế nào làm người coi trọng. Ngày đó hai người động thủ, Trương Diễn cũng không hề dùng ra môn đạo thuật này, cho nên hắn cũng chưa hướng thân lên liên hệ. Huống chi hắn tại sư huynh Lữ Quân Dương chỉ điểm phía dưới, đã là đem tứ tượng huyền toa luyện đến tiểu thành, ngang hàng bên trong đối lên bất luận cái gì người đều là không sợ, đương nhiên sẽ không đem này để ở trong mắt. Tại ban sơ kinh giật mình trôi qua về sau, cũng liền đem tâm cảnh thu thập ổn. Hắn lên chân vừa bước, tại bạch mãng trên lưng dùng sức đạp xuống, nói, ngươi cái này lười hàng, sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi. Bạch mãng bị đau, bò. Ồ. Kêu một tiếng, quấy bọt nước. Bày biện thân thể bơi đi. Vũ Hoàng Thần cùng Kỳ Nương Tử liếc nhau, đều là không nói lời nào, triển khai độn pháp đuổi theo. Nhận nguyên hạp bên trong, Hoàng Vũ đã là chậm rãi thối lui, đợi thu hết về sau. Mọi người mới phục gặp đỉnh hơn vạn dặm trời trong. Lúc này đã là thần thì sơ khắc, sương mù phương tán, giang hà thanh tịnh, rơi la trã, mặt trời mới mọc treo tại thiên bên trong, vạn đạo kim hà phá vỡ âm ai, vẩy lên thân đến. Nhận nguyên hạp bên trong rất nhiều tu sĩ bỗng nhiên có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lập tức có thật nhiều nhân đã tỉnh hồn lại là sắc mặt trắng bệnh, kêu gọi hô to, như chiều nước tự hai bên bờ sâu trong dãy núi thối lui. Nguyên lai mới Trương Diễn một trưởng kia lại là làm cho nhiều người sợ vỡ mật, nếu là một kích này đập sai phương vị, đại thủ lồng đóng. Phạm vi phía dưới, sợ là không người nào có thể đào thoát, chỉ có thịt nát xương tan hạ tràng. Trương Diễn như vậy vận dụng pháp lực cũng là đầu một lần, mới nhất khuê. Đồng chiếu Uyên hai người phát huy, điều phát hiện ra thần thông đạo thuật cũng là để cho người ta tán thưởng không thôi, nhưng tại cái này lấy thuần túy nhất pháp lực so đấu phía dưới, lại là ảm đạm thất sắc. Khói vàng từng tia từng sợi thu hồi, rơi vào trên đỉnh cương vân chi bên trong, viên kia cũng là rơi đến Trương Diễn trước mặt, chỉ là nhẹ giơ lên tay đi, liền đem kia phủ chiếu bắt được. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, mới cố ý đem phủ chiếu chậm rãi triệu hồi, lại không một người đi lên cùng mình tranh đoạt. Cử động lần này đã là kiểm tra xong. Ma tông đệ tử chắc chắn không muốn cùng chính mình tại hiện nay đụng vào. Nhìn kia phủ chiếu một chút, thu hướng tay áo trong túi. Hắn hơi chút suy nghĩ, này là lấy ra đạo thứ hai phủ chiếu, bây giờ giao âm phái phủ chiếu chưa hạ xuống, nếu là có thể cầm được, lúc có ba tấm nơi tay, cái này sợ sẽ gặp không ít người ngấp nghé. Tại đi cực trên trời trước, hắn tự hỏi không có nhàn tâm cùng nhân dây dưa, cũng không muốn nhà mình thủ đoạn đều để nhân nhìn đi, là lấy một khi có biến, liền chỉ có thi lôi đỉnh thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn giết hết rình mò người, làm chấn nhiếp mới là. Chu Hãng giờ phút này nhíu mày, nói, người này lưu lại, hẳn là ta Chu tộc tai họa, định cần nghĩ cách trừ chi. Hắn hiện nay đã là cảm thấy nhà mình lúc trước suy luận cũng không thế nào chuẩn xác, Trương Diện đã là hết lần này đến lần khác hiện ra chỗ bất phàm. Hắn cẩn thận lo nghĩ, không nói trong môn hậu bối, liền là nhà mình đối đầu người này, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng, cái này kết luận khiến hắn phiền não trong lòng bất an, hận không thể lập tức xông ra đem nó trừ bỏ. Chu Khinh Quân trầm mặc một hồi, nhẹ nhẹ nhàng nói, hắn cho dù có chút bản sự, nhưng... Đại đạo tranh phong chương 290, vạn linh âm hư kiếp nước Chu Hãng lại là đánh gãy nàng câu chuyện, trầm giọng nói, không cần phải đi quản những này, hiện nay chúng ta có cái cơ hội tuyệt hảo, ngươi chờ một chút nghe ta phân phó chính là... Phong Hải Dương nhìn xem kia kinh thiên đại thủ thu liễm tối lui, hướng Giao Âm Phong phương hướng mắt chú một lát, mới đưa ánh mắt thu hồi, nặng ném đến Ngô Hàm Thừa, tại họ tu sĩ, cùng Dương Bích Ba trên thân người, cười nói, ba vị đạo hữu, nghĩ đến đều không muốn vứt bỏ phù chiếu, kia chỉ có phân cao thấp. Ngô Hàm Thừa mặt ngoài nhìn vẻ mặt như thường, nhưng tâm hắn hạ đã là lại giận lại hối hận. Lúc trước giao đấu cao nhược vọng lúc hắn bại lui xuống đi, vốn là không mặt mũi nào tái chiến. Tốt tại lần này cùng hắn kết đạo hữu mà đến đồng môn sư đệ tính cách quái dị rất tốt, không có cùng hắn tranh đoạt ý tứ, lúc này mới lại có thể ra trận. Nhưng chỗ nào hiểu được, lại gặp gỡ nhân vật lợi hại như thế, trong lòng tại như vậy thoát thân, nhưng trong lúc nhất thời lại mất hết mặt mũi. Hắn thầm nghĩ, người này nguyên anh nhị trọng tu sĩ, ba đám cương mây cuốn đỉnh, cái này như thế nào đấu qua được hắn. Lại tranh đấu mấy hợp, dễ cái mặt mũi trở về cũng là phải. Nghĩ tới đây, hắn vừa ngoan tâm, đem thân lắc một cái. Tự thân bên trên dần dần hiện ra một tôn thân cao 10 trượng trên dưới kim giáp thần nhân hư ảnh, cầm roi nắm châu, uy vũ đến cực điểm, mới vừa ra tới, liền cùng hắn hợp hóa thành một, trong chốc lát, ngưng tụ thành thực thân thể, cái này thần nhân hai mắt mở ra, tiếng quát ù ù nói, yêu nghiệt, nhìn ta hàng ngươi. Phong Hải Dương nhìn thẳng tới, cười nói, ta nghe qua Bình Đô giáo pháp linh kỳ dị, có năng lực quỷ thần cũng không lường được, đang muốn đến đây thử một lần. Hắn đem tay háo vung lên, dưới chân lăn lộn mình tuyển bên trong. Đồng nhiên có trên trăm ma đầu như hoàng bay ra, kêu khóc lấy hướng ba người đánh tới. Trong đó cũng có hơn phân nửa là hướng về phía Ngô Hàm Thừa bay đi. Tại họ tu sĩ chính là Hoàng Trần Quan Môn Hạ, cùng lục đại ma tông có nhiều giao thủ, đại đạo tranh phong biết rõ những ma đầu này lợi hại. Nào dám cùng chính diện tiếp chiến, lập tức về sau nhanh lùi lại, dùng tay phát ra trăm viên lôi phủ phát ra, rơi vào ma đầu trong đám. Ầm ầm phát phát, nổ tung một mảnh. Đồng thời thì chống ra ngọc giản. Hóa ra một đạo tường quang quay chung quanh quanh thân. Sau đó lại tế hộ thân bảo quang, đem chính mình vòng hộ đến dày đặc thực thực. Giống như thế hắn vẫn chưa yên tâm, lại tế ra một đoàn gấm mây, đặt chân trên đó, hóa cầu vòng đi hướng chỗ cao, phương cảm giác an tâm một chút. Dương Bích thì là sắc mặt trầm ngưng, không nói lời nào. Đưa tay phát mây chụp đạo sắc bén kiếm quang ra, đem bay tới hơn trăm ma đầu đồng loạt chém. Chỉ là giây lát, kia tản ra mây đen nùng vân lại muốn tụ hợp, hắn ánh mắt lóe lên. Lại là vung ra mấy chục đạo kiếm mang. Như thế liên tiếp số lần về sau, lên làm trăm ma đầu lại lần nữa hiển hóa ra ngoài lúc, cẩn thận khẽ đếm, đã là thiếu đến một hai đầu. Hắn thầm nghĩ, vật này cũng không phải không thể chém giết. Lúc này Giao Âm phái trên đỉnh, Trương Bá Ngạn đi vào Trương Diễn bên người, nhìn mấy lần, cười lạnh nói, kia Dương Bích chỉ là đồ hao tổn pháp lực thôi, cái này vạn linh âm hư kiếp nước há lại dễ dàng như vậy phá. Ma đầu chỉ cần lại hướng trong lúc này lăn một vòng, vẫn là một đầu không ít. Trừ phi đem ta cái kia sư điệt giết chết, nếu không quả quyết cầm không cách nào. Trương Diễn nhẹ gật đầu, phương pháp này hắn cũng là nghe Trương Bá Ngạn lúc trước nhắc qua. Vạn linh âm hư kiếp nước chính là Minh Tuyển Tông lợi hại nhất pháp môn một trong, nay thủy chi có thể nạp 9000 ma đầu, danh xưng vạn linh. Phương pháp này chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể tu tập, sơ luyện thời điểm, tu sĩ chỉ có thể luyện hóa 3000 ma đầu, nhưng ra roi đạm máu người thịt, nuốt tinh khí, tẩm bổ kiếp thủy. Lúc này ma đầu mặc dù số nhiều, nhưng cũng không khó giết, bình thường huyền môn chính pháp cùng lôi thuật đều có thể giết chết. Giải trí tú đợi công hành bên trên đến một tầng về sau, đến nguyên anh nhị trọng, lại có thể luyện đến 3000 ma đầu, lúc này ma đầu đã là mở một chút linh tuệ, thả ra về sau, có thể tự hành hút nhiếp ma khí bổ luyện tự thân, chỉ cần một kích không cách nào giết hết, liền lại hội một lần nữa tụ hóa ra, khó chơi đến cực điểm. Trở lên nhị trọng, Minh Hà còn bị quản chế tại thi pháp tu sĩ pháp lực, còn không đến quá mức khó có thể đối phó. Nhưng nếu lại hướng lên đi, lại luyện đến 3000 ma đầu, những ma đầu này thì đều tại có hay không bên trong, giống như thực lực hư, như ảo lại chân, kiếp thủy không khô, thì vô sinh diệt. Đến mức độ này, coi như đem tu sĩ giết hết, cái này kiếp thủy vẫn tồn tại như cũ, trừ phi lấy lực luyện hóa, mới có thể triệt để trừ bỏ. Môn này ma tông khó luyện chi cực, Minh Tuyển tông luyện thành người, cũng bất quá giải rác mấy cái. Hiện nay xem Phong Hải Dương có nguyên anh nhị trọng tu vi, rõ ràng đã là đem ma đầu luyện được tầng 2 cảnh bên trên, lấy một địch ba, xem ra cũng là dễ như trở bàn tay, như trở đạo đi lại tiến, thành nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ, hắn thực lực sợ là còn muốn càng kinh người hơn. Tại Trương Diễn cùng Trương Bá Ngạn nói chuyện thời điểm, Nô Hàm Thừa đã là lâm vào trong nguy cục, nhưng chưa ngay đầu tiên thoát thân, lại không có lợi hại đột thuật, lập tức bị mấy trăm không cách nào giết hết ma đầu đốt đi lên. Những ma đầu này nhất khẩu đi lên liền liền không thả, bất quá trong chốc lát, liền quấn đầy toàn thân, không ngừng miệng lớn cắn xé, hút vào tinh khí. Kia hiển hóa ra ngoài kim gia thần tướng tuy là cũng không máu thịt, nhưng cũng cần hắn pháp lực chèo chống, bất quá kiên trì một lát, liền dần dần phai mở, như muốn tán đi. Nô Hàm Thừa hoảng sợ muôn dạng, như ngoài thân pháp linh vừa đi, chính mình tất không có may mắn, cho nên lớn tiếng nói, ta nguyện nhận. Hắn muốn nhận thua, tiếc rằng nói được nửa câu, tôn này hiện lên hỏa linh tôn đã là triệt để băng tán, mấy trăm ma đầu điên cuồng gào thét một tiếng, vào trong chen chúc mà đến, cái cổ bị không chỉ bao nhiêu con ma đầu cắn, lập tức phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Nô Hàm Thừa lộ ra tuyệt vọng vẻ, tại thần trí cuối cùng tiêu vong trước đó, hắn gạt ra toàn thân còn sót lại pháp lực, vung tay hướng phía Phong Hải Dương phát đi một đạo lập lòe không ngừng linh quang. Này dường như một thanh hình rắn pháp kiếm, bảo vật này phi độn cực nhanh, mới một tế ra, thoáng chốc chiếu khắp thiên cung, phá không mà tới. Chỉ là mới đến Phong Hải Dương trước người trăm trượng, hắn cười nhạt một tiếng, dưới chân kiếp thủy như chiều dâng trào, quay đầu một quyển. Pháp bảo này dính vào kiếp thủy, giống bị ô uế ăn mòn, thoáng chốc linh quang ảm đạm, lung la lung lay, lại bị kia nước trôi đến mấy lần về sau, đã là mấp mô, vô cùng thê thảm. Nhưng mà hình như có kỳ chủ một tia chấp niệm tại, kiếm này cuối cùng vẫn là kiên trì bay đến Phong Hải Dương trước mặt, hắn nhìn thoáng qua, hời hợt vung tay háo, liền đem nó đập tan tại đại khí bên trong. Chương 291, chân ấn lại xuất hiện kiếp thủy khó thu. Trôi này hình rắn pháp kiếm tuy là thoáng hiện, nhưng cũng nhìn ra được không là phản phẩm, nhưng vạn linh kiếp thủy am hiểu nhất ố huế, chính là huyền khí đi qua, một cái không quan sát, cũng dễ tổn hại, cho nên tới Phong Hải Dương phụ cận lúc, linh tính đã là tăng đi hơn phân nửa, chỉ nhẹ nhàng vung đi, liền liền pha tán. Nô Hàm Thừa phát ra kiếm này về sau, trong nháy mắt, hắn liền bị vô số ma đầu xé mở, từng đoạn đoạn thể tàn chi bị tốn đi chia ăn. Lúc này đã thấy một sợi hư hư mịt mờ nguyên linh tự thể xác bên trong thoát ra, trên mặt có kinh hoàng vẻ, như muốn hướng bản môn sơn phong phương hướng trốn về. Nhưng còn chưa chờ hắn ra ngoài ba trượng, liền có một cái ma đầu chu lên chạy tới, xé mở miệng rộng, nhất khẩu đem nó nuốt vào. Có lẽ là hút hết Nô Hàm Thừa toàn thân huyết nhục tinh nguyên nguyên cớ, này nước đến không ít tầm bổ, nguyên bản đen như mực nước sắc, lại là nồng nặc mấy phần. Bình đô giáo này đến mấy tên trưởng lão đều là sắc mặt khó coi, Phong Hải Dương cùng Nô Hàm Thừa giao thủ, bất quá ngắn phút chốc liền phân ra được thắng bại, bọn hắn trước đó cũng không đoán trước, vội vàng ở giữa, coi như muốn phải cứu về đệ tử, cũng là không kịp xuất thủ. Cũng may tôn này hỏa hiện lên linh tôn có khác chỗ khác thường, cũng không sợ bị Phong Hải Dương nuốt đi. Vật này chính là trí bảo giấu tướng linh tháp lấy bình đô giáo chúng tín niệm pháp lực biến thành, dù là bị ngoại địch giết hết, chỉ cần linh tháp không mất, không bao lâu, cũng có thể lại đi tế bái ra. Tại họ tu sĩ cùng Dương Bích hai người nhìn xem Nô Hàm Thừa chỉ là giữ vững được một lát, ngay tại nhà mình dưới mí mắt bỏ mình, mỗi loại là kinh hãi, nhưng mà hai người lại đều không đem phù chiếu chắp tay nhường cho người chi ý. Tại họ tu sĩ trong lòng âm thầm nghĩ đến, người này thực lực là nguyên anh nhị trọng, không phải ta có khả năng ngăn cản. Muốn đem phủ chiếu đoạt đến, dùng bình thường phương pháp đánh nhau, đoạn không thể được. Hắn bắt đầu cấp tốc tính toán lên đối sách đến, đợi trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ về sau, đã là có chủ ý. Cái này pháp tử có cực lớn khả năng thủ thắng. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, nếu là một kích không thành, chẳng những không thể diệt trừ này ma. Còn muốn đem nhà mình tính mạng bị mất. Hắn hít một hơi, thầm nghĩ, ta hoàn chân quan mấy ngàn năm qua không biết tiêu diệt nhiều ít ma môn tông phái. Há có tại cái này tà ma yêu nghiệt trước mặt lùi bước lý lẽ. Bất quá liều mình liều mạng mà thôi. Hắn đảo mắt quét qua, gặp mấy trăm ma đầu tại thanh bích phía trên vây quanh hắn hộ thân bảo quang loạn vũ. Liền tự trong lòng bàn tay đỡ ra một viên liệt dương châu, đi lên không ném đi, tế lên đỉnh đầu. Những cái kia ma đầu phương sát lại đi lên. Bị châu quang vừa chiếu, như là gặp gỡ nóng hổi đốt lưu, lập tức toát ra từng tia khói xanh, phát ra rú thảm thanh âm, ăn cái này thua thiệt, quang mang chiếu chỗ. Giống như cực e ngại, đều là nhao nhao tránh ra đi. Thừa dịp cái này tia khe hở, tại họ tu sĩ quay đầu nhìn về Dương Bích chỗ kia nhìn một chút, đối vừa chắp tay, trịnh trọng lời nói, Dương chân nhân, vẫn là cho phép tại hạ trước thỉnh giáo Phong chân nhân đi. Dương Bích chưa phát giác có chút ngoài ý muốn. Tuy là chư phái đấu kiếm không cho phép vây công, nhưng Phong Hải Dương chủ động xuất thủ, vậy liền không ở trong đám này. Hai người bọn họ nếu là thừa dịp cơ hội này liên thủ đối địch, coi như không cách nào đánh bại Phong Hải Dương, cũng chưa chắc thấy thất bại. Nhưng tại đạo nhân lời này, ngụ ý, lại là muốn lên đi đơn đả độc đấu. Hắn giơ tay phát trên trăm đạo kiếm quang đi, đem cuốn tại bên người ma đầu đều xua đuổi, đến khe hở quay đầu lại, phương muốn nói chuyện, nhưng vừa nhấc mắt, đã thấy tại họ tu sĩ ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng kiên định không về vẻ, dường như hạ cái gì quyết đoán, không khỏi ngẩn người, bờ môi giật giật. Cái gì cũng chưa từng nói ra miệng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đem pháp kiếm thu hồi, khởi động kinh vân, xa xa bỏ chạy, thanh âm xa xa chuyển đến, nói, Vu đạo hữu cũng nên cẩn thận. Tại họ tu sĩ đối với hắn bóng lưng đánh một cái đạo vái chào, lấy đó cảm ơn, quay người trở lại, ánh mắt nhìn chăm chú Phong Hải Dương. Hoàng chân quan này đến bất quá hai tên đệ tử, hắn sư huynh Trần Thanh Bình đã là bại vong, như hắn lại hao tổn ở chỗ này, vậy liền lại không cố gắng đoạt Cản Thiên Quân Dương chi tinh. Lúc này hạ xuống phủ chiếu vốn nên là hoàng chân quan sở hữu, nếu là mất, ngay cả cực trên trời cũng đi không được, thôi nói cướp đoạt vật này. Có thể nói, hắn lúc này đã là lui không thể lui. Nhưng nếu như chính mình đem người này chẳng trừ, kia hẳn là một phen khác kết cục. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn chi niệm lại là kiên định mấy phần, đối Phong Hải Dương chậm rãi vái chào, thối lui mấy bước, sau đó hai tay mở ra, thiên trung lập lúc thanh ảnh tung bay, như lá lộn xộn bay, đúng là một hơi phát ra mấy trăm miếng thanh trúc lôi phủ. Phong Hải Dương thần sắc không thay đổi, đứng thẳng bất động, trên đỉnh cương mây chuyển động, lập tức xoáy lên một cỗ hạo đãng cương phong, gào thét quyển xoáy tại bên ngoài trăm trượng, kia lôi phủ còn chưa tới gần, cùng phong lưu vừa chạm vào, liền không biết bị cuốn đi nơi nào. Tại họ tu sĩ lắc đầu, đối phương đạo hạnh pháp lực đều so với hắn thâm hậu, chỉ bằng lấy xoáy vũ cương phong, liền có thể khiến cho hắn không cách nào tiếp cận, mà dùng pháp bảo đánh tới, lại dễ bị kiếp thủy ô uế, như không lạ kỳ mà tính, thật là khó mà cùng đánh nhau. Hắn hít vào một hơi, dưới chân đạp trên đoàn kia gấm mây nhảy lên, ỉ vào dưới chân pháp khí phi độn mau lẹ, đột nhiên hóa thành một đạo tật quang bay lượn mà tới. Kia mấy trăm ma đầu đã là sơ khai linh trí, chỉ vì đại đạo tranh phong chương 291, chấn ấn lại xuất hiện kiếp thủy khó thu viên kia bảo châu nguyên cớ, không dám dựa vào, nhưng lúc này gặp hắn có chỗ dị động, nhất thời liều lĩnh vọt tới. Tại nhiều như vậy số lượng ma đầu vây công phía dưới, kia bảo châu chỉ là chống đỡ một lát, liền răng rắc một tiếng vỡ vụn thành mạt. Những cái kia ma đầu càng là điên cuồng, đi lên không ngừng xé rách lấy kia cuối cùng một đạo hộ thân bảo quang. Tại họ tu sĩ vẻ mặt tỉnh táo, lấy tay nhập túi, đem một bó ngọc giản cầm đến trong lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, liền đem bảo vật này đi lên vừa mới tế. Nay ngọc giản bỗng nhiên phát ra giản lá va chạm thanh âm, ở giữa không trung tầng tầng triển khai, cuối cùng hóa thành trăm trượng độ dài. Tại họ tu sĩ lên ngón tay đi, phát một tiếng uống, nói, thu. Ngọc giản phút chốc run lên, lập tức thả xuất ra đạo đạo ngọc khí lưu hoánh, sơ như nắng sớm mờ mờ, ngược lại liền hào quang chắn mắt, cấp xạ ngàn trượng, liệt liệt nến minh, huy cùng tiên nhật, trong khoảnh khắc, chói mắt quang lưu, xoay chuyển một vòng, đem trăm trượng bên trong ma đầu quét sạch không còn. Ngay tại nơi xa quan chiến Dương Bích thấy mắt thả dị sắc, không khỏi thầm khen một tiếng tốt. Hoàng chân quan không giống với đường gia tông môn, huyền công diệu pháp tự tiện khắc chế ma tông bí pháp tà thuật, lúc này mới có chiến quả này. Nhưng nếu là đổi hắn đi, mặc dù tự nhận cũng có thể xông vào, thế nhưng là tuyệt đối không thể làm đến mức độ như thế, thậm chí cử động lần này sẽ bị trăm ngàn ma đầu vây công mà chết. Trên bờ Nghĩa Nguyên phái Thẩm trưởng lão cũng là nhìn xem nóng mắt, thầm nghĩ, ta Nghĩa Nguyên phái phủ chiếu bên trong cũng có phong ma, cầm môn phủ bên trong cấm phủ liền có thể làm đến, chỉ tiếc thiếu sót có chân, luyện nhị môn, mất căn bản, khó mà cùng sánh vai, lần này nếu có được trường chân nhân trợ giúp, đem tâm thường mong muốn, tìm kia đánh mất hai môn phủ pháp về núi, ngũ môn phủ pháp hợp nhất, nhất định có thể trọng trấn tông môn. Đại đạo tranh phong kia giản thư đem ma đầu toàn bộ thu hết về sau, phát ra từng tiếng âm, xoạt một tiếng khép lại, phục thành một bó, rơi hạ vân đầu. Tại họ tu sĩ lại cũng không đưa tay đón, hắn giờ phút này đã là vọt tới kia cương phong trước đó, mắt sáng lên, đầu vai khẽ động, phía sau gô đảo pháp kiếm ra khỏi vỏ bay lên, hướng phía trước một chỉ, chém xuống đến, liền đem cương phong xé ra mà ra. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, đem thân nhảy lên, dũng mãnh vô cùng xông vào bên trong vòng. Khung thiên chi bên trên, chỉ gặp huyền sông chọc lãng, mênh mông ngập trời, cuồn cuộn tới lúc gấp rút, mấy tướng xanh thấm nhuộm thành màu mực. Mà giờ khắc này lại có một tuyến sáng ngời tự viễn không mà tới, đúng như là lập lòe chu thiên một điểm đồng đóm, nghĩa vô phản cố trong chiều đầu nhập đi vào. Hai bên bờ tu sĩ gặp một màn này, đều là trong lòng bàn tay nắm mồ hôi, không tự chủ được chú hướng về phía trước mấy bước, khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm. Liền ngay cả Tuân Hoài Anh, Hoắc Hiên, Chu Hãng bọn người không hề chớp mắt nhìn xem, bọn hắn trước đó cũng không có nghĩ đến, cái này tại đạo nhân có thể đột nhập Phong Hải Dương Sở Thiết Cương trong gió. Tại họ tu sĩ giờ phút này thần sắc lại càng thêm chuyên chú. Muốn đối phó Phong Hải Dương, chỉ cần một cái biện pháp, vậy thì có bỏ một mạng, dùng tới xem bên trong bí pháp Phong Ma Tuyệt Dương đồ cúng. Này cấm ấn chi pháp nhưng xa đạt vài dặm, một khi sử xuất, mặc cho địch thủ đạo hạnh tu vi lại cao hơn, chỉ cần còn chưa bước vào động thiên chi cảnh. Ở đây pháp bao phủ phía dưới, đều sẽ bị phong nhập cấm ấn bên trong, mơ tưởng lại có thể đào thoát ra ngoài. Chỉ là phương pháp này thi triển về sau, phàm đạo thuật tiếp xúc linh cơ, đều là một thể chấn áp, không phân địch ta, là lấy hắn mới muốn bỏ qua một bên Dương Bích, một mình đối địch. Nhưng Minh Tuyển Tông có một môn danh khí khá lớn Hoàng Tuyển Độn Pháp, có thể lên trời xuống đất, phi độn vô ảnh, tại họ tu sĩ lo lắng nếu là tại bên ngoài trăm trượng thi triển, Phong Hải Dương sợ hội ỷ vào phương pháp này bỏ chạy, là lấy nhất định phải nghĩ cách đột nhập bên trong vòng không thể. Lúc này hắn chợt thấy thân hình chợt nhẹ, liền biết xông vào Phong Hải Dương cương phong thủ ngự bên trong. Giờ phút này trong tay hắn đã là nhiều một viên phát ra chân bóng quang mang ngọc bài, nhìn qua đứng ở cách đó không xa cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, liệu coi như phản ứng quá lai, cũng vô pháp đào thoát, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Phong chân nhân, thứ cho không tiễn xa được. Nói xong, không chút do dự lên trưởng hướng trên bùa khẽ vỗ, thoáng chốc liền có một đạo chói mắt kim quang bắn ra, chiếu sáng trời cao. Phong Hải Dương gặp một vệt kim quang lồng thân trên đến, vẻ mặt lại không chút nào biến hóa, sau một khắc, hắn cùng dưới chân cái kia đạo kiếp thủy đồng loạt bị đạo quang hoa kia bao phủ hoàn toàn, lại bị cưỡng ép kéo vào kia ngọc phù bên trong, lại nhìn thiên bên trong, đã là thanh vũ trong vắt tế, âm mai tản ra. Tại họ tu sĩ cúi đầu xem xét, gặp kia ngọc phù bên trên đã có một đạo cấm ấn, trong mắt tràn đầy vui mừng, đem vật này hướng tay háo trong túi vừa thu lại, sau đó hướng lên trời nhìn lại, nhìn viên kia huyền không phù chiếu một chút, mỉm cười, liền tại thiên trong gió hóa bụi phiêu tán. Minh Thương phái trên đỉnh, Hoắc Hiên thu hồi ánh mắt, thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Hoàn chân quan cái này hai tên đệ tử, đều có thể không màng sống chết, lấy mệnh tương bác, đạo tâm cho là cô đọng vô song, thế nhưng là vừa thì tất chết, nếu là có thể hiểu được đạo tiến thối, tương lai thành tựu sợ xa không chỉ đây. Thắng Ngai lão đạo sợi râu run run, tự trên pháp đàn kích động vạn phần đứng lên, thần sắc bên trong đều là ý mừng rỡ. Trận chiến này mặt ngoài nhìn lại là lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, nhưng mà tại đạo nhân lại đem kia ma diễm ngập trời Phong Hải Dương ngoại trừ đi. Bây giờ ma tông đệ tử, chỉ có 5 người mà thôi, chờ một chút đi hướng cực thiên chi bên trên, huyền môn chỗ này phần thắng, thế nhưng là gia tăng thật lớn. Nhưng mà hắn mới cao hứng không đến bao lâu, lại chợt nghe đến bên thai dị hưởng, liền quay đầu hướng tiếng vang kia đến chỗ nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, lại là thần sắc đại khủng. Chỉ gặp vạn dặm không mây trong suốt trời trong bên trong, đồng nhiên bay tới một giọt hát thủy, nhẹ nhàng lay động, chính phát ra róc rách tiếng nước chảy. Du đãng sau một lát, liền phút chốc mở ra. Hóa thành từng tia từng sợi mực đậm dập dờn lái đi, không ngừng sôi trào, lại có một lát, đã nghe nước triều thành âm nổi lên. Bất quá trong khoảnh khắc, một đầu dập dờn lăn lộn màu đen kiếp thủy nặng lại bày ra, trải rộng ra tại màn trời phía trên. Phong Hải Dương kia cao thân hình nhưng vẫn kia chạy xiết bên trong chậm rãi thăng ra, đầu tiên là diện mạo, lại là đầu vai, lại là ngực bụng, cuối cùng là toàn bộ thân hình, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên nước. Phía sau hắn hắc phong tung bay, huyền như là ma thần đứng tại chỗ kia. Ánh mắt yên tĩnh nhìn qua nhận nguyên hạp bên trong đám người. Chương 292, thâm không đấu trí mất kiếm ý. Đám người gặp Phong Hải Dương thậm chí ngay cả Phong Ma Tuyệt Dương đổ cúng cũng không chấn áp được, trong lòng biết môn này pháp nghi uy thế người đều là đáy lòng phát lạnh, sinh ra ý sợ hãi, giữa sân chỉ có hơn 10 người vẫn là sắc mặt như thường, bất vi sở động. Trương Bá Ngạn cười đắc ý, lắc đầu nói, hoàn chân quan vị kia tại chân nhân can đảm lắm, nhưng vận khí lại không hề tốt đẹp gì. Lúc trước hắn đồng môn đã là dùng qua như vậy pháp môn, ta cái kia sư điệt thế nhưng là nhìn ở trong mắt, nhất định là có phòng bị, như thế nào lại cho hắn cơ hội. Lại hắn làm việc cũng quá mức thao cắt, nếu có thể đang xuất thủ tiền định thần điều tra một hai, cũng không trở thành bồi lên tính mạng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý. Kia vạn linh âm hư kiếp nước chính là pháp lực chỗ hợp thành, đám người thấy mực nước chọc lãng chính là ngoại tượng, không phải nguồn gốc. Phong Hải Dương coi như còn tại chỗ cũ, kỳ thực sớm đã thoát thân đi ngoài vòng tròn. Chỉ là lấy thay mận đổi đảo chi thuật, bỏ xuống một cái ma đầu thay thế chính mình thôi. Phương pháp này cũng không phải không có chút nào sơ hở có thể tìm ra, nếu là tên kia tại họ chân nhân nếu là mở nội cảnh thật đúng là pháp nhãn lưu tâm tế sát, vẫn có thể nhìn ra sơ hở tới. Mấu chốt ở chỗ, Phong Hải Dương thối lui thời cơ lựa chọn đến cực kỳ xảo diệu, vừa lúc là tại đột nhập cương khí một sát na kia ở giữa. Khi đó kia tại họ tu sĩ thật vất vả mới xông vào, gặp đối thủ còn tại, cho nên cũng chưa từng phân biệt rõ ràng. không kịp chờ đợi liền thi triển phong ma đồ cúng. Trương Diễn hướng Phong Hải Dương xa xa nhìn lại một chút, trên mặt như có điều suy nghĩ. Trận chiến này xem ra, người này tuy là đạo hạnh tới so ở đây đa số đệ tử đều phải thâm hậu, nhưng đối mặt so với mình nhỏ yếu chi địch, lại cũng không khinh thường, cũng không chịu đặt mình vào hiểm địa, cho thấy đến là một cái cực kỳ tỉnh táo cẩn thận người. Dương Bích thấy ở họ tu sĩ bỏ mệnh tương bính, tuy là kính nghệ, nhưng trong lòng cũng không tán đồng. Đổi lại là hắn, dù là có đồng quy vu tận cơ hội cũng sẽ không đi làm. Tu sĩ có thể luyện tới nguyên anh cảnh giới đã là không dễ, hắn không khao khát có thể phi thăng thành đạo, nhưng lại muốn có hướng một ngày bước vào động thiên chi cảnh, sẽ không dễ dàng đem tính mạng bỏ ở nơi này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Dưới chân khởi động thanh vân, tự một bên đứng dậy, đánh cái chắp tay. Nghiêm nghị nói, Phong chân nhân, Dương mỗ trước đến lĩnh giáo. Phong Hải Dương khách khí hoàn lễ, cười nói, mời Dương chân nhân chỉ giáo. Hai bên bờ quan chiến người đều là không khỏi hưng phấn lên, Nguyên Dương phái cùng Hoàn Chân quan khác biệt. Nếu bàn về uy danh, tại huyền môn 10 trong phái gần với Thiếu Thanh, Minh Thương, Ngọc Tiêu cái này ba phái, đệ tử cũng nhiều là xuất chúng. Hai người này tranh chấp, ai thắng ai thua, ngược lại cũng không thể vọng hạ kết luận. Dương Bích sắc mặt ngưng trọng, Phong Hải Dương thủ đoạn quỷ quyệt, kiêm lại đạo hạnh cao thâm, đối mặt như thế đại địch, hắn nào dám có nửa phần sơ sẩy. Thi lễ qua đi, liền xa xa thối lui, đem một cái kim đúc bằng đồng liền bắt rắc kiếm bản tế ra, treo tại trên đỉnh. Vật này dài rộng một thước có thừa, bất quá một chỉ dày. Bên trên có sao trời nhật nguyệt đồ án, ở giữa bên trong còn có răng khắp nơi huyền bí quy tích, với thiên bên trong phi ngựa chậm chạp chậm chuyển, vang long long cái không dứt. Mới vừa ra tới, trong mâm liền không ngừng có kim khí khắp dưới, tê sắc vô cùng, đem dựa vào đi lên ma đầu nhao nhao cắt liệt chẳng nát. Hắn nhẹ nhàng vừa quát, bấm niệm pháp quyết thanh kiếm bản hơi chút cái thôi vận, lại hướng trước chỉ đi, bảo vật này chuyển động ở giữa, liền có nghìn vạn đạo kiếm quang đống nhiên bạo phát đi ra, trên bầu trời lập tức bị đếm không hết sáng mang nơi bao bọc, kim quang sáng lạ, đâm vào nhân mở mắt không ra. Những này kiếm mang đều là canh tân kim khí chỗ tụ, tu vi đến Dương Bích một bước này, đã sớm đem luyện đến tinh luyện thuần túy, ngưng thực thu liễm, không sợ kiếp thủy ô uế, giờ phút này lại là xúc thế thật lâu phát ra, là lấy sông tập khi đi tới. Dễ như trở bàn tay liền chém ra ma đầu, một đường cắt đứt đại khí, quả thực là không thể ngăn cản. Hắn một kích này ngang qua ngàn trượng đánh tới, kiếm thở hồng hộc lên tiếng, khí thế rất đúng kinh người, rất có đem Phong Hải Dương một kiếm tách thành hai đoạn chi thế, dẫn tới hạp bên trong mọi người không khỏi chú mục. Trương Diễn nhìn kỹ một chút, chợt lời nói, vị này Dương chân nhân còn chưa ra trận, liền mất lòng hiếu thắng, trận chiến này nhất định là không giải quyết được gì. Trương Bá Ngạn cùng Nguyên Dương kiếm phái đệ tử có nhiều giao thủ, thậm chí tại tiểu giới bên trong còn từng chém giết qua thứ nhất tên Nguyên Anh chân nhân, đối với cái này phái nội tình mà biết quá sâu, nghe vậy cũng là đồng ý, nhìn Dương Bích, cười lạnh một tiếng, nói, phụ chủ nói rất có lý, cái này Dương Bích một thân tuy là pháp lực tinh thuần, nhưng tự vệ chi tâm quá nặng, không có có thể thắng được Phong Sư Điện. Nguyên Dương phái chi kiếm thuật, ở chỗ lợi dụng mấy vô cùng tận canh kim kiếm khí, triển khai liên miên bất tuyệt thế công, có thể toàn trường áp chế là đối thủ không cách nào thở dốc, đồng thời lại ngầm phục sát chiêu ở bên. Thừa dịp địch thư giãn sơ sẩy, mọi mệnh thất thần trong nháy mắt đó, đống nhiên đánh tới, 10 phần bắt kịch có thể khắc địch chế thắng. Cho nên này phái đệ tử kiếm thế một khi triển khai, căn bản không cần thủ ngữ. Dương Bích một kích này nhìn như khí thế như hồng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cũng không hậu thủ gì đuổi theo, lộ vẻ 10 phần để ý che chở tự thân, tài trí như thế. Làm như vậy mặc dù cũng không gì đáng trách, nhưng lại là bỏ nhà mình sở trường, chiến đến cuối cùng. Tốt nhất cũng bất quá là cái không thắng không bại cục diện. Phong Hải Dương gặp kia đại đạo tranh phong chương 292, tâm không đấu trí mất kiếm ý kiếm khí bao táp đột tiến, liệt không mà tới, cũng không vội vàng, vẻ mặt tự nhiên lên tay một chỉ, tự trong kiếp thủy dâng lên một lá cờ cờ, cản trước người. Cờ này bên trên có một không ngừng vặn vẹo ma vật, ma đầu kia trên đỉnh độc giác, tay chân đều đủ, toàn thân có vảy, sau lưng có đuôi. Mới xuất hiện, liền thông suốt mở miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, sinh ra một đạo thấm thoát cuốn ngược cuồng tuyền. Phong đoàn bên trong, hình như có năm nhan lục sắc tinh mảnh nhấp nô, kia kim khí tới, đều là không tự chủ được bị hấp dẫn, theo cơn gió thế đầu nhập sâu không thấy đáy khẩu trong bụng. Chỉ là theo nuốt vào kiếm khí tăng nhiều, kia ma vật vốn là một tiếng đen như mực lân giáp, cũng không biết sao, dần dần ngược lại biến thành màu vàng. Nó tay chân nguyên là linh hoạt, nhưng đến cuối cùng, lại là cứng đờ bất động, đợi kiếm khí đi tận về sau, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, liền phân thành vô số nhỏ vụn kim khối, theo trên lá cờ rơi xuống, nát đầy đất. Một cây cờ đen, lúc này cũng là hóa thành màu trắng, giống như là linh khí tan hết, lắc lư, lại đi kiếp thủy bên trong trầm xuống. Cùng lúc đó, Phong Hải Dương vung khẽ ống tay áo, dưới chân trong kiếp thủy lập tức tuôn ra không ít ma đầu đến, lít nha lít nhít, chừng hơn ngàn dư chỉ, đi đến giữa không trung về sau, hướng bốn phương tám hướng tản ra, đều là hướng phía Dương Bích điên cuồng gào thét mà tới. Dương Bích gặp một kích bị tùy tiện ngăn lại, cũng là không đổi, lúc đầu vốn nghĩ là lại đi xuất thủ, có thể thấy được một màn này, cũng là vẻ mặt khẽ biến. Những ma đầu này hắn lúc trước liên trả mấy chục lần, cũng bất quá diệt đi một hai mà thôi, muốn ngăn lại hơn trăm ngược lại còn có mấy phần chắc chắn, chỉ khi nào lên hàng ngàn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới, kia không những có thể đem hắn áp chế đến không cách nào động đậy, còn có thể đem hắn trước sau đường đi phá hỏng. Tu sĩ đấu pháp, nếu là đứng ở một chỗ bất động, một vị cương thủ, kia là đường đến chỗ chết, là cho nên hắn không thể không lách mình tránh né. Đại đạo tranh phong hắn lập đống nổi lên một đạo kiếm quang, mang theo thân thể phóng đi nơi khác. Đang phi độn thời điểm, vẫn không quên run tay háo phát trên trăm đạo kiếm khí ra, giết vào theo đuôi đi lên quần ma bên trong, đem nó quay cái phá thành mảnh nhỏ, một hồi lâu mới lại tụ lại ra. Nhưng những ma đầu này cũng không phải một vị lô mãng xông lên, mà là điểm trên trăm đường, theo phương hướng khác nhau bọc đánh đến công. Đã như thế, Dương Bích cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, chém chết chỗ này, lại có một chỗ khác hung hãn không sợ chết giết tới. Chỉ cần tại nguyên chỗ thoáng ngưng lại một lát, liền có thành bầy ma đầu tụ đến, dường như càng đấu càng nhiều, rơi vào đường cùng, đành phải không ngừng lao vùn vụt du tẩu, không để ý tới lại đi tiến công tập kích Phong Hải Dương, cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này rơi vào hạ phong. Nhưng cái này cũng không phải hắn bản sự không tốt, đến một lần hắn cũng không đánh bại đối thủ tưởng niệm, thứ hai Nguyên Dương phái công pháp thần thông, đều là đoạt chiếm được tiên cơ mới có thể thỏa thích thi triển, hắn thoạt đầu kia vừa lui nhường, liền chú định mất tiên cơ. Trên đỉnh Hoắc Hiên quan chiến đến tận đây, đồng nhiên lắc đầu nói, tâm không đấu trí, còn dáng chống đỡ ở trong đó làm cái gì? Không bằng sớm lui. Hắn nhìn ra được Dương Bích tuy là đạo hạnh không cạn, nhưng lại không chịu ra đem hết toàn lực, giờ phút này không lùi, bất quá là nhớ mặt mũi thôi. Trung Mục Thanh suy nghĩ trong chốc lát, nói, Dương Bích đã không tranh này phụ, kia Nguyên Dương phái đệ tử muốn đi hướng cực tiên, nhất định phải tại hạ về đoạt một trường đến, bây giờ trong ma tông, còn có hai cái phủ chiếu chưa hàng, một là Minh Tuyển Tông, hai là Hồn Thành Giáo, hắn hơn phân nửa là hội tránh đi Phong Hải Dương, đem chủ ý đánh tới Hồn Thành Giáo trên đầu. Hoắc Hiên suy nghĩ một chút, nói, Minh Tuyển Tông kia một viên tự có ta đi lấy đến về phần Hồn Thành Giáo kia một trường, cho phép hắn cùng Chu Hãng đi tranh tốt. Dương Bích bị ma đầu dây dưa hồi lâu, nhưng dù sao cũng là Nguyên Dương cao đệ, luôn có ứng đối chi pháp, tự tay háo trong túi xuất ra một thanh kim khí đến, lại là ném đi. Này khí đi đến cực nhanh, ném vào không về sau, nhất thời gian ra, lăn lăn lộn lộn, giống như vân dũng, phân mấy chục đoàn, lớn có trên dưới 100 trượng, tiểu nhân bất quá hơn một xích, hô hấp ở giữa, liền mạn cùng 10 dặm phương viên, mỗi loại là kim hà lưu động, chói mắt sinh huy. Nếu là từ mặt đất đi lên không nhìn lại, nhưng nhìn gặp tuy là bài bố tán thoái, nhưng là đem sở hữu ma đầu đều nhốt lại phòng trong. Dương Bích đây là muốn dựa vào cái này Kim Vân bố trí xuống kiếm trận, không cầu chu diệt, chỉ cầu đem nó vây nhốt ở bên trong, mới có thể quay đầu đi đối phó Phong Hải Dương. Phong Hải Dương lại nghiền ngẫm cười một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, lại tự kiếp thủy thấm thoát một trận cuộn cuộn, lại tự trong đó hiện hiện hàng ngàn ma đầu, chỉ là lúc này lại không khu trì đi lên, mà là ghìm chặt không thả, cười nói, Dương chân nhân, ngươi đã không tránh tâm. Làm gì ở đây mài công phu? Dương Bích bị hắn nói đến ngượng ngùng, gặp đối diện lại toát ra cái này rất nhiều ma đầu đến, chưa phát giác kinh hãi, thầm nghĩ, nếu không ra bản mệnh pháp kiếm, khó mà thắng được người này, bất qua dưới mắt chưa đến liều mạng thời điểm, không bằng lui trước đi. Thủ đoạn hắn tuy nhiều, nhưng muốn đối phó Phong Hải Dương, lại là chuyên cần mà đến một thanh mệnh giết chi kiếm, kiếm này lao vùn vụt ở giữa, như điện quang sương mai, lóe lên một cái rồi biến mất. Không cần bổ chúng địch thủ, chỉ cần dính được khí tức. Lần theo khí cơ chém tới, trong nháy mắt này nếu không có phá pháp, tất bị giết chết. Nhưng nếu chạm chi không trúng, có thể bị đối thủ phá vỡ, một thân khổ tu mà đến đạo hạnh cũng là muốn hủy đi hơn phân nửa, cho nên uy lực mặc dù bất phàm, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Kiếm này hắn đạo Lữ Chu Hân đồng dạng cũng là luyện có một thanh, hai người như kết hợp tế ra, uy còn vượt lên mấy lần. Cho nên hắn thấy, không đáng ở chỗ này cùng Phong Hải Dương liều mạng, chờ đến cực trên trời, không có bực này một đối một quy củ. Mới tốt buông tay hành động. Nghĩ tới đây, hắn tự giác tiếp tục đấu nữa cũng là đồ làm cho người ta cười, liền đem kiếm bản vừa thu lại, bỏ phù chiếu, hóa một đạo kiếm quang quay lại trên đỉnh. Phong Hải Dương gặp hắn rút đi, thong dong đem tay háo bao trùm, thu trên trời ba cái phù chiếu trở về, chân đạp kiếp thủy, cũng là hướng trong ma vân trở về. Chương 293, Lục Phù Hàng Thiên.